Hoa hảo chút thời gian đem hồng đề làm ra tới, Ly Âm một đầu chắt đến sofa, oán hận đấm sofa. Cũng không biết Thẩm Tấn Nguyên nơi nào học được này đó đa dạng, làm nàng cái này mỗi khi bị đùa giỡn đến mặt đỏ thai hồng, xem thế là đủ rồi. Thẩm Tấn Nguyên trong miệng nhai từ nàng tiểu huyệt ngõ ra tới hồng đề, cố ý ở nàng bên thai phát ra âm thanh, thực ngọn, ngươi muốn hay không nếm thử? Không nếm. Ly Âm rầu rĩ nói, lấy như vậy cảm thấy thẹn tư thế, đem hồng đề làm ra tới, Ly Âm hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy thẹn thùng. Nghe Thẩm Tấn Nguyên phát ra một tiếng làm như tiếc hận thở dài, gắt gao đem chính mình mặt mua vào ôm gối, càng là không dám đối mặt hắn. Bảo bối nhi, ngươi như vậy thẹn thùng không thể được a. Thẩm Tấn Nguyên bắt lấy nàng eo đem nàng ngông nâng lên tới, hung hăng đem chính mình đưa vào đi. Lan lộn lâu như vậy, Ly Âm không biết chính mình là muốn vẫn là không nghĩ muốn, chờ tiểu huyệt bị căn thô tráng dương vật từ sau căng ra lấy thế không thể đỡ thế đụng vào tử cung, Ly Âm trong cơ thể dục vọng nháy mắt giống cỏ dại điên cuồng phát sinh. Có lẽ là bởi vì mãi cho đến không được cái kia điểm thượng, dương vật cắm vào tới thời điểm khoái cảm so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới mãnh liệt, Ly Âm mỗi một cây thần kinh đều ở kêu gào thoải mái. Nàng mê loạn ngồi dậy, chủ động hướng Thẩm Tấn Nguyên dầu cao chính mình ông. Nay một cái hướng hắn đòi lấy động tác lập tức đoạt đi Thẩm Tấn Nguyên lý trí, hắn đem dán cái chán tóc ướt về phía sau lỗ khởi, làm chính mình tầm mắt trở nên rõ ràng, nhìn chằm chằm tham lam mà căn chính mình tiểu huyệt. Rất mông hung hãn mà hướng dâm thủy tràn lan rồi lại ấm áp khẩn trí mật huyệt va chạm. A, Ly Âm bị đâm cho đi phía trước ngã quỵ, bên hông một đôi bàn tay to lại kịp thời đem nàng kéo về đi, phía sau nam nhân khí thế không giảm, liên tiếp hướng Ly Âm trong cơ thể thâm đưa, mỗi một lần đều tới một cái đáng sợ chiều sâu. Ly Âm mông bị va chạm đến tê dại, hai luồng vuông góc mà xuống vũ bự theo Thẩm Tấn Nguyên va chạm mà chấn động, lại ngạnh lại mẫn cảm tiểu núm vũ không được từ ôm gối thượng cọ ma mà qua. Khoái cảm tuy rằng không có Thẩm Tấn Nguyên dùng miệng hàm khi tới mánh. Liệt, đảo cũng là cực kỳ thoải mái, không bao lâu liền bởi vì liên tục bị kích thích phốc phốc phun ra cổ sữa. Nung liệt mùi sữa cùng lệnh người sao động tình dục hơi thở hỗn hợp cùng nhau, hoàn toàn phá hủy Thẩm Tấn Nguyên cận tồn lý trí. Ly Âm cuối cùng là bị làm ngất xịu đi, nàng nguyên bản liền không nghỉ ngơi tốt, rời giường lại bị Thẩm Tấn Nguyên thao một đoạn, chờ tỉnh lại đã buổi chiều tam điểm. Xuống lầu nhìn đến Thẩm Tấn Nguyên thời điểm, Ly Âm không nhịn xuống hừ một tiếng. Thẩm Tấn Nguyên dương mắt nhìn đến nàng bộ dáng, chút nào không cảm thấy áy náy, ngược lại tưởng đem nàng ấn dưới thân hung hăng khi dễ. Thẩm Tấn Nguyên có điểm minh bạch quân vương vì cái gì, bởi vì cái nữ nhân bất tảo chiều, từ khai huân lúc sau, hắn không có lúc nào là không muốn cùng nàng thân cận. Nhưng những lời này, liền không cần thiết cùng tiểu nữ nhân nói, ở phương diện này, Thẩm Tấn Nguyên tương đối thích dùng thực tế hành động tới biểu đạt. Hắn bày ra một bộ áy náy bộ dáng, xin lỗi, ngươi quá mê người, ta không có thể ước thúc trụ chính mình. Hắn nói ta mê người ra, Ly Âm trong lòng nho nhỏ khoe khoang một chút, nhíu mày nói, vậy ngươi cũng không thể như vậy không hiểu tiết chế. Nàng xoa xoa chính mình eo, phẫn nộ nói, ta eo, hiện tại vẫn là toan. Ta sai. Thẩm Tấn Nguyên nhận sai thái độ tốt đẹp, vỗ vỗ chính mình chân, lại đây, ta giúp ngươi xoa xoa. Ly Âm lập tức vui sướng chạy tới ngồi xuống, Thẩm Tấn Nguyên nguyên bản không muốn làm gì đó, nhưng xem nàng như vậy ngoan, lại không nhịn xuống, túi đầu ngậm lấy nàng ngôi, một bên nhấm nháp nàng ngôi. Một bên cho nàng massage. Mười tới phút sau, Ly Âm miệng lại sưng lên một vòng, tay chân rụng rời, ghé vào Thẩm Tấn Nguyên trong lòng ngực thở dốc, nhận thấy được chọc chính mình tiểu huyệt vật cứng, nàng cũng không dám động, sợ Thẩm Tấn Nguyên lại lăn lộn chính mình. Nhưng mà nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa, qua sẽ Thẩm Tấn Nguyên di động liền vang lên, Ly Âm sợ hắn không có phương tiện, muốn lên, Thẩm Tấn Nguyên lại ôm nàng vòng eo không cho nàng đi. Ly Âm biết hắn không ngại chính mình bằng thính, mừng rỡ tiếp tục an vạ trong lòng ngực hắn, này thông điện thoại rất dài. Ly Âm nghe liền ngủ rồi. Ân, kia phân báo biểu ta xem qua. Thẩm Tấn Nguyên hướng trong lòng ngực liếc mắt một cái, đem thanh âm phóng nhẹ, sau này dựa điều chỉnh một chút tư thế, làm nàng nằm đến thoải mái điểm, câu được câu không vỗ nàng phía sau lưng, tiếp tục đối với điện thoại chỉ điểm Giang Sơn. Tỉnh, còn vậy sao? Thẩm Tấn Nguyên đang muốn đem nàng ôm lên lầu ngủ, ai biết hắn vừa động Ly Âm liền tỉnh, vây nói ngươi về phòng tiếp tục ngủ, ta đi tiếp Dương Dương. Không ngủ, ngủ tiếp buổi tối liền ngủ không được. Ly Âm từ trên người hắn đứng lên, ta đi tẩy cái mặt, ngươi từ từ ta và ngươi cùng đi. Ngày thường đón đưa Thẩm Tư Dương đi học hoặc là tài xế hoặc là Thẩm Tấn Nguyên, Ly Âm còn chưa có đi qua đâu. Kỳ thật việc này Thẩm Tư Dương mỗi ngày đều ở cùng Ly Âm để, Ly Âm bởi vì Thẩm Tấn Nguyên chợt lánh chợt nhiệt thái độ, không dám nhả ra. Thẩm ca ca, ngươi ba tới. Vây quanh ở Thẩm Tư Dương bên cạnh trong đó một cái tiểu nữ hài nói. Thẩm Tư Dương vừa rồi chỉ lo trả lời một cái tiểu nữ hài vấn đề. Không chú ý xem ra trưởng chờ thất, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn đến Thẩm Tấn Nguyên bên cạnh Ly Âm, lập tức hưng phấn mà chiều Ly Âm vây vây tay, mụ mụ. buổi sáng ba ba nói, tỷ tỷ đã đáp ứng làm hắn mụ mụ, chú ý, không phải mẹ nuôi. Thẩm Tư Dương nghe thấy cái này tin tức tốt, cao hứng được cả ngày, liền nghe giảng bài đều thất thần, liền tưởng chính thai nghe Ly Âm thừa nhận chuyện này. Thấy Ly Âm cũng cười đứng lên chiều chính mình vây vây tay, hắn thiếu chút nữa không cao hứng đến nhảy lên. Hướng Ly Âm lộ ra cái sán lạn tươi cười, quay đầu chiều trong ban đồng học nói, nhìn đến không. Vừa rồi cái kia hướng ta vây tay mỹ nhân chính là ta mụ mụ. Đối với mỹ nhân cái này lý do thoái thác, mấy cái tiểu nữ hải thầm chấp nhận, Thẩm ca ca, mụ mụ ngươi thật xinh đẹp. Đúng vậy, cùng ngươi ba ba hảo xứng. Một cái tiểu nữ hải nhấc tay đoạt đáp, ta biết, cái này kêu trai tài gái sắc. Thẩm Tư Dương hưng phấn đến không đứng được, tại chỗ đạp đạp bộ, quay đầu nhìn xem Ly Âm, nhìn lại mồm năm miệng 10 khen Ly Âm cùng lớp đồng học, vẻ mặt kiêu ngạo đĩnh đĩnh tiểu ngực, ta không cùng các ngươi nói lạc, ta mụ mụ còn chờ ta đâu. Hắn phất phất tay, ngày mai thấy. Mụ mụ. Ân. Mụ mụ. Ân. Mụ mụ mụ mụ. Thẩm Tư Dương, ngươi đủ chưa? Thẩm Tấn Nguyên nhìn từ lên xe bắt đầu liền một kêu một đáp, đem chính mình lượng ở một bên hai người. Tưởng đem Thẩm Tư Dương lực chú ý dẫn tới trên người mình, luôn quấn lấy hắn nữ nhân, cái này kêu chuyện gì, không có ta, ngươi nơi nào tới mụ mụ. Ba ba nói chính là, Thẩm Tư Dương đứng lên, ra dáng ra hình chiều Thẩm Tấn Nguyên cúi mình vái chào, cảm ơn ba ba, ngài vất vả. Ly Âm nhìn này đối kẻ dở hơi, mừng rỡ không được. Thẩm Tư Dương nói xong, lại ngồi trở lại trung gian, trăng trận táo bạo hướng Ly Âm trên người dựa, ôm lấy Ly Âm cánh tay. Thẩm Tấn Nguyên giữa mày nhảy dựng, hít sâu một hơi. Nhìn xuống tưởng đem Thẩm Tư Dương từ Ly Âm bên người xé mở xúc động. Yên lặng an ủi chính mình, hắn là người trưởng thành, không thể cùng cái tiểu hài tử tranh giành tình cảm, có thất phong độ. Thẩm Tư Dương ngẩng đầu xem Ly Âm, mụ mụ, ngươi có thể hay không cả đời làm ta mụ mụ. Ly Âm ngắm mắt khí áp đê mê Thẩm Tấn Nguyên, không quá dám cam đoan, kia phải hỏi ngươi ba ba, hắn nói có thể là có thể. Thẩm Tấn Nguyên cũng xem qua đi, đối thượng nàng ẩn tình đôi mắt, trong lòng hơi hơi rung động, đối Thẩm Tư Dương nói, mụ mụ ngươi có thể hay không cả đời làm mụ mụ ngươi ta không biết, nhưng ta biết, nàng có thể cả đời làm lão bà của ta. Thẩm Tư Dương não dung lượng hữu hạn, có điểm không rõ bên trong logic, nhưng cũng minh bạch lúc này đến lấy lòng Thẩm Tấn Nguyên, mông không gì, thân mình lại hướng Thẩm Tấn Nguyên bên kia nghiêng, ba ba, ta không quá minh bạch, ngươi có thể cho ta giải thích sao? Ly Âm nhìn xem đều đến lúc này, còn luyến tiếc buông ra chính mình Thẩm Tư Dương, quay đầu đối với pha lê, không nhịn cười ra tới. Buổi tối. Chờ Thẩm Tấn Nguyên tắm rửa ra tới, Ly Âm khúc chân ngồi quỳ trên giường, vẻ mặt ta có lời muốn nói bộ dáng. Thẩm Tấn Nguyên nhìn nàng một cái, biên sát tóc biên ngồi vào mép giường, có chuyện đối ta nói. Này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ly Âm thanh thanh giọng nói, Thẩm Tấn Nguyên, ta tưởng từ trước. Là ta suy xét không chu toàn, ngày mai ta liền phân phó trợ lý làm nàng thỉnh cái A-Z trở về cho chúng ta nấu cơm. Tối hôm qua Thẩm Tấn Nguyên suy nghĩ rất nhiều, có quan hệ với hai người tương lai, nhưng trước mắt nhất quan trọng chính là như thế nào mới có thể đem tiểu nữ nhân trong lòng người kia từ nàng trong lòng loại bỏ. Đem khăn lông quải một bên, hắn nắm lấy tay nàng, tài đại khí thô nói, mấy ngày nay ngươi hảo hảo ngẫm lại, chính mình tương lai muốn làm cái gì, sau đó làm một phần kế hoạch thư cho ta. Ly Âm nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, như thế nào? Ngươi muốn chi trợ ta a? Nàng cười tủm tỉm nói, ta không có gì đại chí hướng, chỉ nghĩ tìm một phần bình thường công tác. Thẩm Tấn Nguyên biết nghe lời phải, chúng ta công ty có rất nhiều chỗ trống chức vị. Ly Âm lắc đầu, ta đã có tính toán. Thẩm Tấn Nguyên biết mọi người có mọi người ý tưởng, nhưng chính mình hảo ý bị Ly Âm liên tiếp cự tuyệt, không tránh được nghĩ nhiều. Chẳng lẽ tiểu nữ nhân muốn ăn sạch sẽ chạy lấy người? Cũng không đúng, tối hôm qua nàng mới vừa nói chúng ta là tình lữ, mặc dù phải đi cũng không phải hiện tại. Chẳng lẽ nàng cảm thấy chính mình quản được quá rộng, không có phương tiện nàng cùng người trong lòng hẹn hò, cho nên mới từ trước. Thẩm Tấn Nguyên càng nghĩ càng có khả năng, trong lòng tiểu nhân cuồng bạo mà sốc bàn. Trên mặt lại không hiện sơn lộ thủy, ôn thanh hỏi, kia kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Có thể cùng ta nói sao? Ly Âm không có chú ý tới hắn dị thường, nghĩ, cảm thấy nói cho hắn cũng không sao, liền đem nguyên chủ tao ngộ đơn giản mà cùng Thẩm Tấn Nguyên nói. Thẩm Tấn Nguyên nghe xong, trong lòng tiểu nhân nhẹ nhàng thở ra thích ý mà ngồi xuống. Hắn rôi tay búng búng Ly Âm cái chán, chuyện này với ta mà nói một bữa ăn sáng, ngươi như thế nào không tìm ta hỗ trợ? Ly Âm sờ sờ chính mình cái chán. Ta này không phải sợ phiền toái ngươi sao? Lại cùng ta thấy ngoại. Thẩm Tấn Nguyên không vui như mày, không thích nàng cùng chính mình khách khí, nếu còn có lần sau, ta liền phải động ra pháp. Ly Âm hoảng sợ, theo bản năng che lại chính mình ông. Ngươi còn ra bạo a? Đúng vậy. Thẩm Tấn Nguyên ý có điều chỉ nhìn về phía nàng hạ thân, lại không nghe lời, ta liền dùng đại gậy gộc chịu ngươi. Ly Âm lăng một cái trước mắt, mới hiểu được hắn chỉ chính là cái gì, đỏ mặt mắng Thanh Lưu manh. Thẩm Tấn Nguyên này sẽ lại bắt đầu giả ngu giả ngơ, đem Ly Âm đẩy ngã đè ở trên giường nói, dùng đại gậy gộc chịu ngươi còn gọi Lưu manh à. Bảo bối nhi ngươi có phải hay không đối Lưu manh có cái gì hiểu lầm. Ly Âm bị phản đem một quân, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu dùng phiếm thu thủy đôi mắt hung tợn trường hướng Thẩm Tấn Nguyên, Thẩm Tấn Nguyên. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng dơ bẩn ý tưởng. Vậy ngươi nói, lòng ta đều có cái gì dơ bẩn ý tưởng. Ly Âm mặt đỏ lên, đại gậy gộc chính là ngươi nơi đó đúng hay không? Nơi nào? Ly Âm nhắm mắt, dương vật. Bảo bối thật thông minh. Thẩm Tấn Nguyên tay đã sở đến nàng áo ngủ bên trong, kia bảo bối lại đoán xem, ta kế tiếp muốn làm cái gì? Ly Âm đột nhiên minh bạch chính mình lại chứ hắn bộ, khóc không ra nước mắt. Ly Âm không biết Thẩm Tấn Nguyên đã đem nàng gốc gác phiên một lần. Ngày hôm sau thu được trợ lý Lý đưa tới tư liệu khi, còn ở yên lặng cảm khái, Thẩm Tấn Nguyên cấp dưới làm việc hiệu suất mau. Hoa một ít thời gian đem tư liệu xem xong, minh bạch nguyên chủ bị hạ vướng là bởi vì vừa ra ô long, Ly Âm nhất thời không biết làm ra cái gì biểu tình. Nguyên chủ nguyện vọng là tìm ra cho nàng hạ vướng đầu sỏ gây tội, nhưng không có nói muốn như thế nào trừng phạt cái này đầu sỏ gây tội, nhưng Ly Âm tiếp thu thân thể này, liền không thể ngồi xem mặc kệ. Ly Âm suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có đáp án. Nàng muốn ăn miếng trả miếng, làm cái kêu kêu thái mận nữ nhân cũng nếm thử mọi chuyện không hài lòng, vận đen liên tục tư vị, đương nhiên, kỳ hạn cũng sẽ không đoạn. Nguyên chủ bị nhiều ít ngày khổ, Ly Âm liền phải còn lấy nàng nhiều ít. Chuyện này xử lý lên kỳ thật cũng không khó, nhưng Ly Âm yêu cầu một cái thuốc dẫn. Thái mẫn một cây tóc, hoặc là một khối móng tay út linh tinh đều được. Ly Âm chưa thấy qua thái mẫn, cũng không biết nàng đang ở nơi nào, muốn lộng tới mấy thứ này có điểm khó. Ly Âm nghĩ. Việc này còn phải làm ơn Thẩm Tấn Nguyên hỗ trợ. Túi đầu nhìn chính mình trên người xuyên y giải phục, Ly Âm xoay người về phòng trang điểm trải chuốt, muốn như làm việc, phải cấp như án cỏ, Ly Âm thâm dụ đạo lý này. Xác định tư liệu đều ở chỗ này. Thẩm Tấn Nguyên trong tay cầm một trường giấy, ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý Lý. Trợ lý Lý, đúng vậy, bụt. Vất vả, người đi vội đi. Đem trợ lý Lý đuổi đi, Thẩm Tấn Nguyên lâm vào trầm tư chung. Phía trước trợ lý Lý giao cho hắn tư liệu. Cũng chính là Ly Âm trong tay kia phân, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ đến Ly Âm giao hữu tình huống. Thẩm Tấn Nguyên nếu hạ quyết tâm đem Ly Âm đoạt lấy tới, tự nhiên muốn hiểu biết một chút đối thủ, rốt cuộc biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Trợ lý Lý Tân đưa tới tư liệu, chỉ có ít ỏi số hành, công đạo Ly Âm đến nay mới thôi giao hữu tình huống. Cao trung phía trước, Ly Âm còn có như vậy mấy cái có thể nói được với lời nói bằng hữu, nhưng cao trung đến đại học, vẫn luôn là hình bóng đơn chỉ, đừng nói là yêu đương. Nữ tính bằng hữu cũng chưa một cái. Thẩm Tấn Nguyên lại hồi tưởng khởi phía trước kia phân tư liệu đề cập tiểu nữ nhân tính cách, cùng với tiểu nữ nhân ngày đó lược đảo hai cái bọn bắt cóc. Tư liệu thượng nói, tiểu nữ nhân chưa bao giờ học quá phòng thân thuật. Đủ loại thay đổi bất thường, làm Thẩm Tấn Nguyên trong lòng ẩn ẩn có cái phỏng đoán. Thẩm Tấn Nguyên nhanh chóng cắt đứt chính mình phỏng đoán, không có nhiệm kỳ tiếp tục phát triển đi xuống, vô luận chân tướng thế nào, tiểu nữ nhân chính là tiểu nữ nhân. Một cái cam nguyện đem chính mình nhất quý giá đồ vật hiến cho chính mình tiểu nữ nhân. Thẩm Tấn Nguyên không nghĩ đi hoài nghi nàng thân phận thật sự, từ đầu đến cuối, Thẩm Tấn Nguyên mục đích chỉ có một, tìm ra cái kia phân đi tiểu nữ nhân một nửa tâm nam nhân. Nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Thẩm Tấn Nguyên đột nhiên không nghĩ chơi loại này đoán tới đoán đi tiết mục, cùng với chính mình ở chỗ này rồi dám, không bằng hỏi một chút tiểu nữ nhân là chuyện như thế nào. Mới vừa hạ quyết tâm, hắn điện thoại liền vang lên. Ở chợ Lý Lý dẫn dắt hạ xuyên qua viên chức làm công khu, đối mặt các loại mịt mờ đánh giá ánh mắt, Lý Âm đảo cũng không lộ khiếp. Tự nhiên hảo phóng nhậm người khác đánh giá, thậm chí tại chức viên đối thượng chính mình ánh mắt khi, hơi hơi gật đầu chào hỏi. Trợ lý Lý quan sát đến nàng hành động, ở trong lòng gật gật đầu, không hổ là bột coi trọng nữ nhân, căng đến khởi bất luận cái gì trường hợp. Trợ lý Lý đem Ly Âm đưa tới tổng tài văn phòng ngoài cửa, Ngụy tiểu thư, bột liền ở bên trong, yêu cầu ta giúp ngươi gõ cửa sao. Không cần, ta chính mình tới. Phiền thoái ngươi dẫn đường. Chờ trợ lý Lý đi rồi, Ly Âm mới vừa nâng lên tay. Trước mặt môn lại bị người từ bên trong mở ra, Thẩm Tấn Nguyên ánh mắt nhìn qua, liếc mắt một cái liền phát hiện nàng cố ý trang điểm qua, sóng mắt khẽ nhúc nhích. Ly Âm thực thẹn thùng làm cái mèo chiêu tài động tác, hải, ta đột nhiên tới có hay không quấy rầy đến ngươi. Thẩm Tấn Nguyên trợn tròn mắt nói dối, không có, ta này sẽ không đổi. Hắn hướng bên cạnh nhường nhường, vào đi. Ôm mục đích tới Ly Âm nghe vậy, không chút do dự bước vào Thẩm Tấn Nguyên lãnh địa. Bên ngoài tham đầu tham não viên chức nhìn đến tổng tài tự mình ra tới mở cửa. Lòng hiếu kỳ thẳng tắp bay lên. Nhìn theo Ly Âm đi vào, liền đối thượng nhà mình tổng tài ôn hòa tầm mắt thăm hỏi, tức khắc mỗi người đều lùi về cổ làm bộ chính mình rất bận. Thẩm Tấn Nguyên cong cong môi phân phó một câu, "Bí thư Chu, đưa một ly trà chanh tiến vào, phóng nhiều điểm mật ong. Bí thư Chu tiến vào đưa trà thời điểm, ánh mắt nhìn như quy quy củ củ, kỳ thật tận khả năng dùng chính mình hữu hạn dư quang đánh giá bốn phía, muốn tìm ra điểm cái gì dấu vết để lại. Cũng không thể trách bọn họ tò mò, ngay thường nếu là có hợp tác đồng bọn tới cửa, đối phương vẫn là cái nữ, bột vì tị hiểm, mỗi lần đều sẽ lưu lại một trợ lý. Hôm nay đâu, bột không đơn thuần chỉ là tự mình ra tới mở cửa, còn không có lưu lại bất luận kẻ nào. Nữ nhân này thân phận, nhất định không đơn giản, bí thư Chu hận không thể nhiều sinh ra mấy đôi mắt, tới tìm ra chân tướng. Nhưng mà thẳng đến hắn ra cửa, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thẩm Tấn Nguyên ở mấy phân khẩn cấp văn kiện trên dưới phê văn, đưa đến cửa làm bí thư lấy đi, lúc này mới đi đến đang ở uống trà chanh Ly Âm bên người ngồi xuống, ngọt không ngọt. Ly Âm gật gật đầu. Ta cũng nếm thử. Thẩm Tấn Nguyên nghiêng đầu lại đây lấp kín Ly Âm môi, Ly Âm đang lo như thế nào bắt đầu đâu. Thẩm Tấn Nguyên này cử quả thực ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, nàng vặn vẹo thân thả lỏng dựa Thẩm Tấn Nguyên trong lòng ngực, đầu lưỡi nhỏ chủ động vươn tới cấp hắn mút. Thẩm Tấn Nguyên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, buổi sáng tiểu nữ nhân sợ hắn lại lăn lộn, liền hắn hôn môi đều cự tuyệt. Này sẽ, như vậy chủ động. Thẩm Tấn Nguyên đem nàng vớt tới rồi trên đùi, biết rõ phía trước có bẫy dập, lại vẫn là cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Một hôn ngưng hẳn, hai người đều đã ý loạn tình mê. Thẩm Tấn Nguyên chống nàng cái chán, phun ra hơi thở vô cùng nóng rực. Nói đi, chuyện gì? Ly Âm tiểu tâm tư bị chọc thủng, chột dạ nói, không có chuyện liền không thể tới tìm người sao? Thẩm Tấn Nguyên cười như không cười nhìn nàng. Hảo đi, ta nói. Ly Âm ngượng ngùng rũ xuống mắt, ngươi có thể hay không giúp ta cái tiểu vội? Ở ta nơi này không có tiểu vội đại ân chi phân. Thẩm Tấn Nguyên mổ nàng ngôi, muốn ta hỗ trợ, giống nhau đều phải trả giá không ít đại giới. Ly Âm không có hiểu ngầm đến Thẩm Tấn Nguyên ám chỉ, sợ chính mình phó không dậy nổi thù lao, vội vàng hỏi. Cái gì đại giới? Nếu đại giới quá lớn, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, người nào đó cũng thật là, nghe đều không nghe chính mình thỉnh cầu, liền kết luận. Ly Âm trong lòng nhiệt tình lập tức liền giáng xuống, nàng này eo còn toan đâu. Thẩm Tấn Nguyên đôi tay hái muội ở nàng bên hông đảo quanh, ngươi là ta tương lai phu nhân, ta cho ngươi đánh cái chết. Ly Âm đột nhiên hiểu được, đôi tay treo lên Thẩm Tấn Nguyên cổ, thanh âm tiểu mị huyền chuyển, giống chỉ phát xuân miêu nhi nói, nhiều ít chết nha. 69 chết. Thẩm Tấn Nguyên bắt lấy nàng vòng eo, đem nàng hướng chính mình trước người mang mang, hai người dưới thân tuy rằng cách mấy tầng vải dệt, Ly Âm lại vẫn là cảm nhận được hắn thật lớn, nàng trong lòng không có làm lạnh nhiệt tình lập tức tiêu thăng, Ly Âm thuận theo đáy lòng dục vọng, chủ động vặn ngông dùng chính mình hạ thân cọ sát Thẩm Tấn Nguyên dương cụ, nàng dưới thân ăn mặc chữ đinh, quần, căn bản không thể che đậy toàn bộ âm hộ, theo nàng nhẹ vặn ngông quần lót che đậy không đến nơi. Diễn Tư liền cọ sát đến Thẩm Tấn Nguyên quần thượng, thô ráp cảm xúc làm Ly Âm càng thêm động tình. Đối với nhìn chằm chằm vào chính mình xem Thẩm Tấn Nguyên nhả khí như là nói, kia, đại giới là cái gì? Đại giới là cái gì? Thẩm phu nhân không biết sao? Thẩm Tấn Nguyên bắt lấy nàng hai mảnh co giãn thật tốt ngông, hung hăng xoa bóp, như là ở phát tiết chính mình sắp muốn bạo phá dục vọng, để cho ta tới nói cho Thẩm phu nhân hảo. Hắn tiến đến Ly Âm bên thai thấp giọng nói, ta điên cuồng mê luyến Thẩm phu nhân thân thể, cho nên tại đây đưa ra thịt thường đại giới, Thẩm phu nhân có nguyện ý hay không? Ly Âm nhẹ ngô, nguyện ý. Thẩm Tấn Nguyên thanh tuyến ám ách một cái điều, thập phần liêu nhân, vậy ngươi tính toán như thế nào thì thường. Ly Âm tỉ mỉ chuẩn bị, là ở bên trong quần áo, nàng ra tới khi ăn mặc bộ váy, khóa kéo ở eo sườn. Ly Âm kéo khóa kéo cởi quần áo thời điểm, cũng không quên dùng tứ chi ngôn ngữ câu dẫn Thẩm Tấn Nguyên. Thẩm Tấn Nguyên trong mắt ánh lửa càng ngày càng vượng, chờ Ly Âm đem quần áo thoát khỏi, nhìn đến bên trong phong cảnh, hắn trong mắt buộc phát ra kinh người ánh lửa. Quải cổ thức thấu thị gen nội y thì hoàn mỹ phụ trợ hai vú, ở nhũ phong vị trí phát họa ra một hình tam giác hình dạng, nơi nào một chút che đậy vật đều không có, khả năng bởi vì tiểu nữ nhân động tình, về điểm này chế ở trên ngọn núi tiểu núm vũ, sinh sắn lở, dẫn người hái. Thẩm Tấn Nguyên cổ họng phát khẩn, thanh âm khàn khàn đến mức tận cùng, đây là cái gì? Ly Âm bị hắn nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm đến cả người tê dại, tình thú nội y hề. Thẩm Tấn Nguyên lồng ngực ngọn lửa phun trào mà ra, xuyên tới cấp ta xem. Ân. Ly Âm đỏ mặt lấy thác chính mình ngực, chủ nhân, thỉnh hưởng dụng. Thẩm Tấn Nguyên hung hăng nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên vùi đầu đi xuống, trong miệng thành công ngậm lên nàng núm vú, xoang mũi ngửi ngửi nàng mùi thơm của cơ thể thời điểm hắn trong đầu nghĩ, cho dù lúc này tiểu nữ nhân đưa ra muốn hắn mệnh, hắn phỏng chừng cũng là nguyện ý. Từ nam nhân ánh mắt cùng nóng nảy động tác gian, làm tiểu thí Ngưu Đao Ly Âm minh bạch, chính mình câu dẫn kế hoạch thành công. Nàng buông ra cố kỵ, làm chính mình trầm luân ở hắn giàu có kỹ xảo tròng gẹo chung. A chủ nhân, hút trọng một chút. Nàng đỡ Thẩm Tấn Nguyên rộng lớn bả vai, đầu về phía sau ngưỡng, vòng eo vẫn luôn tao lãng xoắn dùng cọ sát Thẩm Tấn Nguyên dương cụ phương thức tới giảm bớt chính mình dục vọng, nhưng một lát sau, Ly Âm liền không thỏa mãn với hiện trạng, nàng tưởng, nàng so với chính mình tưởng tượng còn muốn khát vọng Thẩm Tấn Nguyên. Nàng dùng sức hung hăng cọ vài cái Thẩm Tấn Nguyên thật lớn, muốn hơi chút giảm bớt chính mình dục vọng, nhưng thân thể chỗ sâu trong cái loại này hư không cảm giác lại không chỗ không ở, ăn mòn nàng thần trí. Ly Âm khẽ cắn môi dưới, do dự một cái trước mắt, hoàn toàn vứt bỏ rủi rè, chủ nhân. Thỉnh chủ nhân dùng côn thịt đỉnh Ly Âm tiểu tao bức hảo ngứa nha. Yêu cầu chủ nhân côn thịt tới ngăn ngứa, thỉnh chủ nhân tận tình quất ta. Thẩm Tấn Nguyên một sặc, thiếu chút nữa không bị nàng kích thích đến chảy máu mũi, cảm thấy chính mình không thể có vẻ quá cấp sắc, hắn ngạnh nhịn xuống tưởng lập tức xé nát Ly Âm quần áo, xâm lấn nàng thân thể xúc động, tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ bình tĩnh, muốn liền chính mình tới. Ly Âm lại diễn tinh bám vào người, rũ xuống đôi mắt dùng nhu nhu mị mị nhìn Thẩm Tấn Nguyên, chính là Ly Âm thân thể ngứa không sức lực nha. Thẩm Tấn Nguyên lại bị sặc một chút, còn có thể như vậy chơi. Tuy rằng hắn có ngàn vạn loại biện pháp phản kích, nhưng lúc này cũng có chút nhịn không được, bởi vì hôm nay tiểu nữ nhân quá thiếu thao. Không, chuẩn xác mà nói, nàng mỗi ngày đều thiếu thao. Thẩm Tấn Nguyên thô xuyến cởi bỏ chính mình khóa quần, quần lót lôi kéo hạ, kia màu tím đen côn thịt lập tức nhảy đánh hung hăng bang đến Ly Âm âm phụ thượng, quy đầu mặt trên cái kia chỉ bạc thập phần mắt sáng. A, chủ nhân ngươi quy đầu nước chảy. Chủ nhân ngươi chờ, Ly Âm này liền dùng tiểu huyệt vi chủ nhân lau khô. Ly Âm đi xuống sờ đến chính mình quần lót, dùng ngón tay câu đến một bên, sau đó nâng lên mông nhắm ngay Thẩm Tấn Nguyên quy đầu, ngồi xuống rốt cuộc. Lần này không khí đã bị Ly Âm nhuộm đẫm đến bạo phá, Thẩm Tấn Nguyên vừa tiến vào nàng trong cơ thể lập tức đại khai đại hợp thao làm lên, Ly Âm có tâm đón ý nói hùa, tận lực thả lỏng chính mình, có nàng phối hợp, Thẩm Tấn Nguyên không hề giống dĩ vãng như vậy đến mặt sau thao đến nàng huyệt nhi mềm mại mới có thể toàn căn hoàn toàn đi vào. Màu tím đen thô tráng dương vật lần lượt hướng hai mảnh hồng nhạt hoa môi trung gian huyệt động trọng đảo. Ly Âm thân thể bởi vì quán tính lần lượt hướng về phía trước điên, cuộn cuộn không ngừng khoái cảm từ bị côn thịt đâm hoa vách tường hướng quanh thân khuếch tán. Ly Âm cả người bởi vì khoái cảm không được run rẩy, hai chân ra sức kẹp lấy Thẩm Tấn Nguyên eo, tiểu xuyễn liên tục, chủ nhân, thực xin lỗi, Ly Âm. Ly Âm không thể lau khô dương vật thượng thủy. Chủ nhân, ngươi tốt xấu, làm Ly Âm chảy nhiều như vậy thủy. Không nước chảy, như thế nào ăn xong ta? Thẩm Tấn Nguyên đầy đầu mồ hôi nóng. Trên người áo sơ mi cũng đã ướt, hiện lộ ra một bộ vân da cân xứng kiện mỹ thân thể, thoải mái hay không? Bàn tay to nắm chặt Ly Âm vòng eo, hắn đột nhiên rất ngông, dương vật một chọc rốt cuộc, thẳng phá Ly Âm tử cung, Ly Âm hét lên một tiếng bị đưa lên cao trào, còn ngứa không ngứa? Ngứa không ngứa, ân. Không ngứa, không ngứa. Nhẹ điểm, a a a Ly Âm phá thanh, gắt gao ôm lấy Thẩm Tấn Nguyên, chỉnh hoa vách tường bị đại cổ nóng rực tinh dịch năng đến không được co rút lại. Song song đạt tới cao trào hai người không được thở dốc, Thẩm Tấn Nguyên ôm Ly Âm, tay câu được câu không ở nàng phía sau lưng vuốt ve. Ly Âm ghé vào trong lòng ngực hắn, hai người đều không có nói chuyện, tinh tế dư vị vừa rồi ôn nhu. Chờ tình cảm mãnh liệt hơi chút làm lạnh, Ly Âm nhớ tới chính mình vừa rồi đầu góc nóng lên sắm vai nhân vật, lại nhớ đến Thẩm Tấn Nguyên vì chính mình điên cuồng, hoàn toàn mất tự mình bộ dáng, hô hấp lại bắt đầu bể bộn. Kỳ thật đến cuối cùng, nàng cũng rụt rè toàn vô, làm Thẩm Tấn Nguyên nhẹ điểm, chậm một chút. Lại còn muốn tìm đường chết liêu hắn, không ngừng vặn eo đón ý nói hùa hắn. Hiện tại ngẫm lại, quả thực quá điên cuồng. Trong lòng như vậy nghĩ, Ly Âm lại một chút cũng không cảm thấy hối hận, thậm chí bởi vì này không chế không được ý tưởng, trong cơ thể lại có điểm sao động lên. Rõ ràng ngày hôm qua cho tới hôm nay, hai người nhàn rỗi rất nhiều vẫn luôn ở lăn giường. Rõ ràng nàng vừa rồi còn cao trào hai lần, hiện tại trong cơ thể còn ăn Thẩm Tấn Nguyên dương vật, nhưng chính là muốn. Ly Âm mím môi. Mặt vừa chuyển đem cái chán dán đến Thẩm Tấn Nguyên ngực, nhìn đến áo sơ mi thượng hiển lộ ra tới hạt hình dạng, nàng không chút suy nghĩ rôi lươi liếm một chút. Thẩm Tấn Nguyên thân thể đột nhiên chấn động, tình sự qua đi, tình cảm mãnh liệt làm lạnh, trên người hắn bởi vì xuyên chính là mướt mồ hôi quần áo, nhiệt độ cơ thể so bình thường thấp, Ly Âm động tác nhỏ vừa ra, lập tức truyền đạt cho chính mình. Bảo bối nhi, đừng đùa hỏa. Thẩm Tấn Nguyên dùng ám ách thanh âm cảnh cáo nói. Hắn cũng biết chính mình đối Ly Âm đòi lấy vô độ, sợ nàng thân thể ăn không tiêu. Hai ngày này thật không tính toán đối nàng làm điểm cái gì, ai ngờ hắn hạ quyết tâm phóng tiểu nữ nhân một con ngựa, tiểu nữ nhân lại chủ động hướng họng súng thượng đâm. Thẩm Tấn Nguyên săn sóc chi tâm nguyên bản liền ít đi đến đáng thương, kia chút trả lại cho Ly Âm, cố tình Ly Âm không cảm kích, hắn không làm điểm cái gì liền nói bất quá đi. Ngươi là ta nam nhân, ta thân thân làm sao vậy? Ly Âm ác hướng gan biên sinh, oán hận chiều Thẩm Tấn Nguyên nói, mượn này tới che giấu chính mình nội tâm sao động. Thẩm Tấn Nguyên trong lòng hơi hơi vừa động, nắm Ly Âm cằm. Khiến cho nàng ngẩng đầu xem chính mình, ta là ngươi nam nhân. Ly Âm ướt át đôi mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Trừ bỏ ta ở ngoài còn có hay không nam nhân khác? Ly Âm cho rằng nàng hoài nghi chính mình tâm ý, lập tức cấp Thẩm Tấn Nguyên ném sắc mặt, nữ nhân nhất quý giá đồ vật đều cho ngươi, ngươi còn nghi ngờ ta thiệt tình, Thẩm Tấn Nguyên, ngươi như thế nào như vậy hư? Thẩm Tấn Nguyên xem thần sắc của nàng đã tin vài phần, nhưng vẫn là muốn hỏi, ngươi cũng chớ có trách ta hoài nghi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng Dương Dương nói qua, ngươi có người trong lòng, hơn nữa người trong lòng vẫn là cái thực ưu tú nam nhân. Nói đến ưu tú, Thẩm Tấn Nguyên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, ngẫm lại nàng khen không phải chính mình, trong lòng lao đại khó chịu. Ly Âm gặp nguy không loạn, ta là nói như vậy quá, nhưng chỉ sợ các ngươi đều lý giải sai ý tứ của ta, ta ý tứ là nói, ta tương lai người trong lòng, là cái thực ưu tú người. Thẩm Tấn Nguyên không hảo lừa gạt, hắn hơi hơi nheo lại mắt, hoài nghi nói, nhưng lúc ấy ngươi rõ ràng thừa nhận ngươi có người trong lòng. Những lời này tựa hồ là chọc chúng cái gì, Ly Âm hưu rũ xuống mắt, Thẩm Tấn Nguyên trên người hơi thở trở nên nguy hiểm lên, Ly Âm phía sau lưng mau mau, sợ lại vãn một phút giải thích chính mình liền đầu mình hai nơi, cũng không rảnh lo ấp ủ cảm xúc, đỏ mặt vội vàng giải thích. Ai còn không có cái thiếu nữ hoài xuân thời điểm, người trong lòng, đều là ta ảo tưởng ra tới. Nga. Thẩm Tấn Nguyên không biểu hiện ra tin vẫn là không tin, kia bảo bảo ảo tưởng ra người trong lòng, là bộ dáng gì, có thể đương được với ưu tú cái này từ. Ly Âm kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình không ưu tú? Thẩm Tấn Nguyên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhị độ thổ lộ, trong lòng giống rót mật giống nhau, sở hữu tích tụ hết thể tan thành mây khói, động tình nói, bảo bối nhi. Ly Âm xem hắn muốn thò qua tới hôn chính mình, lập tức giơ tay đẩy hắn mặt, hừ nói, ngươi vừa rồi cư nhiên hoài nghi ta, ta hiện tại thực không cao hứng. Ân, ta sai. Thẩm Tấn Nguyên trên mặt một bộ sám hối tư thái, bảo bối nhi, ta muốn như thế nào làm mới có thể làm ngươi ngôi giận. Xem ta tâm tình. Ly Âm rốt cuộc bẻ hồi một ván, trong lòng vui sướng, thực kiên cường từ Thẩm Tấn Nguyên trên đùi đứng lên, côn thịt từ hoa vách tưởng chỗ sâu trong một đường cọ sát, mang đến một trận lệnh nhân thủ chân bùn rùn điện lưu, Ly Âm A Thanh, chân mềm đến lại ngồi trở về. Thẩm Tấn Nguyên nhân cơ hội đỡ nàng một chút, nói là đỡ, không bằng nói là đem Ly Âm hướng chính mình giữa hàng ấn, hoa vách tưởng lại lần nữa bị cực nóng dương vật tràn đầy bỏ thêm vào, Ly Âm theo bản năng kẹp chân cọ Thẩm Tấn Nguyên eo, a. Bảo bối nhi, ta nơi này có một cái làm ta đoái công chuộc tội biện pháp, nói đến cho ngươi nghe nghe. Thẩm Tấn Nguyên nhìn nàng mê loạn biểu tình, thêm nữa đem hỏa, đôi tay bao lại Ly Âm vú, tận khả năng một bên xoa bóp kia trắng bóng tô thịt, một bên dùng đầu ngón tay kẹp lộng lấy lòng đỉnh kia hai viên núm vú. Dương vật như có như không hướng Ly Âm mật huyệt thong thả đưa, hết thể đều làm được không lộ dấu vết. Ly Âm vú cùng tiểu huyệt đều bị an ủi, thể sắc và tinh thần thoải mái, nàng đôi tay để ở Thẩm Tấn Nguyên rắn chắc ngực thượng, đầu hơi hơi ngẩng, lộ ra một đoạn mảnh khảnh cổ cùng gợi cảm tinh xảo xương quai xanh. Thẩm Tấn Nguyên tầm mắt từ nàng trên mặt đi xuống quét, chạm đến nàng trắng nón trên da thịt bị chính mình gieo dấu hôn, cùng với bị chính mình mọi cách trà đạp nhũ thịt cùng đáng thương hề hề núm vú, ánh mắt thâm trầm, tiểu huyệt cùng núm vú ngứa không ngứa. Để cho ta tới vì bảo bối nhi ngăn ngứa được không? Nói, hắn đối Ly Âm sở hữu an ủi đều ngừng lại. Chuyện này xét đến cùng, là Ly Âm đối lý, rơi xuống đầu để câu chuyện, vạn hạnh nàng ứng biến năng lực không tồi. Mà nguyên chủ cảm tình xử lại trống rỗng, mới không có làm Thẩm Tấn Nguyên bắt được sai lầm. Ly Âm cũng không dám quá làm bộ làm tịch, miễn cho hoàn toàn ngược lại, mất nhiều hơn được. Nàng hướng Thẩm Tấn Nguyên đĩnh đĩnh ngực, tiêu hành nói, giúp ta thân. Là. Chưa từng có bị người dùng mệnh lệnh miệng lưỡi đối đai Thẩm Tấn Nguyên, quả thực đối nàng hiếm lạ đến không được. Hắn túi đầu một ngụm ngậm lấy Ly Âm tiểu núm vú, dùng đầu lưỡi chọn chọn nếm thử mùi vị, nghe được đỉnh đầu truyền đến tiểu nữ nhân thoải mái rên rỉ, trong mắt mỉm cười hỏi. Đại tiểu thư, như vậy có thể chứ? Nô Ly Âm đôi tay xoa hắn bả vai, lại trọng một chút, dùng hàm răng cắn. A, mặt khác một bên cũng hảo ngứa. Tựa hồ là thật sự ngứa, nàng thanh âm mang theo ngọt nị khóc nức nở, ôm Thẩm Tấn Nguyên đầu ấn đến chính mình trước ngực, hai bên đều phải hút. Thẩm Tấn Nguyên biết nghe lời phải, đem hai chỉ bị chính mình ngón tay yêu thương một lần vũ xoa một khối, hai cái ngạnh như cục đá tiểu núm vũ khoảng cách bị bắt kéo gần lại, hắn một ngụm toàn bộ ngầm lấy. Ly Âm ngày thường đều là ở vào như thế, nơi nào hưởng thụ quá loại này chi kỷ phục vụ, được một tức lại muốn tiến một thước nói, tiểu huyệt cũng ngứa. Dương vật, động nhất động. A, hào đồng. Ly Âm chủ động vặn khởi vòng eo đón ý nói hùa Thẩm Tấn Nguyên, thô tráng dương vật lung tung ở hoa vách tường quái, lại có thể chiếu cố đến Ly Âm sở hữu mẫn cảm điểm. Ly Âm thoải mái đến không được, hoa vách tường bốn phía dâm dịch phân bố ra tới tốc độ thực mau, Thẩm Tấn Nguyên bắn vào bên trong tinh dịch thực mau bị bài trừ tới. Bị Ly Âm chính mình dâm thủy thay thế. Quá sung sướng. Quá sung sướng. Có thể từ chính mình thao tác tốc độ cùng chiều sâu, lập tức khiến cho Ly Âm mê luyến đến vô pháp tự kiềm chế, ôm lấy Thẩm Tấn Nguyên đầu, mông phía trước phía sau vặn bãi. Từ phía sau xem, một cái dáng người quyến rũ nữ nhân, kỵ ngồi ở có được song chân dài nam nhân trên người, vong tình vận bãi rên rỉ, nàng hai mảnh mông lại kiều lại viên, bạch bạch nộn nộn, mỗi khi động một chút liền phát ra chấn động, màu tím đen trải rộng dâm dịch cùng gân xanh dương vật ở hai mảnh mông gian, như ẩn như hiện. Trong không khí tình dục hơi thở, đã nghiêm trọng siêu tiêu, mỗi hít vào một hơi đều là nam nhân cùng nữ nhân dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp hương vị. A a, tới rồi, hảo đồng ly âm bởi vì tình dục trở nên phấn hồng thân thể kịch liệt chấn động, khẩn kẹp Thẩm Tấn Nguyên eo hai chân vô ý thức loạn cọ, cao trào kích thích làm nàng đôi mắt trắng dã, ngón chân đầu co rút. Kia bao quanh bao vây Thẩm Tấn Nguyên mị thịt, không muốn sống hướng Thẩm Tấn Nguyên tụ lại, thật lớn cắn hợp lực từ phân thân đánh úp lại, trong nháy mắt phá hủy lý trí ở vào căng chặt trạng thái Thẩm Tấn Nguyên. Hắn ngẩng đầu hung hăng gặm cắn miệng khép không được ly âm môi, đột nhiên đứng lên phiên cái thân đem ly âm tha đến trên sofa, hai đầu gối đè ở sofa duyên, nửa cưỡng bách đem ly âm chân quải đến chính mình khuỷu tay chỗ, không chờ ly âm phản ứng lại đây, liền tấn mạnh hướng ly âm ở vào cao trào trạng thái tiểu huyệt đảo lộn. Ly âm trong nháy mắt, cái gì cũng không biết. Ngày hôm sau, ly âm liền bắt được Thái Mẫn một sợi tóc, nàng hoa nửa ngày thời gian gom đủ đạo cụ, dùng Thái Mẫn đầu tóc làm lời dẫn, tìm cái bí ẩn địa phương cho nàng làm cái vận rủi cuốn thân trận pháp. Cái này trận pháp ly âm học xong vẫn luôn vô dụng quá, cũng không biết hiệu quả thế nào. Bởi vậy trận pháp khởi động lúc sau, nàng liền làm ơn Thẩm Tấn Nguyên làm người giúp nàng lưu ý một chút Thái Mẫn tình hình gần đây, thu được người khác phản hồi tin tức, nàng vừa lòng gật gật đầu. Khoảng cách hai người hôn lễ còn có 3 ngày thời gian thời điểm, ly âm rốt cuộc nhịn không được hướng Thẩm Tấn Nguyên thăm lời nói, Thẩm Tấn Nguyên, không nhận thức ta phía trước, ngươi cảm nhận chung lý tưởng đối tượng là cái dạng gì nhi? Lý tưởng đối tượng? Không hề nghĩ ngợi quá, Thẩm Tấn Nguyên nhìn nàng, liền ngươi như vậy nhi? Cái này làm cho nàng như thế nào đem đề tài tiến hành đi xuống A, ly âm có điểm buồn rầu. Thẩm Tấn Nguyên này sẽ nhưng thật ra phản ứng lại đây, cười như không cười nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Liền ngươi này đầy mặt tàng không được tâm sự hình dáng, còn cùng ta chơi nội tâm. Chật! Ta đây nói A, ly âm theo bản năng ngồi thẳng, ta rất thích Dương Dương, cũng đem hắn đương thân nhi tử đối đãi. Nhưng mấy ngày nay, ta này trong lòng tổng không yên ổn. Thẩm Tấn Nguyên nhướng mày, giúp nàng bổ sung. Sợ Dương Dương thân mụ trở về cùng ngươi đoạt nhi tử. Ly Âm nghiêm túc gật gật đầu, đây là thứ nhất, thứ hai, nàng cũng muốn biết Dương Dương mụ mụ là ai, cùng Thẩm Tấn Nguyên từng có như thế nào quá vãng. Thẩm Tấn Nguyên rũ mắt, thanh âm có chút lạnh băng, cái này ngươi không cần lo lắng, ở Dương Dương trong lòng, nàng chính là cái người chết, cho dù nàng trở về, Dương Dương cũng sẽ không nguyện ý cùng nàng đi. Ly Âm lòng hiếu học thực nùng nhìn Thẩm Tấn Nguyên, còn có đâu? Thẩm Tấn Nguyên cũng nhìn nàng, kỳ thật việc này cũng không có gì không thể nói. Thẩm Tư Dương kỳ thật là Thẩm Tấn Nguyên đại ca Thẩm Tấn Thành nhi tử, Thẩm Tấn Thành tuổi còn trẻ liền sự nghiệp thành công, ở năm đó cũng là cái nói được thượng hào nhân vật, chỉ tiếc, cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên là cái kẻ si tình, lại cố tình lại gặp người không tốt, ở cái nữ nhân trên người té ngã. Hơn nữa bởi vì kia nữ nhân rời đi, đại chịu đả kích, từ đây liền chưa gượng dậy nổi, mơ màng hồ đồ độ nhật, cuối cùng hoạn thượng bệnh trầm cảm nhảy lầu bỏ mình. Thẩm Tư Dương khi còn bé tang phụ, mẫu thân lại đi xa tha hương. Cuối cùng bị tiểu thúc Thẩm Tấn Nguyên tiếp trở về, đương nhi tử nuôi nấng. Vì tránh cho Thẩm Tư Dương hỏi nhiều, Thẩm Tấn Nguyên bịa đặt một cái cớ, nói hắn là ống nghiệm trẻ con, Thẩm Tư Dương không phải thực minh bạch lời này hàm nghĩa, hắn chỉ biết, chính mình có ba ba, không có mụ mụ. Từ đây liền cũng không lại hỏi nhiều về mụ mụ sự. Ly Âm hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, âm thầm mắng một câu, nữ nhân này thật không phải cái đồ vật. Ly Âm thực tin tưởng Thẩm Tấn Nguyên nhân phẩm, nếu là Thẩm Tấn Thành sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không bao che. Cho nên cũng liền thay đổi Thẩm Tấn Thành cảm thấy không đáng giá. Thẩm Tấn Nguyên nói ra này đoạn chuyện cũ, không biết hoa bao lớn dũng khí, lúc này cũng là hận ý nảy sinh, nhưng xem Ly Âm thế đại ca bất bình bộ dáng, trong lòng tích tụ tiêu tán rất nhiều, nắm lấy tay nàng nói, hảo hảo, đừng vì cái người ngoài tức điên thân mình. Ly Âm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khí là nói tiêu là có thể tiêu. Thẩm Tấn Nguyên bật cười, nhớ tới cái gì, làm như cảm khái làm như tự rêu nói, lại nói tiếp, trước kia ta còn phát quá thề. Cả đời này không chạm vào ma túy không chạm vào nữ nhân đâu. Thẩm Tấn Nguyên nhìn nàng, trong mắt xẹt qua một mạt huyết sắc, hắn trước nay đều không cảm thấy chính mình là người tốt, nếu là tiểu nữ nhân cuối cùng phụ hắn, hắn sẽ bẻ gãy nàng cánh, đem nàng vĩnh viễn cầm tù ở chính mình bên cạnh. Đây là hắn cùng đại ca bất đồng, hắn thà rằng lựa chọn tự tổn hại 800, cũng muốn đả thương địch thủ 1000 phương pháp, cũng không muốn nhìn tiểu nữ nhân chuyển đầu người khác ôm ấp. Ly Âm bị hắn xem đến trong lòng phát mau, hướng bên cạnh xê dịch. Lại phát hiện chính mình tay bị nam nhân túm trong tay, nàng khổ ha ha nói, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta sợ hãi. Sợ cái gì? Thẩm Tấn Nguyên nhân nhượng ngồi qua đi, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, ôn nhu nói, ta thương tổn ai, cũng sẽ không thương tổn ngươi. Ly Âm một chút đều không tin, lời này phối hợp hắn vừa rồi xem chính mình ánh mắt, mức độ đáng tin quả thực bằng không. Nhưng Ly Âm cũng mạc danh hiểu được Thẩm Tấn Nguyên ý tứ, tốt như vậy nam nhân, nàng sao có thể bỏ được bỏ xuống hắn đi luôn. Như vậy tưởng, giống như, cũng không có gì sợ quá. Thẩm Tấn Nguyên hôm nay trở về đến có điểm chậm, vừa vào cửa liền thấy Thẩm Tư Dương ở trong môn mặt mắt trông mong chờ, nhìn đến chính mình, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua, nhìn về phía chính mình phía sau, ba ba, mụ mụ đâu. Thẩm Tấn Nguyên đổi giày, đi tham gia đồng học tụ hội. A, kia ba ba ngươi như thế nào không đi theo đi. Thẩm Tư Dương lúc kinh lúc giống nói, mụ mụ như vậy xinh đẹp, thích nàng thúc thúc khẳng định rất nhiều, vạn nhất mụ mụ bị bên ngoài tiểu yêu tinh bắt cóc làm sao bây giờ. Thẩm Tấn Nguyên như lâm đại địch, cũng không rảnh lo sửa đúng Thẩm Tư Dương lỗi trong lời nói. Hôm nay tiểu tức phụ nói với hắn chuyện này thời điểm, hắn phi thường tích cực đưa ra cùng đi, rốt cuộc đồng học tụ hội trường hợp này, nên mang nhà mình ưu tú trượng phu cùng đi, tú tú ân ái. Nhưng Thẩm Tấn Nguyên nhắc tới ra bản thân tưởng cùng đi trước ý nguyện, lập tức bị Ly Âm không chút do dự cự tuyệt. Thẩm Tấn Nguyên cũng không hảo mặt dày mày dạn dây dưa, này sẽ Thẩm Tư Dương vừa nói, liền có chút ngồi không yên. Thẩm Tư Dương không biết chính mình một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, tiếp tục thao chính mình tuổi này không nên thao tâm, đạo lý rõ ràng phân tích, TV thượng nói, xinh đẹp nữ nhân đi tham gia đồng học tụ hội, sẽ bị những cái đó hâm mộ ghen ghét nàng mỹ mạo nữ nhân cùng mà công, ba ba ngươi liền không lo lắng mụ mụ bị những cái đó hư nữ nhân khi dễ à. Thẩm Tư Dương nói được sát có chuyện lạ, sau khi xong chính mình cũng ngồi không yên, ba ba ngươi không đi cũng có thể, làm tài xế thúc thúc đưa ta đi được không? Ngươi yên tâm, có ta ở đây nhất định sẽ không để cho người khác khi dễ mụ mụ. 10 phút sau, tỉ mỉ trang điểm quá phụ tử hai đứng ở trước gương, Thẩm Tấn Nguyên nhìn mắt kính tử trung chính mình, hướng hắc như lông quả đầu tóc thượng phun điểm định hình thủy, sau đó dùng tay gãi gãi. Lại liếc liếc trong gương Thẩm Tư Dương, con lưng cũng cho hắn phun điểm, chuyện này phát sinh thời gian quá nhanh, Thẩm Tư Dương tưởng ngăn cản đều không kịp, nhìn chính mình đầu tóc, hắn trợn tròn đôi mắt, phẫn nộ chỉ trích, ba ba. Ngươi vì cái gì phải cho ta phun cái này, ta không muốn làm tô son chắt phấn tiểu hải tử. Ngươi đã 7 tuổi. Thẩm Tấn Nguyên hướng phòng rửa mặt đi đến, 7 tuổi đã không phải tiểu hải tử, là đại nam hải. Như vậy sao? Thẩm Tư Dương cũng đối với gương học Thẩm Tấn Nguyên gãi gãi tóc mái, cảm thấy chính mình so vừa rồi xoáy nhiều, lập tức mỹ tư tư nói, ba ba ngươi quả nhiên không có gạt ta, này thoạt nhìn một chút đều không tô son chắt phấn. Nguyên chủ bởi vì ra tai nạn xe cộ tăng thân, không có cơ hội tham gia lần này đồng học tụ hội. Ly Âm nhận được lớp trưởng điện thoại thời điểm, không có nhiều hơn suy xét liền đáp ứng rồi. Bởi vì nguyên chủ cũng từng nghĩ tới, chờ chính mình trở nên nổi bật, luyện liền một viên không gì chặn được tâm lúc sau, nàng muốn ngẩng đầu đỡ ngực cấp những cái đó lúc trước xa lánh, châm trọc, muốn dùng giả dối hư ảo dư luận đánh sập chính mình người nhìn xem, ta hiện tại sống rất tốt. Đồng học tụ hội địa điểm là ở một gian cao cấp hội sở. Trừ bỏ tham gia thời gian cùng địa điểm ở ngoài, lớp trưởng không cùng Ly Âm lộ ra bất luận cái gì tin tức. Một người người hầu nhìn đến Ly Âm, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, chờ quyến rũ muôn vàn mỹ nhân nhi đến gần, hắn mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, lời nói gian mang theo thật cẩn thận lấy lòng, nữ sĩ, ngài hảo. Xin hỏi ngài yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Nơi này là 20 đại học 20 ban tụ hội tổ chức địa điểm sao? Đúng vậy, nữ sĩ. Người hầu nói. Phiền thoái ngài đến nơi đây đăng ký một chút tin tức. Còn muốn đăng ký? Ly Âm nhướng mày, ở người hầu dẫn dắt hạ hoàn thành đăng ký, lúc sau xin miễn người hầu hảo ý, chính mình ngồi thang máy thẳng tới lầu 3, xuyên qua một cánh cửa, nàng liền nghe được có rất nhỏ nói chuyện với nhau thanh. Ly Âm một đường về phía trước đi, lại qua một cánh cửa, rốt cuộc thấy được người nói chuyện. Trang điểm đến Kim Bích Huy Hoàng hội trường lúc này chỉ có 5 người, Ly Âm ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua, đại khái nhận ra mấy người thân phận. Bên trong 4 nữ 1 nam, ở nguyên chủ đại học trong lúc, đối nàng tỏ vẻ ra rõ ràng căm thù. Kia 5 người tựa hồ là nhận thấy được cửa động tĩnh, đình chỉ nói chuyện với nhau, đồng thời nhìn qua, này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Thời gian đọng lại vài giây, duy nhất một người nam nhân về trước quá thần tới, đứng lên ân cần nói, mị nữ, như thế nào đứng ở cửa, tiến vào ngồi nha. Diện mạo thanh tú nữ nhân bất mãn nói, Hà Bình Lâm, ngươi đừng nhìn đến mị nữ liền quản không được chính mình, cũng không hỏi trước hỏi nàng là ai. Không chờ Hà Bình Lâm phản bác, thanh tú nữ liền rất không khách khí hỏi, ngươi là ai a? Chúng ta không quen biết ngươi, ngươi đi nhầm địa phương đi. Mỹ nữ, ngươi đừng lý nàng, nàng nói chuyện liền như vậy. Hà Bình Lâm nói, 20 trường học ở chỗ này tổ chức tụ hội, ta xem ngươi quen mặt, hẳn là thấp chúng ta một lần học muội đi. Thanh tú nữ tức muốn hộp máu nói Hà Bình Lâm, ngươi đừng nhìn đến cái nữ nhân liền đến gần được chưa? Ly Âm thưởng thức đủ rồi này ra diễn, chậm gì gì mở miệng, các ngươi thật sự không biết ta. Ta là ở năm đôi mắt nhìn chăm chú hạ, nàng vũ mị cười, ta là Ngụy Ly Âm A. Hiện trường lâm vào quỷ dị an tĩnh chung. Nghe được hành lang có vui cười thanh truyền đến, Ly Âm cũng không màng này mấy cái thần sắc khác nhau người, lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Lâm vào an tĩnh chung 5 người, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lần này phát ra nghi ngờ chính là thanh tú nữ, gạt người đi. Vài người nhìn nhìn ngồi ở trong một góc chơi di động Ly Âm, trong đó một cái hỏi, ngươi thật là Ngụy Ly Âm. Ly Âm ánh mắt từ màn hình di động nâng lên, môi đỏ nhẹ thở, cam đoan không giả. Nữ nhân nói, ngươi có phải hay không đi chỉnh dung? Này biến hóa đến cũng quá hoàn toàn, tựa như thay đổi khuôn mặt giống nhau. Lời này có thể nói, hỏi thật sự không khách khí. Như vậy quan tâm ta chỉnh không chỉnh quá, không bằng chúng ta cùng đi một chuyến ta liền đọc sơ chung, nói vậy nơi nào còn giữ lại có ta tốt nghiệp chiếu. Hà Bình Lâm xem Ly Âm nói được bằng thẳng, cẩn thận đánh giá một chút Ly Âm, các ngươi nhìn kỹ nàng miệng cùng cái mũi, thật đúng là cùng đọc sách khi giống nhau. Thiết! Vừa rồi nàng tiến vào đôi mắt của ngươi liền rời không ra, đương nhiên giúp nàng nói chuyện A. Ta xem nàng chính là chỉnh qua. Đôi mắt, miệng, còn có cái mũi toàn bộ đều chỉnh, này đến hoa không ít tiền đi, nàng nơi đó tới như vậy nhiều tiền. Các ngươi không chú ý trên người nàng quần áo sao? Hình như là nước ngoài đại bài, vẫn là hạn lượng bản, ít nói cũng muốn 6 vị số. Hẳn là giả đi. Suy, ai biết được, các ngươi quên thân phận của nàng. Vài người nghĩ tới có quan hệ Ly Âm trước kia đồn đãi, không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, dùng thân thể kiếm tới tiền, cũng dám lấy ra tới khoe khoang, thật không biết xấu hổ. Hà Bình Lâm trầm mê Ly Âm sắc đẹp, không hề hành vi thường ngày lâm trận phản chiến, hảo hảo, các ngươi đừng quá mức ca. Ai quá mức? Rốt cuộc là ai quá mức? Thanh tú nữ quăng hắn bả vai một cái tát, trước kia ngươi nói nàng không cũng nói được rất hoan sao. Như thế nào, hiện tại xem người chỉnh đến nhân mô nhân dạng, liền thương hương tiếc ngọc. Bọn họ nói chuyện không chú ý áp tâm lượng, giống như là cố ý nói cho Ly Âm nghe, Ly Âm ngại bọn họ xảo, rốt cuộc mở miệng, không có chứng cứ sự, liền không cần nói bậy, ta có thể cáo các ngươi phỉ báng. Thanh tú nữ còn muốn lại nói, lúc này môn lại khai, vừa vào tới một đại sóng người. Thanh tú nữ một tổ như là có cái gì bí mật nóng lòng chia sẻ giống nhau, đem tiến vào nữ đồng học toàn bộ kéo đến một khối thảo luận cái gì. Có chút nam tò mò các nàng đang nói cái gì, cũng thỏ lại gần nghe lén. Bởi vì Ly Âm ngồi tương đối hẻo lánh, mặt sau tiến vào người quá một hồi mới phát hiện nàng, có mấy cái xem Ly Âm lớn lên đẹp, san diễm tâm khởi, cũng mặc kệ Ly Âm là ai, liền thấu đi lên đến gần, chờ từ Ly Âm trong miệng biết được thân phận của nàng, mỗi người đều là vẻ mặt xấu hổ rồi lại bởi vì thèm nhỏ dãi Ly Âm sắc đẹp, da mặt dày lưu lại. Ly Âm không chút để ý cắt xuống tay cơ, đừng ngồi như vậy gần, quá buồn. Kia nam nhân cũng không tức giận, làm bên cạnh người dịch một chút vị trí, chính mình cũng đi theo dịch một chút. Một năm không gặp, ngươi thay đổi thật nhiều, xinh đẹp đến chúng ta cũng không dám nhận. Ly Âm nhàn nhạt nói, người tổng hội là biến. Ở xã hội cái này đại trảo nhuộm ngâm qua, những người này mỗi người đều biến thành nhân tinh, trước kia không dám cùng nguyên chủ có điều liên lụy, sợ chính mình cũng sẽ trở thành bị cô lập đối tượng. Hiện tại đâu, không sinh hoạt ở một vòng tròn, liền không có cái này phiền não rồi, có thể không kiêng nể gì vây lại đây cùng nàng đến gần. Hơn nữa Ly Âm quá vãng. Ở này đó muốn săn diễm nhân tâm căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn họ này sẽ còn hy vọng những cái đó đồn đãi là thật sự, rốt cuộc nói như vậy không chừng bọn họ liền có cơ hội cùng Ly Âm tới một đoạn xương sớm tình duyên, hoặc là nói một hồi luyến ái gì đó. Cách đó không xa, một cái tây trang dày da nam nhân nhìn bị chúng tinh phùng nguyệt mỹ diễm nữ nhân, trên mặt kinh nghi bất định. Hắn vốn là gia cảnh giàu có, tốt nghiệp lúc sau tiến nhà mình công ty làm việc, cũng tham gia quá không ít tiến hội, từng rất xa gặp qua Thẩm Tấn Nguyên. Lúc ấy kia nam nhân bên người, liền mang theo cái diện mạo dáng người thực xuất sắc nữ nhân. Tây trang nam nhìn Ly Âm, trong lòng hoài nghi, lại không dám xác định. Vây quanh ở Ly Âm bên người nam nhân hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào thăng chức a? Ly Âm, Thẩm Thị tập đoàn tài chính. Tây trang nam nghe được Ly Âm trong miệng phun ra mấy chữ mắt, trên mặt thần sắc biến đổi. Hắn tế đến liêu đến khí thế ngất trời, nhưng đều là ở thảo luận Ly Âm chỉnh dung, làm tiểu tam linh tinh đề tài trong đám người, vỗ vỗ tay nói, hảo. Người cũng đến đông đủ, mọi người đều tới chia sẻ chính mình tốt nghiệp lúc sau xuất sắc sinh hoạt A. Tây Trang Nam là tụ hội người khởi xướng, lần này tụ hội là chính hắn tự xuất tiền túi, rất nhiều người đều bán hắn mặt mũi, lập tức thay đổi cái đề tài. Chỉ có số rất ít nữ sinh, lại thay đổi cái nơi sân, hoa ở góc khe khẽ nói nhỏ, thường thường nhìn xem Ly Âm, đều biểu hiện ra vẻ mặt chán ghét khinh thường bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, người hầu thượng thức ăn, mọi người nên ăn ăn nên uống người. Kia mấy cái thảo luận Ly Âm thảo luận thật sự hoan nữ nhân, cũng tạm thời đình chỉ đề tài, bởi vì đều đói bụng. Muốn hay không nếm thử cái này? Ta nếm qua, hương vị không tồi. Này bánh cũng có thể, vị có điểm ngọt, thích hợp nữ sinh ăn. Ly Âm mày đẹp hơi nhíu, đối vây quanh ở chính mình bên người rồi bỏ cảm thấy phiền chán, này đó nam nhân nên tìm hiểu đều tìm hiểu, liền không hỏi xem nàng hay không có bạn trai linh tinh, nàng cũng không dám nói chính mình có lão công, các ngươi nên làm gì đi, vạn nhất người khác nói chính mình tự mình đa tình đâu. Nàng này sẽ có điểm hối hận không mang theo người nào đó tới, nàng cái này ý tưởng vừa ra, hiện trường ồn ào thanh đột nhiên biến mất. Ly Âm nâng nâng đầu, theo chung quanh người ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến nhà mình hai cái một lớn một nhỏ nam nhân ở một vị quản sự bộ dáng nam nhân túi đầu không lưng dưới bước vào ngay cửa. Mụ mụ. Thẩm Tư Dương cơ hồ là cùng Thẩm Tấn Nguyên đồng thời phát hiện Ly Âm, lập tức bước chân ngắn nhỏ hướng Ly Âm đi tới, Thẩm Tấn Nguyên đuổi rồi hội sở giám đốc, cũng đi theo đã đi tới. Người kết hôn. Vừa rồi còn hướng Ly Âm để cử thức ăn nam nhân hỏi. Ly Âm gật gật đầu, đứng lên dắt lấy một lớn một nhỏ tay, vì các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta trượng phu, đây là ta nhi tử. Dù sao về sau cũng sẽ không có giao thoa, Ly Âm tên đều lười đến hướng bọn họ giới thiệu. Hướng Ly Âm xun xoe các nam nhân nghe vậy, sắc mặt thanh thanh bạch bạch, nhìn về phía gần nhất liền chiếm cứ Ly Âm hai bên trái phải một lớn một nhỏ, miễn cưỡng gật đầu chào hỏi. Thẩm Tấn Nguyên xả ra cái không mất lễ phép cười, liền lôi kéo Ly Âm ngồi xuống. Cách đó không xa Tây Trang Nam lau mồ hôi, chạy nhanh đem kia mấy cái chưa từ bỏ ý định vây quanh ở Ly Âm bên người đồng học hô lại đây, miễn cho bọn họ đụng vào họng súng thượng, chết như thế nào cũng không biết. Thẩm Tấn Nguyên vừa xuất hiện, vẫn luôn đối Ly Âm các loại không quen nhìn kia mấy người phụ nhân, lại có đề tài, nhưng lời nói gian trừ bỏ khinh thường chán ghét ở ngoài lại nhiều chút hâm mộ ghen ghét, nàng mới bao lớn à, liền có lớn như vậy nhi tử, che giấu đến đủ thâm, ta liền nói nàng sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế đi. Đã biết Thẩm Tấn Nguyên thân phận Tây Trang Nam mắt xem lục lộ, hai ngay bắt phương chính là dự phòng các nàng lại nói không lựa lời khi kịp thời ngăn lại, nghe vậy lập tức hạ giọng nói, mau câm miệng đi các người, biết mới vừa tiến vào vị kia là ai sao? Thẩm Tấn Nguyên. Không quen biết hắn. Ok, ta làm ơn các ngươi đi cha một cha, ta là vì các ngươi hảo, đừng đến lúc đó đắc tội với người còn không biết. Mấy người phụ nhân nghe vậy lấy ra di động một cha, hai mặt nhìn nhau. Thanh tú nữ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng thì thế nào? Còn không phải đương người mẹ kế, các ngươi ngẫm lại những cái đó làm người mẹ kế ví dụ, có cái kia quá đến hạnh phúc. Bên cạnh nữ nhân yên lặng kéo kéo nàng ống tay áo. Ngươi nhìn xem đi. Thanh tú nữ theo nàng ánh mắt xem qua đi, phát hiện Ly Âm ba người chung quanh hình thành chân không mảnh đất, thoạt nhìn cao không thể phản tuấn lãng nam tử, chính đầy mặt sủng lịch mà đem một cái lột tốt quả nho đưa đến Ly Âm bên môi, bên cạnh tiểu nam hải, một viên, nghiêm túc lột hạt dưa, lột hảo lúc sau, đứng lên đưa đến Ly Âm bên môi. Bị kẹp ở bên trong Ly Âm, tựa như lão Phật gia giống nhau bị hầu hạ. Hình ảnh này không tiếng động dập nát thanh tú nữ lời nói mới rồi. Một cái có thân phận có địa vị nam nhân có thể trước mắt bao người như vậy đối một nữ nhân, ngươi dám nói hắn không phải thiệt tình. Giống người gia loại này thân phận địa vị, muốn nhiều ít mỹ nữ không có, cho nên, hoàn toàn không cần thiết làm tú. Vì thế, toàn bộ đồng học tụ hội, đều thành Ly Âm một nhà ba người sân nhà, mấy chục hào người, sinh sôi nhìn một hồi Thẩm gia một lớn một nhỏ sủng tức phụ sủng mụ mụ hàng ngày. Ra hội sở, Ly Âm ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhớ tới vừa rồi những người đó biểu tình, vẫn là muốn cười. Nguyên chủ ở lớp là một cái có thể không tồn tại, lại bị mời tham gia lần này đồng học tụ hội, những người đó mục đích thực hảo đoán, đơn giản là muốn nhìn nàng chê cười thôi. Nhưng đại khái ai cũng không nghĩ tới chê cười không thấy thành, ngược lại bị uy đầy miệng cầu lương. Ngẫm lại, tâm tình liền rất hảo a, thật cao hứng. Một đạo âm trầm thanh âm ở Ly Âm bên tai vang lên. Ly Âm đánh cái giật mình, còn hành. Thẩm Tấn Nguyên đoán hận cắn cắn nàng vành hai, chê hoa ghẹo nguyệt, trở về lại thu thập ngươi. Ly Âm. Thu thập cái gì? Ngồi Ly Âm bên cạnh Thẩm Tư Dương nói, ba ngươi muốn thu thập ai? Thẩm Tấn Nguyên, thu thập một cái không nghe lời hư nữ nhân. Nga nga, là vừa mới những cái đó đối mụ mụ thực không hiếu hảo nữ nhân sao? Thẩm Tư Dương không quá để ý Thẩm Tấn Nguyên nói cái kia một chữ, căm giận nói, nên hung hăng thu thập các nàng. Ly Âm, nhi tử, ngươi đây là đem mẹ ngươi hướng hố lửa đưa a? Cùng cha khác mẹ huynh muội không một. Trước ngực vùng đất bằng phẳng cô bé lọ lem ít phương hướng cảm bằng không hòa ra. Lại lần nữa trở lại không gian, Ly Âm theo bản năng nhìn về phía chính mình tay phải ngón áp út, kia mặt trên vẫn cứ có một quả nhẫn, kiểu dáng lại có chút biến hóa, nhưng vẫn cứ là liên hình dạng, chẳng qua mặt trên cái kia nho nhỏ chữ cái, từ S biến thành IE. S đại biểu tùng, IE đại biểu nguyên. Thẩm Tấn Nguyên trên tay mang kia cái, cũng có cái IE chữ cái, là tên nàng, Âm, Tùng, Nguyên. Ở trong lòng lặp lại niệm này hai chữ, Ly Âm mơ hồ minh bạch cái gì, nhưng lại không dám xác định. Trong lòng mừng như điên chi tình làm nàng đầu ngón tay run rẩy, hung hăng nắm chặt nắm tay, nàng nỗ lực gáp xuống kia mừng như điên cảm xúc, kêu một tiếng hệ thống. Vài giây qua đi, cũng không chờ qua lại ứng. Ly Âm cũng không cảm thấy lo lắng, bởi vì phía trước vị diện hệ thống liền thường thường biến mất, bất quá nó tuy không ở, lại không có đối Ly Âm chí chi không màng. Giống trước vị diện, Ly Âm sinh mệnh đã chịu hai cái bọn bắt cóc uy hiếp thời điểm, nàng trong cơ thể dị năng liền tự động giải phong. Nói đến dị năng, Ly Âm nhịn không được thở dài, tới rồi mặt sau, dị năng muốn thăng cấp thật là khó càng thêm khó. Trước vị diện lúc đầu, nàng dị năng đã tới bát giai, cũng không tồn tại bình cảnh linh tinh tình huống, nhưng thẳng đến nàng lại lần nữa trở lại không gian, dị năng cũng không tăng lên nhiều ít. Bất quá vô luận quá trình như thế nào khúc chiết, chỉ cần còn có hy vọng, Ly Âm liền sẽ không đánh mất động lực. Huống chi, nàng còn có một việc yêu cầu xác định. Ly Âm xoa xoa chính mình mặt, gấp không chờ nổi nói, hệ thống, phiền toái đưa ta đi sau vị diện. Tiếng nói vừa dứt, Ly Âm đã bị choáng váng cảm tập kích. Lại mở to mắt, Ly Âm phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, cái hốt còn có ngông ẩn ẩn làm đau. Ly Âm ngồi dậy xoa chính mình ẩn ẩn làm đau cái hốt cùng ngông, một bên đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Nàng đang đứng ở một gian trong phòng ngủ diện tích chỉ có 10 tới mét vuông, 1 mét 2 giường ván gỗ rửa tường bãi, giường đối diện mặt có trương sơn thoát đến không sai biệt lắm án thư, cùng với một trương đồng dạng thoát sơn ghế rửa. Án thư bên phải có cái áo lót quầy, thoạt nhìn cũng có hảo chút năm đầu. Đầu giường bên kia có phiến cửa sổ, từ cửa sổ nhìn lại, có thể nhìn đến một mặt bỏ mãn thực vật xanh tường. Ly Âm ra khỏi phòng lúc sau, là một cái tiểu phòng khách, nàng phòng ngủ đối diện mặt, cũng có một gian phòng. Là nguyên chủ mụ mụ trên đời khi trụ phòng, hiện tại bên trong đồ vật còn giữ lại, nguyên chủ cũng sẽ đúng giờ quét tước. Ly Âm vô vỗ trên người cho bụi, ngồi vào phòng khách một trên sofa, nhìn chằm chằm chóc ra mặt tường xuất thần. Nguyên chủ có thể ký sự thời điểm, nàng cùng mẫu thân ở tại xinh đẹp trong phòng, còn có người hầu hầu hạ. Bất quá nàng chưa từng có gặp qua chính mình phụ thân, nàng mụ mụ cũng rất ít đề cập phụ thân. Trong trí nhớ nhiều nhất hình ảnh, là nàng mẫu thân yên lặng rơi lệ hình ảnh, nữ nhân tựa hồ thực thích khóc, có đôi khi xem TV, rõ ràng là hài kịch, nàng nước mắt đều có thể lặng yên không một tiếng động chảy xuống tới. Nguyên chủ trước kia không hiểu, liền hỏi mụ mụ ngươi vì cái gì khóc, nữ nhân không nói, chỉ ôm nàng yên lặng rơi lệ. Chờ nàng trưởng thành, nàng đã hiểu, nàng mụ mụ khóc, là bởi vì ba ba không cần bọn họ. Sau lại nguyên chủ không hỏi, mỗi lần nhìn đến mẫu thân khóc, liền ở một bên bồi nàng. Lại sau lại nữ nhân sinh tràng bệnh nặng, cơ hồ tiêu hết sở hữu tích tụ. Lúc sau, bọn họ từ biệt thự dọn ra tới, năm ấy mùa đông, nữ nhân không có thể chịu đựng tới. Năm ấy, nguyên chủ 14 tuổi. Nữ nhân đi rồi lúc sau, lưu lại này căn hộ cùng với cũng đủ chống đỡ nguyên chủ đến thành niên tiền tiết kiệm. Hôm nay, vừa qua khỏi xong 19 tuổi sinh nhật nguyên chủ đã chết, chết vào mệt nhọc quá độ. Ly Âm sờ soạn một phen mặt, bởi vì cộng tình nguyên nhân, nàng đối nguyên chủ tao ngộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. 14 tuổi nữ hài, đã không có người giám hộ, chỉ có thể một mình một người chống đỡ một cái gia. Đúng vậy, gia. Nữ nhân tuy rằng qua đời, nhưng nguyên chủ vẫn cứ giữ lại nữ nhân sở hữu đồ vật, ăn cơm thời điểm, cũng sẽ chuẩn bị hai phó chén đũa, thật giống như nữ nhân kia vẫn luôn ở. Kỳ thật nàng không cảm thấy chính mình quá đến khổ, bởi vì nữ nhân ở thời điểm, trước nay không làm nàng thiếu ý hề đoạn thực. Tương phản, nàng đem sở hữu chính mình cho rằng đồ tốt để lại cho nàng, so với khác tiểu hài tử, nguyên chủ không cảm thấy chính mình khuyết thiếu cái gì, cho nên nàng thực đau lòng bị trượng phu vứt bỏ một mình lôi kéo chính mình lớn lên nữ nhân. Thẳng đến thân chết, nàng duy nhất một cái nguyện vọng, cũng là có quan hệ với nữ nhân. Nàng muốn tìm đến cái kia vứt bỏ các nàng mẹ con nam nhân, hỏi một chút hắn, vì cái gì muốn vứt bỏ các nàng. Kỳ thật vấn đề này, Ly Âm chính mình đều có thể trả lời nguyên chủ. Bởi vì không yêu. Liền đơn giản như vậy. Bất luận là nam nữ, yêu nhau thời điểm, có thể ưng thuận thệ Hải Minh Sơn, không yêu thời điểm, so với ai khác đều nhẫn tâm. Nhưng nếu là nguyên chủ di nguyện, Ly Âm cho dù rõ ràng đáp án, cũng sẽ tìm được cái kia phụ lòng nam, giúp nàng hỏi một câu. Ly Âm đi ra phòng khách, từ lu nước múc một gáo thủy rửa mặt, sờ sờ chính mình tẩy đến trắng bệnh quần jean đâu, từ bên trong lấy ra cái lão nhân cơ cùng với một ít giải rác tiền. Nàng ấn lượng màn hình di động, nhìn thời gian. Buổi chiều 5 giờ 21 phân. Ngay thường cái này điểm, nguyên chủ hẳn là ở đánh đệ tứ phân công. Ly Âm tới, ở công tác thượng liền không tính toán dựa theo nguyên chủ quỹ đạo tới, rốt cuộc nguyên chủ chính là bởi vì từ xa xưa tới nay cao cường độ công tác, mới có thể lao lực mà chết. Gọi điện thoại cấp mấy cái lao bản xin nghỉ, Ly Âm đếm đếm chính mình trên người tiền, 49 khối nhị mao, đối nguyên chủ tới nói 3 ngày tiền cơm. Từ rau về nghèo khó, khó a. Ly Âm yên lặng cảm khái một chút. Xoay người tiến phòng bếp dạo qua một vòng. Nguyên chủ bởi vì tiếp số phân kiêm chức, giống nhau đều ở bên ngoài tùy tiện ăn chút ứng phó, cho nên trong nhà trừ bỏ mẹ ở ngoài, không có khác nguyên liệu nấu ăn. Từ phòng bếp đi ra, Ly Âm tính toán đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, rốt cuộc nguyên chủ hôn mê vài tiếng đồng hồ, hiện tại nàng bụng đã ở kháng nghị. Ly Âm mới vừa đi hai bước, bên cạnh liền vọt tới một đạo thân ảnh, một con chó sỉ bạ che ở Ly Âm trước mặt, chính hướng nàng cuồng khiếu. Gâu gâu gâu. Ly Âm ngây cả người, đại hoàng ngày thường thức ngoan, lần đó nhìn thấy nguyên chủ không phải cuồng vẫy đuôi, này sẽ lại hướng về phía chính mình tê, phục tùng mau cũng dựng lên, tràn ngập công kích tính. Ly Âm lược tưởng tượng, liền minh bạch sao lại thế này, cẩu so người mẫn cảm, còn có thể nhìn đến người nhìn không tới đồ vật, đại khái nó cũng cảm nhận được chính mình chủ nhân không còn nữa. Ly Âm ngồi xổm xuống, ngữ điệu bình thản hô thanh đại hoàng. Đại hoàng tiếng kêu một đốn, phỏng chừng cảm thấy thanh âm này là chính mình quen thuộc. Ta là Ly Âm. Ly Âm vươn tay, đại hoàng đột nhiên lại kêu lên, thậm chí lui về phía sau hai bước, chiều Ly Âm nhe răng trợn mắt, tựa hồ tùy thời khả năng nhào lên tới. Ly Âm không có bị dọa đến, thanh âm vẫn như cũ bình thản nói, ta là Ly Âm, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Phỏng chừng là xem bị nàng thái độ cảm nhiễm, đại hoàng dựng thẳng lên mau chậm rãi rũ xuống dưới, nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, chậm rãi vươn một móng vuốt. Ly Âm cười, nắm lấy nó móng vuốt lắc lắc, ta hiện tại muốn đi mua đồ ăn, ngươi có đi hay không? Đại hoàng bãi bãi cái đuôi, mu mu kêu hai tiếng. Kia hảo, chúng ta cùng đi. Ly Âm sờ sờ nó đầu, từ trên tường gỡ xuống lôi kéo thẳng cấp đại hoàng trồng lên, mở ra cũ nát tiểu cửa gỗ. Nơi này nhi kêu thành Hà Loan, sao vừa nghe nơi này tưởng vùng sông nước đâu, sự thật nơi này cùng thủy hoàn toàn không dính dáng. Có chỉ là quanh co khúc khuỷu, bốn phương thông suốt ngõ nhỏ, ở nơi này cư dân, hơi không chú ý còn khả năng sẽ lạc đường. Nguyên chủ lại trước nay sẽ không. Nàng đọc sách tuy rằng thành tích chẳng ra gì, nhưng trời sinh phương hướng càng hảo. Mua đồ ăn trở về trên đường, đụng tới mấy cái người quen, bị người kêu Tiêu ca, Ly Âm mới đột nhiên bừng tỉnh, sự tình giống như quá độ. Cùng một khối đi người quen đường ai nấy đi lúc sau, Ly Âm tìm cái hẻo lánh địa phương, đem tay trái lôi kéo thẳng quải đến tay phải khuỷu tay, giơ tay thật cẩn thận sờ sờ chính mình ngực. Bình, bình đến không thể lại bình. Ly Âm liền chưa thấy qua như vậy bình ngực, ngắm ngắm chính mình hạ thân. Ly Âm kiệt lực khống chế chính mình lại làm ra cái gì khác người động tác. Yên lặng an ủi chính mình, bình liền bình đi, dù sao là nữ là được. Nguyên chủ bị kêu Tiếu ca cũng không phải không có ngọn nguồn, tại đây năm đầu, lớn lên đẹp cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đặc biệt tại đây phiến ngư long hôn tạp địa phương, thực dễ dàng bị người theo dõi. Nguyên chủ vừa lúc chính là thuộc về diện mạo xuất chúng loại hình, nguyên chủ mẫu thân lo lắng nàng mỹ mạo sẽ đưa tới giáp tâm bất lương người xấu nhớ thương, khiến cho nguyên chủ ra vẻ nam hài tử. Nàng kêu nguyên chủ cũng chưa bao giờ kêu khuê nữ linh tinh tiểu nít nảm, mà là kêu Tiêu ca, bởi vì nguyên chủ họ Tiếu. Dân ra, nay tấm ảnh nhận thức nguyên chủ người, vô luận nam nữ già trẻ đều kêu nàng Tiêu ca, Ly Âm hoài nghi, phỏng chừng những người này liền nguyên chủ đại danh cũng không biết. Mu mu đại hoàng phe phẩy cái đuôi thẳng kêu, phỏng chừng ở nghi hoặc nàng vì cái gì không đi rồi. Ly Âm đem treo ở khuỷu tay lôi kéo thẳng lấy lại đây, đi thôi, về nhà. Xuyên qua một cái ngõ nhỏ, mau về đến nhà thời điểm. Ly Âm phát hiện nhà mình trước cửa đứng một cái thân hình cao lớn nam nhân. Ly Âm ánh mắt từ hắn tỷ lệ hoàn mỹ dáng người chuyển qua trên mặt, thiếu chút nữa không nhịn xuống thổi cái huýt sáo. Khả năng thói quen nam hải tử giả dạng, nguyên chủ ngôn hành cử chỉ thiên nam tính hóa, ngày thường trên đường nhìn đến cái xinh đẹp tiểu cô nương còn sẽ thổi huýt sáo gì đó. Ly Âm bất đồng, nàng nhìn đến xinh đẹp nữ nhân không có gì cảm giác, nhìn đến xoáy khí nam nhân, đặc biệt là kia nam nhân trên người còn mạo ánh sáng tím, nàng liền rất có hứng thú. Tống Dạ Thính ánh mắt mờ mịt mà nhìn này ngang dọc đan sen ngõ nhỏ, nhìn nhìn lại chính mình đánh dấu đã tới mục đích địa di động hướng dẫn, càng thêm mê mang. Hướng dẫn cũng có làm lỗi thời điểm. Hắn trước kia ra cửa có người đưa, thật đúng là vô dụng quá hướng dẫn này ngoạn ý, cũng là lần đầu tiên biết hướng dẫn còn có thể làm lỗi. Tống Dạ Thính xinh đẹp hai hàng lông mày ninh lên, lần này hắn dọn ra tới, không có mang tài xế, cũng không có mang người hầu, chỉ dẫn theo một cái hành lễ dương, còn đại động can qua thỉnh chuyển nhà công ty. Hắn đi theo chuyển nhà công ty cùng hành lý cùng nhau tới rồi tân gia lúc sau, cái thứ nhất làm chính là quen thuộc địa hình, sau đó, hắn liền lạc đường. Hắn nguyên bản liền phương hướng cảm không tốt, lại quá tín nhiệm hướng dẫn, không nghĩ tới chính mình sẽ lạc đường. Tống Dạ Thính nhìn chằm chằm trên màn hình hướng dẫn tiêu chí, không chút do dự tháo dỡ. Lộ đều mang không tốt, cô phụ hắn tín nhiệm. Ra khẩu ác khí lúc sau, Tống Dạ Thính phiên hạ trò chuyện ký lục, ánh mắt ở trên cùng dãy số thượng dừng lại. Đó là cái xa lạ dãy số. Liền ở phía trước không lâu trước đây hắn mới vừa cùng đối phương thông qua lời nói, là chuyển nhà công ty. Vông. Một tiếng cầu kêu, đánh gây Tống Dạ Thính mới vừa toát ra tới ý niệm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một cái xinh đẹp thiếu niên cùng với một con đại hoàng cầu. Ngươi hảo. Thiếu niên mở miệng. Tống Dạ Thính thực xác định đối phương là ở cùng chính mình nói chuyện, bởi vì ngõ nhỏ trừ bỏ hai người ở ngoài không có người khác. Tống Dạ Thính ngắm ngắm rối đầu lưới hà hơi cẩu, ánh mắt lại chuyển qua thiếu niên trên mặt, ngươi hảo. Trước xem hắn muốn làm cái gì, lại quyết định hỏi không hỏi lộ. Ly Âm nhìn so với chính mình cao hơn rất nhiều thanh niên, ngưỡng ngưỡng cảm, tận lực làm chính mình tầm mắt đối thượng hắn, ta xem ngươi giống như lạc đường, yêu cầu trợ giúp sao. Hắn thoạt nhìn giống lạc đường bộ dáng. Tống Dạ Thính giữa mày nhăn lại, lão nhân khống chế dục cường, chính mình đưa ra dọn ra tới thời điểm hắn tuy rằng không phản đối, nhưng bảo không chuẩn sẽ làm người tiếp cận hắn, để nắm giữ hắn nhất cử nhất động. Ly Âm nhìn thấy nam nhân trong mắt xẹt qua hoài nghi chi sắc, liền biết hắn khẳng định nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng không thể hiểu được đến gần, cũng là rất kỳ quái, ngươi đừng hiểu lầm, ta tại đây tấm ảnh trụ có 7-8 năm, này phụ cận người ta cơ hồ đều nhận thức. Ta xem ngươi lạ mắt, lại đứng ở cửa nhà ta, đoán ngươi hẳn là không phải này tấm ảnh người. Người ngoài tới chúng ta nơi này, 89 phần 10 sẽ lạc đường. Cái này giải thích nói được thông, Tống Dạ Thính xả ra cái cười, tiểu huynh đệ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đã phát một hồi ngốc, cũng không có hiểu lầm cái gì. Nói dối, thật không thành thật. Ly Âm trong lòng hừ nhẹ, không biết có nên hay không sửa đúng một chút chính mình không phải mang bả, nghĩ nghĩ, nàng quyết định tạm thời giấu giếm hạ sự thật này. Mỉm cười nhìn hắn. Tống Dạ Thính cũng nhìn hắn, ta xác thật lạc đường, tiểu huynh đệ có thể hay không vì ta chỉ cái lộ. Ly Âm gật gật đầu, ngươi nói đi, này tấm ảnh liền không ta không biết địa phương. Thái Hòa Nhai Nam Bình Uyển một chàng 15 hào đi như thế nào? Thái Hòa Nhai Nam Bình Uyển không thuộc về thành Hà Loan phạm vi, lại ly bên này rất gần, hai cái địa phương tựa như sở Hà Hán giới, một cái bên trái một cái bên phải, ranh giới rõ ràng. Nếu nói Thái Hòa Nhai Nam Bình Uyển là người giàu có khu, như vậy thành Hà Loan chính là bình dân khu. Ly Âm sườn nghiêng người, chỉ vào chính mình bên tay phải, nhìn đến bên kia cái thứ nhất ngõ nhỏ không. Từ nơi đó xuyên qua đi, vẫn luôn đi, sau đó ngươi sẽ gặp được bốn cái phân nhánh giao lộ, ngươi hướng bên trái điều thứ nhất đi, đi đến cái thứ nhất phân nhánh giao lộ, hướng bên phải đi, sau đó. Tống Dạ Thính cảm thấy, thiếu niên nói mỗi một chữ hắn đều nhận thức, nhưng là tổ hợp ở bên nhau, khiến cho người khó có thể lý giải. Hắn trong đầu hiện tại có đoàn tuyến, theo thiếu niên lời nói kéo dài, sau đó chờ thiếu niên kết thúc câu chuyện, kia đoàn tuyến toàn bộ xoa ở một khối. Quả thực không có so này càng không song sự. Tống Dạ Thính tiếp tục xả ra cái cười. Xin hỏi các ngươi ngày thường đều dùng cái gì hướng dẫn? Ly Âm cảm thấy trên mặt hắn tươi cười thật giả, nhưng là lớn lên đẹp nam nhân, tươi cười lại cứng đờ, thoạt nhìn cũng cùng thật sự giống nhau, chúng ta không cần hướng dẫn, đều dùng đầu óc nhớ. Cảm ơn. Tống Dạ Thính có lễ phép nói thanh tạ, tìm chuyển nhà công ty ý niệm, lại lần nữa từ trong đầu phiên ra tới. Ly Âm xem hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, liền biết hắn phỏng chừng không ghi nhớ chính mình nói lộ, hỏi, ngươi cấp sao? Cái gì? Ta là nói, ngươi vội vã trở về sao? Không vội nói ta trễ chút có thể đưa ngươi trở về. Ly Âm đề trong tay đồ ăn, ta có bệnh bao tử, nếu là không đúng hạn ăn cơm, sẽ phạm bệnh bao tử. Ngươi nếu là không ngại, liền tới nhà ta ngồi ngồi, chờ ta ăn no đưa ngươi. Kỳ thật bệnh bao tử là giả, nguyên chủ nếu là không làm lụng vất vả, y lý thân thể của nàng điều kiện, ít nhất có thể sống đến 7-80 tuổi. Tống Dạ Thính vừa mới đánh mất đối hắn hoài nghi. Này sẽ bị hắn chủ động mời tiến ra môn, lại nhịn không được hoài nghi thiếu niên mục đích, hắn không lộ thanh sắc nói, ngươi liền như vậy mời ta về nhà, không sợ ta lòng mang ý xấu à. Ly Âm thầm nghĩ không sợ, bởi vì đối với ngươi mưu đồ gây rối chính là ta, ngươi cảm thấy chính mình là người xấu. Tống Dạ Thính không nghĩ tới hắn sẽ đem bóng cao su đá trở về, hồi tưởng một chút, nói, khi còn nhỏ đảo quá một cái tổ chim có tính không? Ta cũng đảo quá tổ chim, khi còn nhỏ không thiếu đảo, còn ăn qua trứng chim đâu. Đang mê nấu nướng Tống Dạ Thính theo bản năng hỏi, hương vị thế nào? Ly Âm hồi tưởng một chút, tiếp tục xả, hương vị còn có thể, ta cảm thấy so trứng gà ăn ngon, chính là lượng quá ít. Đồ ăn quý ở tinh không ở nhiều, nếu là cho ngươi lập tức ăn cái đủ, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không nhớ mãi không quên. Ngươi nói được cũng đúng. Ly Âm lướt qua hắn, dùng treo ở cổ chìa khóa mở khóa, tự nhiên nói, đừng lại cửa liêu, tiến vào ngồi ngồi. Tống Dạ Thính cũng tự nhiên theo qua đi, bước vào ngay cửa. Hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Ly Âm sớm có dự mưu, phản ứng càng mau, hắn vừa tiến đến lập tức đóng cửa lại, đem đại hoàng buộc đến góc, ngươi trước tìm trương ghế ngồi, ta rửa rau. Thiếu niên thái độ quá tự nhiên, thật giống như bọn họ là nhận thức thật lâu bằng hữu. Bằng hữu cái này từ đối Tống Dạ Thính tuy rằng xa lạ, nhưng lúc này hắn căng chặt thân thể cũng không tự chủ được thả lỏng lại, xem thiếu niên đem lượng ở lu nước bên cạnh tờ lặt tiệp rửa rau bồn nhảy ra tới, hướng bên trong đổ nước rửa rau. Hắn thu hồi ánh mắt đánh giá bốn phía. Tiểu viện diện tích rất nhỏ, vào cửa bên trái có hai khối đất trồng rau, loại có xanh tươi rau xà lách cùng cải thìa, cùng với hành thái rau cần linh tinh gia vị loại rau dưa. Bên trái góc tường loại có mấy bồn hoa, dưới mái hiên có mấy trương bày biện chỉnh tề ghế. Từ hắn vị trí này, có thể nhìn đến trong phòng bài trí. Cổ xưa gia cụ, chóc ra mặt tường, đều ở Trương Hiển cái này ra không giàu có. Sao phơi đồ thượng treo một bộ quần áo, xem lớn nhỏ hẳn là thiếu niên, từ này nơi nơi tràn ngập một người cư trú dấu vết xem ra, thiếu niên hẳn là một mình cư trú. Lão nhân muốn tìm người tiếp cận chính mình, cũng sẽ không tìm tới thiếu niên, bởi vì lấy lão nhân tác phong, căn bản sẽ không cùng ra cảnh thanh bẩn thiếu niên có bất luận cái gì giao thoa. Ly Âm đem sinh khương ném đến trong nước, cũng không quay đầu lại hỏi, người ăn cay sao? Đây là tính toán lưu hắn ăn cơm. Chủ động đem một cái xa lạ nam nhân mang về nhà cũng liền thôi, còn lưu người ăn cơm, này tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại. Không nghe được hắn trả lời, Ly Âm quay đầu, Tống Dạ Thính chạy nhanh nói, đều có thể, ta không kén ăn. Kỳ thật hắn chưa từng dính quá cay, nhưng ở nhà người khác ăn cơm, liền khách nghe theo chủ. Tống Dạ Thính xem hắn đưa lưng về phía chính mình lấy dao phay ở trên thất vỗ cái gì, lưu qua đi, ta có thể giúp ngươi làm cái gì. Còn biết cho chính mình trợ thủ đâu. Ly Âm cười cười, không chút khách khí sai xử hắn, phiền thoái ngươi đi đất trồng rau giúp ta trích mấy cái ớt cay. Mấy cái? Tống Dạ Thính đối cay không khái niệm. 4 cái? Hành thái muốn sao? Muốn một chút. Ly Âm nhớ tới vừa rồi đối thoại, yên lặng bổ sung, 4 căn. Không biết vì cái gì, có điểm muốn cười. Cái này ý tưởng vừa ra, Tống Dạ Thính liền sửng sốt một chút. Cười cái này từ, đối Tống Dạ Thính mà nói đồng dạng xa lạ. Khi còn nhỏ mới vừa đi học, khác tiểu bằng hữu không hiểu biết hắn thời điểm, còn sẽ chủ động vây đi lên cùng hắn giao bằng hữu. Sau lại có một ngày, có cái tiểu đồng bọn nói cái chê cười, tất cả mọi người ôm bụng cười cười to, chỉ có hắn, không rõ những người này đang cười cái gì. Từ đó về sau, hắn bên người tiểu đồng bọn dần dần giảm bớt, thẳng đến mặt sau, chỉ còn lại có hắn một người. Lại sau lại, hắn trưởng thành, biết người khác đang nói đùa lời nói, mà chính mình thờ ơ, là lỗi thời. Sau đó, hắn học xong ngụy trang. Tống Dạ Thính kéo kéo khoe miệng, hồi tưởng vừa rồi đối thoại, muốn cười, nhưng rốt cuộc tìm không thấy kia phủ dung sớm nở tối tàn cảm giác. Dung nồi sạn phiên phiên trong nồi thịt, Ly Âm đắp lên nắp nồi, thăm dò đến ngoài cửa chiều ngồi ở trong viện thanh niên nói, ca ca, ở trong sân ăn có thể chứ. Nguyên chủ vì tình điện, thời tiết lại nhiệt cũng chỉ dùng cây quạt, cho nên trong nhà không có hạ nhiệt độ linh tinh đồ điện. Buổi tối nhiệt độ không khí tuy rằng tương đối ban ngày thấp một chút, nhưng ở trong phòng ăn cơm cũng nhiệt đến quá sức. Sân bởi vì là lộ thiên, thỉnh thoảng có gió thổi tới, đảo cũng mát mẻ. Thấy hắn kêu ca ca kêu đến tự nhiên, Tống Dạ Thính không sửa đúng, cũng không nói cho đối phương tên của mình, rốt cuộc chỉ là bèo nước gặp nhau, về sau phỏng chừng cũng sẽ không gặp lại. Hắn chiều thiếu niên nói, đều có thể. Ngay sau đó đứng lên, nhìn về phía phòng khách, ta đem bàn ăn dọn ra tới. Có thể a? Ly Âm nghĩ nghĩ không yên tâm, thấy thanh niên tiến phòng khách, chính mình cũng đi vào. Đi vào quả nhiên nhìn đến thanh niên giống đại bàng dương cánh giống nhau rôi tay bắt lấy cái bàn duyên nâng lên tới. Từ từ. Ly Âm ngăn lại, môn quá nhỏ, cái bàn muốn gấp lên mới có thể lấy ra đi. Tống Dạ Thính kinh ngạc mà nhướng mày, phỏng chừng không nghĩ tới này bàn ăn còn có thể gấp. Ly Âm dạy hắn như thế nào đem bàn ăn gấp lên, sau đó hồi phòng bếp bận việc. Đem cải ngồng thịnh đến sứ đĩa, Ly Âm đóng bếp gas, bưng đồ ăn đi ra phòng bếp, hảo, có thể khai ăn. Tống Dạ Thính thu hồi di động đứng lên, vất vả. Ly Âm cười cười, ngươi ăn trước, ta huy hạ đại hoàng. Tống Dạ Thính ngắm khỏe mắt lạc chiều chính mình le lưới đại hoàng, nó kêu đại hoàng. Tên này thức dậy cũng quá không có công nhận độ. Đúng vậy, làm sao vậy? Ly Âm từ trong phòng bếp bưng cố ý vì đại hoàng chuẩn bị đồ ăn đi ra, suy nghĩ ngày mai rút ra thời gian cấp đại hoàng mua điểm cẩu lương, lão như vậy tách ra nấu phiền toái không nói, dinh dưỡng còn không toàn diện. Không. Tống Dạ Thính đi đến lu nước biên rửa tay, chính là cảm thấy cẩu nếu như danh. Ly Âm cười tủm tỉm sờ sờ đại hoàng, nghe được không? Ca ca khen ngươi tên dễ nghe đâu. Tống Dạ Thính, nếu ngươi như vậy cho rằng, vậy, coi như là khen ngợi đi. Ly Âm tẩy hảo thủ, phát hiện nam nhân ngồi ở trước bàn cơm không chút sức mẻ, như thế nào không ăn. Tống Dạ Thính, chờ ngươi. A Ly Âm sửng sốt, thanh niên điểm này thói quen cùng nàng dĩ vãng ái nhân rất giống, trước kia nàng nếu là ở vội, nam nhân hoặc là ngồi ở trước bàn cơm chờ chính mình. Hoặc là liền bưng cái chén ở chính mình bên người đảo quanh, thường thường uy chính mình một ngụm. Một ít rất nhỏ, không dẫn người chú ý thói quen, ở Ly Âm trong đầu một chút phóng đại, nàng trái tim run rẩy, cầm lấy mặt bàn chiếc đũa, ăn đi. Tống Dạ Thính gật gật đầu, do dự nhìn hỗn loạn ớt cay đỏ đoạn thức ăn, gắp điểm khoai tây ti phóng tới trong miệng, toan cùng cay trong nháy mắt đánh sâu vào thượng nhũ đầu. Tống Dạ Thính nắm lấy chiếc đũa tay căng thẳng, đôi mắt đã có chút ướt át. Có phải hay không quá cay? Ly Âm xem hắn nửa ngày không lại hạ đũa, quan tâm hỏi. Con hảo. Tống Dạ Thính gian nan nói, chính là lâu lắm không ăn ớt cay, có điểm không thói quen. Ly Âm tin, đổ một chén nước sôi để nguội cho hắn, ngươi hẳn là sớm một chút nói, sớm nói ta liền không bỏ ớt cay. Thật không có việc gì, ta có thể ăn cay. Tống Dạ Thính vì chứng minh chính mình chưa nói dối, không chút do dự gắp khối ớt cay phóng trong miệng, đầu lưỡi nháy mắt như là thiêu, cảm giác làm hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Quá con mẹ nó cay, không có lần sau. Xem hắn hồng thấu triệt mặt cùng lộ ra thủy quang đôi mắt, Ly Âm liền minh bạch sao lại thế này, thầm nghĩ cùng ta còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, cái này chịu tội đi, trong miệng lại nói, uống nước, hừng hực trong miệng cay vị. Hắn mới vừa nói không có việc gì, hiện tại lại uống nước, này không phải vả mặt sao. Tống Dạ Thính vội nói không cần, lột khẩu cơm. Cơm là năng, này một ngụm đi xuống, Tống Dạ Thính trong miệng thiếu chút nữa không phun hỏa. Ly Âm xem bất quá mắt, đứng lên đem thủy đưa tới trong miệng hắn, buộc hắn uống. Lớn như vậy, Tống Dạ Thính lần đầu tiên biết bị người uy cái gì cảm giác, lúc này chỉ cảm thấy bị ớt cay bức cho năng lỗ thai càng năng, hắn nhìn thiếu niên gần trong gang tấc mặt, có chút không được tự nhiên đem cái ly tiếp nhận tới. Cái ly tiểu cái, hắn lấy cái ly thời điểm không thể tránh cho đụng phải thiếu niên tay, Tống Dạ Thính đầu ngón tay đã tê dần một chút, loại cảm giác này làm hắn theo bản năng tránh đi thiếu niên ánh mắt. Ly Âm không có nghĩ nhiều, rốt cuộc thanh niên thật là người kia, tính lên bọn họ cũng là lao phu lao thê. Không cần thiết bị đụng tới tay liền thẹn thùng. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì nguyên chủ không yêu thẹn thùng nguyên nhân, làm chính mình cộng tình thời điểm không có tiếp thu đến cái này tế bào. Sau khi ăn xong, Ly Âm thu thập xong tàn canh lãnh cơm, nắm đại hoàng mang Tống Dạ Thính về nhà. Lúc này đã qua 8 giờ, từng nhà đều nhắm chặt đại môn ở nhà nhìn xem TV hoặc là nhìn xem thư, cực nhỏ có người thừa dịp bóng đêm đi hẻm thoán môn. Bởi vì này tấm ảnh thực loạn, tụ chúng ẩu đả nhìn mãi quen mắt. Vạn nhất xui xẻo thực dễ dàng bị ương cập cá trong chậu. Thấy được quen thuộc vật kiến trúc, Tống Dạ Thính bước chân hơi chút chậm lại, nhìn về phía bên cạnh người thiếu niên, đề điểm nói, đại nhân không ở bên người, ngươi phải có điểm phòng bị ý thức, về sau cho người khác chỉ lộ, không cần tùy tiện làm người tiến trong nhà, không an toàn. Ta biết. Ly Âm cũng chậm hạ bước chân, chỉ có gặp mặt một lần, ta chỉ mời quá ngươi một cái. Không thể phủ nhận, cái này duy nhất lấy lòng Tống Dạ Thính, có thể làm ngươi xem với con mắt khác. Là bởi vì ta có cái gì trô đặc biệt. Đúng vậy. Ly Âm đá một chút dưới chân cục đá, bởi vì ngươi đẹp, ta chưa từng có gặp qua giống ngươi như vậy xoái ca ca. Nếu nhan giá trị là hắn mời người vào cửa điều kiện, vậy không có gì hảo lo lắng, rốt cuộc phải có hắn như vậy nhan giá trị, đương kẻ lừa đảo gì đó liền quá nhân tài không được trọng dụng. Tống Dạ Thính nói, kia xem ra ta muốn cảm tạ chính mình mặt. Hẳn là. Ly Âm dừng lại bước chân, nhìn phía trước mang theo cái đại hoa viên độc lập nhà kiểu Tây. Tới rồi. Nói, nàng từ trong túi rút ra tờ giấy phiến, đưa cho hắn, này mặt trên có ta điện thoại, nếu lần sau ngươi lại lạc đường, liền cho ta gọi điện thoại. Tống Dạ Thính tiếp nhận trang giấy, nhìn mắt, đem nó nhẹ nhàng nắm chặt tiến lòng bàn tay, cho phép một cái không có trải qua suy nghĩ cặn kẽ hứa hẹn, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu là lấy sau gặp được cái gì chuyện phiền toái giải quyết không được, ngươi có thể tới nơi này tìm ta. Thiếu niên người nhà không ở bên người, vạn nhất bị người khi dễ nước xa không cứu được lửa gần. Xem ở hắn giúp chính mình phân thượng, hắn có thể giúp một phen liền giúp một phen. Còn nói ta không có phòng người chi tâm đâu, ta xem ngươi mới là. Ly Âm ngẩng đầu xem hắn, nếu là ta lòng tham không đáy, làm ngươi đem này bộ nhà kiểu Tây tặng cho ta làm tạ lễ, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Vậy ngươi này ánh mắt cũng quá ngắn thiện, nếu là đem ta đuổi tới tay, đừng nói biệt thự, chúng ta đều là của ngươi. Có ta, ngươi muốn cái gì không có. Cái này ý niệm tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tống Dạ Thính phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi, hắn mí mắt kinh hoàng, thâm u đôi mắt nhìn không kịp chính mình ngược thiếu niên, hơi hơi quay đầu đi, thời gian không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Ly Âm không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên ngưng hẳn câu chuyện, trong lòng thầm hận, ta muốn ngươi ngân phiếu không có ích lợi gì, ta muốn ngươi số điện thoại. Nhưng cái loại này không khí đã qua đi, Ly Âm cũng không hảo để số điện thoại sự, nói câu ta đây đi rồi à, hậm hực xoay người rời đi. Một bước hai bước ba bước. Thẳng đến nàng biến mất ở thanh niên ánh mắt, cũng không chờ đến thanh niên kêu đỉnh. Ly Âm chán nản đá dọc theo đường đi cục đá, Tống Dạ Thính nhìn trống rỗng đường phố, như chút được gánh nặng thở hắt ra, từ gặp được thiếu niên, hắn trong lòng không ngừng một lần toát ra chút thiên kỳ bách quái, trước kia chưa bao giờ từng có ý tưởng, giống chúng ta giống nhau. Tống Dạ Thính lại xem một cái thiếu niên biến mất ngõ nhỏ, thầm nghĩ hy vọng về sau đường gặp lại, hắn nhưng không nghĩ trở nên gay khí. Ly Âm về đến nhà, tưởng đem trong viện ghế dựa thu được dưới mái hiên. Liền thấy được bị thanh niên ngồi quá ghế trên nằm mấy trương hồng tiền mặt. Nàng cầm lấy tới đếm đếm, còn không ít, có 500 khối, nguyên chủ một tháng đi sớm về trễ cũng liền kiếm cái sấp xỉ 1.000, ra tay thật rộng rãi a. Nhìn đến tiền thời điểm, Ly Âm liền đoán được là thanh niên dùng để đáp tạ chính mình, rốt cuộc giống loại này quý công tử, ra cửa đều sẽ mang tiền bao, liền tính không cẩn thận rơi xuống tiền mặt cùng tạp linh tinh, kia cũng là liên quan tiền bao cùng nhau. Bất quá có điểm Ly Âm không minh bạch, thanh niên nếu đã cho nàng tiền, lại vì cái gì làm điều thừa cho nàng một cái hứa hẹn. Hắn thoạt nhìn, nhưng một chút đều không giống sẽ tùy ý tản thiện tâm người. Vô luận như thế nào, này 500 đồng tiền đối Ly Âm mà nói quả thực đưa than ngày tuyết, Ly Âm đã tìm được bọn họ lại lần nữa gặp mặt biện pháp, ngày mai, nàng liền cầm thanh niên không tiểu tâm rơi xuống này 500 đồng tiền tới cửa tìm hắn. Nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, Ly Âm căn bản vô dụng thượng cái này phương án. Ngày hôm sau, Ly Âm đồng hồ sinh học tới rồi liền tỉnh, bên ngoài thiên còn không có toàn lượng, im ắng. Ly Âm ở trên giường đã phát vài phút nốc, rời giường đi ra phòng khách, ghé vào trong ổ đại hoàng nghe được động tĩnh lập tức phe phẩy cái đuôi lại đây. Sớm a, đại hoàng. Ly Âm thuận miệng chào hỏi, lấy qua gác ở cửa sổ xúc miệng Ly đánh răng rửa mặt. 10 phút lúc sau nàng lại lần nữa từ phòng khách ra tới, đã thay đổi thân tẩy đến trở nên trắng đồ thể dục. Nay bộ quần áo là nguyên chủ từ hàng vỉa hè thượng đào tới, mới mấy đồng tiền, Ly Âm lần đầu tiên xuyên giá cả như vậy rẻ tiền quần áo, không có bất luận cái gì không khỏe. Đại Hoàng, ta muốn đi chạy bộ, ngươi đi sao? Đại Hoàng không biết là nghe hiểu Ly Âm nói vẫn là nhìn ra nàng muốn ra cửa. Ly Âm tiếng nói vừa dứt liền vui sướng vây quanh Ly Âm xoay vài vòng. Ly Âm ở nó trên đầu sờ sờ, lấy ra lôi kéo thẳng, không lập tức cho nó trồng lên. Đại Hoàng là nguyên chủ nhặt được, nhặt nó kia sẽ nó cả người là roi cùng tàn thuốc năng ra tới thương. Nguyên chủ dẫn theo một ít từ tiệm cơm đóng gói trở về tàn canh lánh cơm xuyên qua ngõ nhỏ thời điểm, vừa lúc gặp được nó, khi đó nó phòng bị tâm trọng, nhìn đến nguyên chủ liền xa xa tránh đi. Nguyên chủ nhìn đến nó mình đầy thương tích thân thể, lòng trắc ẩn đại động, làm cho nó ánh mắt đem những cái đó cơm thừa canh cặn phóng tới trên mặt đất, thấy nó chỉ nhìn chằm chằm xem lại bất quá tới, liền minh bạch có chính mình ở nó sẽ không ăn. Nguyên chủ liền nói câu, ngươi từ từ ăn a, ta đi rồi. Sau đó liền thật sự đi rồi. Ngày hôm sau mở cửa liền nhìn đến đại hoàng ở cửa, nó trước mặt phóng có hai chỉ đã tắt thở to mọng lao thử. Nguyên chủ không do nó một con cẩu là như thế nào bắt được này đó lao thử, nhưng cũng nghe người ta nói quá, miêu cấp chủ nhân chảo lao thử chảo khúc khúc sự. Ngươi cho rằng không đáng giá tiền nhất đồ vật, có lẽ là chúng nó có thể cho ngươi đồ tốt nhất. Lại sau lại, nàng nhận nuôi đại hoàng, mang nó đi trị thương, hoa gần một tháng tiền lương. Đại hoàng có lẽ là biết cái này chủ nhân được đến không dễ, cực kỳ dính người, cho dù ra cửa không cần lôi kéo thẳng, cũng sẽ không chạy loạn rời đi nguyên chủ tầm mắt. Ly Âm ra cửa hoạt động tay chân, liền bắt đầu chậm rãi ở ngõ nhỏ nội xuyên qua, đại hoàng ở nàng mặt sau, cái đuôi lay động nhoáng lên đi theo. Chờ bắt đầu nhìn đến người đi đường. Ly Âm dừng lại, đem lôi kéo thẳng cấp đại hoàng khấu thượng, tính toán đi ăn cái bữa sáng. Nay tấm ảnh nhất không thiếu chính là một ít cửa hiệu lâu đời ăn vặt, đơn giản bữa sáng đều có thể làm ra hoa tới. Ly Âm từ nguyên chủ ký ức nhảy ra một nhà cửa hiệu lâu đời bữa sáng cửa hàng, nắm đại hoàng chậm gì gì hướng mục đích địa xuất phát, quải qua một cái chỗ rẽ, nàng dư quang liếc đến một đạo hình bóng quen thuộc, Ly Âm bá mà lại nghiêng đầu qua đi, phát hiện chính mình không hoa mắt. Tương đồng ngõ nhỏ. Một cái ăn mặc tinh xảo ưu nhã thanh niên ở ngõ nhỏ tả hữu nhìn quanh, ánh mắt mờ mịt, bất chính là nàng tính toán tìm người sao. Tống Dạ Thính cũng phát hiện thiếu niên, tức khắc lộ ra một cái cùng loại với xấu hổ biểu tình. Ly Âm trước chào hỏi, sớm a ca ca, ngươi cũng là ra tới tập thể dục buổi sáng. Ân. Trên thực tế hắn xác thật là ra tới tập thể dục buổi sáng, nhưng còn có một cái quan trọng nhất mục đích, nhận lộ, sau đó chạy một đoạn đường, Tống Dạ Thính bắt đầu mờ mịt, xem con đường kia đều cảm thấy quen thuộc. Đều cảm thấy chính mình từng đi qua, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi, đi rồi nửa ngày, hắn vẫn là không có thể trở lại nhà tiểu Tây. Nay liên phi thường đổ phá hoại. Ly Âm không chú ý tới thanh niên trên mặt mất tự nhiên, kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền nhận rõ lộ, ngươi tối hôm qua trở về bù lại bản đồ. Tối hôm qua thông qua nói chuyện với nhau, Ly Âm đã biết thanh niên là tân chuyển đến hộ gia đình, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Tống Dạ Thính đang nói lời nói thật cùng không nói lời nói thật chi gian do dự một hồi. Liền nghe thiếu niên tiếp tục nói, ta không bằng ngươi, ta lúc trước mới vừa chuyển đến thời điểm, phí nửa năm thời gian mới quen thuộc tình hình giao thông. Vừa nghe thời gian này, Tống Dạ Thính nháy mắt quyết định nói thật, tối hôm qua trở về lúc sau ta liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chính là tính toán khởi cái đại sớm ra tới tập thể dục buổi sáng thuận tiện quen thuộc tình hình giao thông, hiệu quả lại bất tận như người ý. Muốn hoàn toàn nắm giữ nơi này lộ tuyến, ta phỏng chừng còn phải tốn thượng không ít thời gian. Ly Âm tin, chờ sau lại ở bên nhau lúc sau mới phát hiện. Cho hắn cả đời thời gian, nam nhân cũng có thể đem chính mình làm ném. ngươi tập thể dục buổi sáng hảo không? Ly Âm nói, ta muốn đi ăn bữa sáng, ngươi muốn hay không cùng nhau? Tống Dạ Thính không muốn một người giống cái rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển, suy nghĩ trở về lại cân nhắc bản đồ, hành, vừa lúc ta cũng đói bụng. Ly Âm nhớ tới thanh niên nói không kén ăn, liền không có hỏi hắn muốn ăn cái gì, đem hắn đưa tới chính mình trước kia mục đích địa. Bữa sáng cửa hàng diện tích rất nhỏ, lão bản là một đôi trung niên vợ chồng. Lúc này Ly đi làm thời gian còn có hảo chút thời gian, đảo cũng không ngồi đầy. Ly Âm đem Tống Dạ Thính kéo đến một trương bàn trống ngồi xuống, điểm sữa đậu nành bánh quẩy cùng một cái trứng gà. Ngươi đâu? Muốn ăn cái gì? Ly Âm quay đầu nhìn về phía có chút khó xử thanh niên, ta để cử nơi này sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Ly Âm hướng hắn bên kia nhích lại gần, khẽ meo meo nói, lặng lẽ cùng ngươi nói, này tấm ảnh sữa đậu nành bánh quẩy ta đều ăn qua, liền số nhà này tốt nhất ăn. Tống Dạ Thính nhìn mặt hắn đều mau ai đến chính mình cánh tay, nhịn xuống bên cạnh dịch xúc động, vậy tới một phần cùng ngươi giống nhau. Được rồi. Ly Âm ngồi trở lại đi, lão bản nương, dựa theo ta phân lại đến một phần. Ăn đến không sai biệt lắm, Ly Âm đem tùy thân mang theo 500 khối lấy ra tới, phóng tới Tống Dạ Thính chén biên, đây là tối hôm qua ngươi dừng ở nhà ta tiền. Ngươi cũng quá thô tâm đại ý, 500 khối đều có thể nói rất liền rớt. Tường báo ân, ta càng không làm, khiến cho ngươi thiếu ta. Tống Dạ Thính nhìn xem nàng cở trách ánh mắt, nhìn nhìn lại này 500 đồng tiền, trong lòng không biết cái gì tư vị. Nhưng hắn biết, chính mình này 500 đồng tiền, chỉ sợ đưa không ra đi, đó là đối nàng giúp người làm niềm vui không cầu hồi báo vũ nhục. Tống Dạ Thính xem hắn lại hướng trong túi sờ, phỏng chừng tưởng trả tiền, chạy nhanh nói, này số tiền mất mà tìm lại, tổng phải tốn đi ra ngoài một chút, bằng không ảnh hưởng ta về sau tài vận, này đốn ta tới thỉnh đi. Thần quân Ly Âm, kia hành, ngày mai đến lượt ta thỉnh ngươi. Bằng hữu sao, nên có tới có lui, hữu nghị mới có thể trường tồn. Không thể hiểu được bị ước hẹn ngày mai, lại không thể hiểu được nhiều cái bằng hữu Tống Dạ Thính. Tống Dạ Thính rồi dám nhìn nàng một cái, nói không nên lời về sau chúng ta tận lực không cần lại đến hướng linh tinh tuyệt tình lời nói. Chờ lao bản thối tiền lẻ cấp thanh niên thời điểm, Ly Âm đột nhiên hỏi, ngươi tinh thông chủ nghệ không? Liên tục hai lần bị hắn nhìn đến chính mình vô năng một mặt, Tống Dạ Thính trong lòng kỳ thật có điểm nghẹn quất, lúc này bị hỏi cập. Ngựa khí tự nhiên mà vậy mảnh đất ra chút tự mãn vương bát chi khí, lời trong lời ngoài lại rất khiêm tốn nói, chưa nói tới tinh thông, chỉ là lược thông mà thôi. Kêu hành. Ly Âm không nghe ra hắn có khoe ra hiểm nghi, nắm đã gặm hai cái bánh bao đại hoàng, thừa dịp ta hiện tại có thời gian, mang ngươi đi chợ bán thức ăn dạo một vòng, mua chút rau, giải quyết ngươi cơm trưa vấn đề. Cũng có thể. Tống Dạ Thính không biết vì cái gì, có điểm mất mát. Chờ mua xong đồ ăn đem Tống Dạ Thính đưa đến cửa. Ly Âm nhìn xem đại hoàng, trong mắt vừa chuyển, hỏi, ngươi có sợ không cậu a? Tống Dạ Thính theo bản năng nhìn mắt chiều hai người vẫy đôi đại hoàng, không sợ, cậu rất đáng yêu. Ngày thường ta đi làm, đại hoàng đều là thác hàng xóm chăm sóc. Ta xem ngươi mới đến, cũng yêu cầu cái dẫn đường, vừa lúc đại hoàng đối này tấm ảnh quen thuộc, làm nó tới làm ngươi dẫn đường như thế nào? Tống Dạ Thính lăng hạ, ta muốn như thế nào cùng nó câu thông? Ngươi muốn về nhà thời điểm, liền cùng nó nói về nhà là được. Vì gia tăng mức độ đáng tin, Ly Âm dùng chân cọ cọ đại hoàng, có phải hay không a đại hoàng? Đại hoàng mu mu kêu, cái đuôi riêu đến càng hoan, tựa hồ ở trả lời là. Đây cũng là Ly Âm quan sát ra tới, chỉ cần nàng kêu đại hoàng nhất định vẫy đuôi mu mu kêu đáp lại. Người xem, đại hoàng đều đáp ứng rồi. Ly Âm lại quay đầu xem thanh niên. Tuy rằng thiếu niên nói như vậy, Tống Dạ Thính lại vẫn cứ do dự, này lại không phải trải qua chuyên môn huấn luyện chó dẫn đường, có thể có như vậy đại bản lĩnh. Ly Âm nhìn ra hắn chần chờ, lại đá đá đại hoàng, đừng nhìn ta, nhìn ca ca, giữa trưa có thể ăn được hay không thượng ca ca làm cơm, liền xem ngươi có đủ hay không manh, có thể hay không đả động ca ca tâm. Đại hoàng tựa hồ là nghe hiểu, lập tức nhìn về phía Tống Dạ Thính. Ly Âm âm thầm kỳ quái, kỳ thật vừa rồi nàng lại nói dối, bởi vì đại hoàng phòng bị tâm trọng, không dễ dàng thân cận người ngoài, nguyên chủ không ở nhà thời điểm, đều là để lại cơm cấp đại hoàng, làm nó chính mình đãi trong nhà đói bụng ăn. Nhưng đại hoàng từ ngày hôm qua nhìn đến thanh niên kêu một tiếng lúc sau, cũng chưa lại kêu lên, vừa rồi nhìn đến thanh niên thời điểm, còn vẫy đuôi biểu hiện thân cận, thật là kỳ quái. Cuối cùng đại hoàng vẫn là bị lưu lại, Ly Âm trở về thay đổi thân quần áo, bởi vì buổi sáng trì hoãn không ít thời gian, nàng khóa lại môn lúc sau liều mạng nhi chạy vội, đuổi ở cuối cùng một phút đến trong xưởng. Ly Âm đi làm địa phương là cái xưởng quần áo, tiếp không đến đơn thời điểm 3 ngày 2 đầu nghỉ, đơn nhiều thời điểm 3 ngày 2 đầu tăng ca. Hiện tại vừa lúc là thời kỳ giáp hạt thời điểm, buổi sáng vội 2-3 tiếng đồng hồ, buổi chiều cơ bản liền không có việc gì làm. Ly Âm không có tới phía trước, nhà xưởng đã nghỉ một tuần, hôm hôm nay lại bắt đầu khởi công. Hạ ban, Ly Âm móc di động ra tưởng cấp thanh niên gọi điện thoại, lúc này mới nhớ tới chính mình không có hắn số di động, nàng nhìn thời gian, Ly chính mình hạ một phần công tác chỉ có 40 phút thời gian, ăn cái cơm chưa lại chạy tới nơi thời gian này cũng còn thừa không có mấy, chỉ phải véo lần tới đi gặp thanh niên ý niệm. Nay sẽ đại hoàng ăn Tống Dạ Thính làm nhị phân thuộc bò bít tết, cao hứng đến thẳng vây đuôi. Tống Dạ Thính nhớ tới chính mình buổi sáng khoe ra không có kết quả sự, đi học Ly Âm hỏi, đại hoàng, bò bít tết ăn ngon không a? Đại hoàng trong miệng ngậm bò bít tết ngẩng đầu xem Tống Dạ Thính, chiều hắn mu mu kêu. Tống Dạ Thính vô pháp từ này liên tiếp mu mu phân biệt ra nó ý tứ, ăn ngon a? Ăn ngon ngày mai lại cho ngươi làm. Đại hoàng, mu mu. Ân. Tống Dạ Thính thiết bò bít tết, nghe ngươi, lần sau cũng làm ngươi chủ nhân nếm thử. Ly Âm tan tầm về nhà, nhìn đến nhà mình ngoài cửa một người một cẩu thời điểm, lăng hạ. Đại hoàng nhìn đến nàng, đột nhiên đứng lên hướng Ly Âm mu mu kêu. Tống Dạ Thính cũng ngẩng đầu lên, nhìn đến là thiếu niên, đem điện thoại thu hồi tới, tan tầm. Ly Âm ừ một tiếng, này đại nhiệt thiên ở bên ngoài đã phát 2 cái giờ truyền đơn, nàng ra một thân hãn, tan tầm trực tiếp về nhà, chính là tưởng tắm rửa lại đi thanh niên ra tiếp đại hoàng thuận tiện thông đồng thanh niên, lại không dự đoán được. Người ở cửa nhà chờ. Ly Âm nhìn mắt trên mặt đất túi mua hàng, hỏi, bên ngoài thiên như vậy nhiệt, như thế nào không trực tiếp về nhà? Tống Dạ Thính cho hắn một cái cùng loại ưu hoán ánh mắt, ta cùng đại hoàng nói về nhà, nó liền đem ta mang nơi này tới. A Ly Âm thiếu chút nữa không bị xấu hổ bao phủ, ta quên nói cho ngươi, làm đại hoàng ở cửa giải phao nước tiểu, lần sau ngươi nói về nhà nó liền hiểu là cái kia ra. Cái này đề tài làm Tống Dạ Thính đột nhiên cảm giác không được tự nhiên, kỳ thật hắn cũng không phải không từ khắc nam tính trong miệng nghe qua càng thô tục đề tài, nhưng lúc ấy cũng chưa cái gì cảm giác. Như thế nào từ thiếu niên trong miệng nói ra làm hắn cảm giác chính mình đối với cái nữ tính chơi lưu manh giống nhau. Tống Dạ Thính thanh thanh giọng nói, lại hàm hồ ừ một tiếng. Cũng không hỏi hắn như thế nào mới có thể làm đại hoàng ở cửa đi tiểu. Đối người khác hắn có thể thuận miệng hỏi ra tới. Đối thiếu niên, lại không được, cảm giác sẽ mạo phạm hắn. Thật là gặp quỷ, rõ ràng đối phương cũng là cái nam nhân, chính mình cư nhiên sẽ sinh ra loại này kỳ kỳ quái quái cảm giác. Ly Âm, đợi lát nữa đưa ngươi trở về. Ta làm đại hoàng ở cửa nhà ngươi đi tiểu, ngươi không ngại đi. Đổi cái đề tài được chưa a? Tống Dạ Thính lại dựa hồi vách tường, ngẩng đầu nhìn không trung, a, không ngại. Xem hắn lô thai đỏ, Ly Âm cho rằng nhiệt, chạy nhanh mở cửa, nhiệt hỏng rồi đi, mau tiến vào uống chén nước. Tống Dạ Thính hô một hơi, giảm bớt một ít khô nóng, đem trên mặt đất túi mua hàng ninh lên cùng Ly Âm đi vào. Ly Âm cấp Tống Dạ Thính đổ nước, quay đầu liền nhìn đến hắn đem trong tay dẫn theo túi mua hàng phóng trên mặt bàn, đây là cái gì? Cầu lương. Tống Dạ Thính lung tung nói, tối hôm qua còn đang suy nghĩ tốt nhất cùng thiếu niên đoạn tuyệt lui tới, hôm nay nhìn đến ra cẩu tiệm gạo liền không nhịn xuống đi vào, chờ mua xong cẩu lương ra tới, hắn liền hối hận, tưởng vứt bỏ hủy thi diệt tích, nhưng nhìn xem đại hoàng, lại tưởng tượng đến nó ra ăn mặc mộc mạc chủ nhân, cảm thấy phô trương lãng phí chính mình quả thực đáng xấu hổ. Tống Dạ Thính đối thượng thiếu niên kinh ngạc tầm mắt, tổng cảm giác chính mình muốn nói điểm cái gì, đại hoàng hôm nay cho ta làm dẫn đường vất vả, này đó cẩu lương là mua tới khao nó. Này giải thích hợp tình hợp lý, làm Ly Âm không có một chút chiếm hắn tiện nghi trột dạ cảm. Đại hoàng, có nghe hay không? Còn không mau cảm ơn ca ca. Ở Ly Âm bên chân đảo quanh đại hoàng đối với Tống Dạ Thính mu mu kêu, này thông nhân tính dạng làm Tống Dạ Thính xem đến xem thế là đủ rồi. Ly Âm chiều Tống Dạ Thính nói, ngươi từ từ, ta đi tắm rửa một cái lại đưa ngươi trở về. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện ở ngõ nhỏ. Đi ngang qua một nhà tiệm bánh bao, Ly Âm trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Hỏi Tống Dạ Thính, ngươi ăn bánh bao sao? Tống Dạ Thính, không ăn. Ly Âm đem trong tay lôi kéo thẳng đưa cho hắn, giúp ta bắt lấy, ta đi mua 2 cái bánh bao, bằng không đợi lát nữa trở về liền mua không được. Tống Dạ Thính đợi một hồi, liền thấy thiếu niên cầm màn thầu từ trong đám người bài trừ tới, trong mắt tất cả đều là mua được màn thầu thỏa mãn cùng cao hứng, trong lòng giống như cũng đã chịu ảnh hưởng, có loại nói không nên lời cảm giác. Đi thôi. Ly Âm duỗi tay tưởng tiếp hồi lôi kéo thẳng. Tống Dạ Thính dư quang ngắm đến mua liền ngay tại chỗ ăn vài vị mua khách, chưa cho nàng, ngươi ăn trước, ta tới nhân nhượng hành. Ly Âm cười nói, ta hiện tại không ăn, lưu trữ bữa tối ăn. Tống Dạ Thính rũ mắt thấy nàng, ngươi buổi tối liền ăn cái này a? Ly Âm ừ một tiếng, ngữ khí thấp một cái điệu, thời tiết quá nhiệt, không có gì ăn uống, liền tùy tiện ăn chút. Tống Dạ Thính không tin hắn lý do thoái thác, tối hôm qua cùng nhau dùng cơm thời điểm, tiểu tử này ăn thịt ăn đến nhưng hoan, rõ ràng là ăn thịt chủ nghĩa giả. Hơn nữa ban ngày còn thượng một ngày ban, đúng là yêu cầu bổ sung năng lượng thời điểm, sao có thể ăn 2 cái bánh bao liền no. Làm như vậy, hẳn là vì tỉnh điểm tiền. tối hôm qua kia một đốn, cũng không biết là hắn ăn mặc cần kiệm nhiều ít thiên, mới tích cóp xuống dưới, lại còn bị chính mình phân một ly canh. Tống Dạ Thính trong lòng pha hụt hẫng, thiếu niên có thể đối xưa nay không quen biết chính mình vươn viện thủ, thậm chí còn đem chính mình đương bằng hữu, chính mình tối hôm qua lại còn bởi vì một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề, muốn xa cách hắn. Hoài đền bù tâm, Tống Dạ Thính nói, ta một người ăn cơm cũng không có gì ăn uống, đợi lát nữa ngươi lưu lại bồi ta ăn cái cơm chiều có thể sao? Này không tốt lắm đâu. Ly Âm rụt rè nâng lên mắt thấy hắn, trong mắt lại loại quang. Tống Dạ Thính xem miệng nàng nói ngượng ngùng, trong mắt lại rất chờ mong tiểu bộ dáng, trong lòng ngứa, giơ tay tưởng sờ hắn đầu, nhưng nhớ tới cái gì, lại buông xuống. Thanh thanh giọng nói, có cái gì không tốt, ta tối hôm qua không cũng ở nhà ngươi ăn. Kia phiền toái ngươi. Ly Âm rũ mắt, che giấu chính mình trong mắt gian kê thực hiện được, bán thảm quả nhiên là hữu dụng. Tống Dạ Thính nói, ngươi hiện tại đói nói, liền trước đem hai cái bánh bao ăn, lót lót bụng. Ai, ngươi ăn sao? Ta không đói bụng. Ta đây ăn a. Ly Âm mở ra trong suốt bao nylon, cắn khẩu, thân thể này ăn uống đại, này hai cái bánh bao đi xuống, nhiều nhất liền ăn cái lửng dạ, nàng cũng không sợ chính mình đợi lát nữa ăn không vô. Tống Dạ Thính xem hắn một ngụm, ba lượng hạ liền xử lý một cái màn thầu, thầm nghĩ chính mình đoán được quả nhiên không sai. Ly Âm chính chiến đấu hăng hái cái thứ hai màn thầu thời điểm, đỉnh đầu đen xuống dưới. Ly Âm cắn khẩu màn thầu ngẩng đầu nhìn bầu trời, mau trời mưa. Nàng lời này âm rơi xuống, mưa to tầm tã mà xuống. Không chờ hai người phản ứng lại đây, đã bị xối cái lạnh thấu tim. Tống Dạ Thính rỗi tay lau một phen mặt, ở màn mưa tả hữu nhìn quanh một chút, này phụ cận không có có thể tránh mưa địa phương, nếu không chúng ta gặp mưa chạy về đi thôi. Cái gì? Vũ quá lớn, Ly Âm căn bản không nghe rõ, bất quá nàng vẫn là theo bản năng dắt lấy Tống Dạ Thính tay, lôi kéo hắn đi phía trước chạy. Này hết thể tới quá nhanh, Tống Dạ Thính căn bản không phản ứng lại đây đã bị hắn nắm lấy tay, bởi vì quán tính, hắn chân cũng nhịn không được đi phía trước bắn ra. Lạnh lẽo nước mưa làm hắn thân thể ra độ ấm nhanh chóng hàng xuống dưới, lại mang không đi kia bị thiếu niên nắm lấy địa phương độ ấm. Tống Dạ Thính đầu góc cong mà vang lên hạ, chung quanh nước mưa chụp đánh trên mặt đất thanh âm dần dần cách hắn mà đi, hắn theo bản năng đuổi kịp thiếu niên bước chân. Qua có một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây, đột nhiên phủi tay, làm chính mình tay thành công thoát ly thiếu niên. Ly Âm sớm phòng đến hắn bị chính mình dắt tay sau đủ loại phản ứng, tay bị đối phương mạnh mẽ ném ra, nàng dây tiếp theo lại chiến đi lên. Lần này tính cả thanh niên cánh tay cùng nhau ôm lấy, quay đầu xem hắn, như thế nào không đi rồi. Tống Dạ Thính bị nước mưa xối ướt ánh mắt dừng ở trên tay nàng. Ly Âm coi như không thấy được, ấp ủ một giây, đánh cái hắt xì, đi nhanh đi, còn như vậy đổ xuống đi sẽ cảm mạo. Tống Dạ Thính xem hắn cái gì cũng đều không hiểu vô tội biểu tình, biết chính mình lo sợ không đâu, hắn thỏa hiệp thở dài, đem chính mình tay từ đối phương trong lòng ngực rút ra, ngược lại dắt lấy đối phương tay, đi thôi. Ly Âm từ chủ động sửa vì bị động, trong lòng nhạc nở hoa. Chờ tới rồi Tống Dạ Thính nhà kiểu Tây, thân thể đột nhiên ấm lại, hai người đồng thời đánh cái hắt xì. Đại Hoàng nhưng thật ra hảo, ở cửa run run thân thể, trên người liền không sai biệt lắm làm. Tống Dạ Thính ánh mắt ở thiếu niên bị y phục cầm ướt dính lao, lộ ra đường cong thân thể thượng quét hạ, lập tức rời đi tầm mắt, chiều phòng rửa mặt phương hướng nâng nâng cằm, phòng rửa mặt ở bên kia, ngươi đi tắm rửa một cái đi đi trên người lạnh lẽo, ta cho ngươi lấy quần áo. Ly Âm ngoan ngoãn gật đầu, lấy quần áo ra, cũng không biết thanh niên sẽ cho chính mình lấy cái gì quần áo, là hắn xuyên qua vẫn là thân. Bởi vì thanh niên diện mạo cùng một ít tập tính cùng Ly Âm trong trí nhớ có xuất nhập, làm Ly Âm cảm thấy quen thuộc chỉ là mỗ một ít hành vi, nhưng cái loại cảm giác này chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Ly Âm trong lòng tuy rằng nghĩ hai người là lao phu lao thê, nhưng chân chính ở chung lên, lại rất dễ dàng làm người xem nhẹ loại cảm giác này. Đối nàng tới nói, trước mắt nam nhân là hoàn toàn mới, xa lạ. Nàng muốn hấp dẫn hắn chú ý, dung nhập hắn sinh hoạt. Nàng muốn cho hắn thích thượng hiện tại chính mình. Cho nên đối hắn hết thảy, nàng lại ôm chờ đợi tâm đi nên đón kia không biết tương lai. Thậm chí bởi vì có thể xuyên hắn quần áo, mà cảm thấy cao hứng. Tống Dạ Thính hoa vài phút giặt sạch cái chiến đấu tắm, mặc vào quần áo ở nhà, ở tủ quần áo tìm ra sạch sẽ quần áo, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra kiện tân quần lót xuống lầu. Hắn đứng ở phòng tắm ngoại gõ gõ cửa, đang muốn nói quần áo ta đặt ở ngoài cửa. Môn liền từ hắn trong tầm mắt mở ra. Ướt mềm sợi tóc phục tùng dính ở thiếu niên cái trán cùng thái dương hai sườn, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ lộ ra diễm lệ hồng, khả năng bởi vì mang theo hơi nước, hắn chiều chính mình xem ra ánh mắt, lộ ra mê ly chi sắc. Tống Dạ Thính đồng tử rụt rụt, cảm giác được chính mình trong thân thể có mỗ một loại đồ vật ở thức tỉnh, hắn đột nhiên hạ rời mắt quang, tránh đi thiếu niên cặp kia tựa hồ mang theo đảo câu đôi mắt, nhưng mà hương diễm cảnh đẹp lại không chỗ không ở, hắn tránh đi thiếu niên ánh mắt, lại tránh không khỏi. Kia bình thản bộ ngực nổi lên tới hai viên tiểu phấn hồng, cùng với kia nhu mỹ, không giống nam tử như vậy ngạnh lãng thân thể đường cong. Tống Dạ Thính nhắm mắt lại, chính là kia một màn đã từ hắn thị giác vong khắc lục tới rồi trong đầu, cho dù hắn không xem, thiếu niên thân ảnh lại vẫn là ở hắn trong đầu lặp lại tuần hoàn, vứt đi không được. Tống Dạ Thính giật giật cứng đờ thân thể, hao hết sở hữu sức lực mới vươn tay đem quần áo đưa cho thiếu niên. Ta đi nấu canh gừng, ngươi chậm rãi tẩy. Tốt nhất làm hắn có cái giảm sóc thời gian, hắn hiện tại thực sự không nghĩ nhìn đến thiếu niên. Nhìn đến nữ nhân thân thể có ý tưởng cũng liền thôi, vì cái gì nhìn đến cái nam tính thân thể, cũng sẽ có sinh lý phản ứng. Này không bình thường, quá không bình thường. Tống Dạ Thính chụp toái sinh khương, trong đầu như là bị nhét vào các loại lung tung rối loạn đồ vật, chứng chứng đau. Hắn hồi tưởng khởi chính mình lần đầu tiên xem bình thường hướng sinh lý khoảng cách, tâm bình khí tĩnh bộ dáng, trước mắt biến thành màu đen. Nhìn không được tự xét lại, chẳng lẽ chính mình xu hướng giới tính thật sự không bình thường. Cũng không đúng, nếu là hắn thật thích nam nhân, trước kia cùng nam nhân cộng tắm thời điểm, không đạo lý có thể tâm như nước lặng. Cho nên, có thể làm hắn sinh ra sinh lý xúc động, chỉ có thiếu niên. Tuy rằng cái này phát sinh sinh lý xúc động chính là chính mình, Tống Dạ Thính cũng nhịn không được mắng một tiếng cầm thú. Thiếu niên mới bao lớn? Phòng trưng cũng liền mới vừa thành niên đi. Hắn cư nhiên đối cái mới vừa thành niên tiểu hải tử, có sinh lý xúc động. Chi với loại này sinh lý xúc động, Tống Dạ Thính đem chi phân loại mà sống lý tính, rốt cuộc hắn cùng thiếu niên mới nhận thức 2 ngày, ở không có tình yêu thúc đẩy hạ, liền đối với đối phương sinh ra tà niệm, chỉ có cái này lý do có thể nói được thông. Kaka, có hay không dây thừng? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đánh gây Tống Dạ Thính suy nghĩ, hắn theo bản năng quay đầu lại, bởi vì có vết xe đổ, hắn tầm mắt trực tiếp cho thiếu niên nửa người dưới, sau đó lại lần nữa đã chịu chí mạng dụ hoặc. Hắn đột nhiên nắm chặt quyền, kết lực làm chính mình tầm mắt từ hắn kia hai điều bóng loáng mảnh khảnh trên đùi rời đi, nhưng không đợi hắn hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ, thiếu niên ngay trước mặt hắn để bị hắn nắm lấy một góc quần lót, quần quá dài, ta liền không có mặc. Còn có, quần lót cũng lớn. Có lẽ là bởi vì thẹn thùng, thiếu niên thanh âm mang theo rõ ràng âm rung, hai mảnh nồng đậm lông mi cũng ở nhẹ nhàng rung động, thoạt nhìn yếu ớt chọc người liên. Màu trắng áo sơ mi, mặc ở trên người hắn có loại tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo cảm giác. Bả vai cùng chiều dài đều không thích hợp, lại so với một nữ nhân ăn mặc tình thú nội y chạm chính mình trước mặt, còn muốn tới đến kích thích dụ hoặc. Tống Dạ Thính thị rất vóng, nổ mạnh. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên hai chân, hô hấp không tự giác thêm trầm, gợi cảm hầu kết trên dưới hoạt động. Một người nam nhân, chân như thế nào có thể so sánh nữ nhân còn tế bạch. Còn có, bình thường nam nhân, cho dù cảm thấy quần dài quá, quần lót lớn, cũng sẽ không cứ như vậy xuất hiện đi. Là hắn quá yên tâm chính mình sẽ không đối hắn làm cái gì. Vẫn là ở cố tình câu dẫn chính mình. Tống Dạ Thính nâng nâng tầm mắt, nhìn thiếu niên không thắng thẹn thùng tư thái, đột nhiên minh bạch cái gì, tự giễu cười, ngày hôm qua mới gặp thiếu niên, chính mình trong lòng liền không thể hiểu được mang theo một tia hảo cảm, thế cho nên thiếu niên lời nói, hắn trong tiềm thức liền lựa chọn tin tưởng. Hiện tại ngẫm lại, một cái nam hài, bởi vì một cái đồng tính lớn lên xoáy mà sinh ra lòng chắc ẩn, quả thực hoang đường vô lý. Thiếu niên, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính mình, chỉ sợ cũng ôm không thuần tâm tư. Câu tài, câu sắc, vẫn là mặt khác, đã không quan trọng. Tống Dạ Thính trong lòng tràn ngập bị người lừa gạt phẫn nộ, hắn sẽ làm thiếu niên minh bạch, tính kế chính mình đại giới. Tống Dạ Thính thu liễm khởi sở hữu suy nghĩ, làm dục vọng chi phối chính mình hành vi. Hắn tắt đi bếp gas, dựa vào liệu lý trên đài, bằng phẳng bại lộ chính mình dục vọng, lại đây, làm ta nhìn xem lớn nhiều ít. Ly Âm ngắm đến Tống Dạ Thính giữa háng nô lên, ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng lại không nghĩ bỏ lỡ cái này được đến không dễ cơ hội. Ở nàng không cân nhắc ra về điểm này không khỏe cảm là gì đó thời điểm, nàng chính mình chiều Tống Dạ Thính đi qua. Tống Dạ Thính vươn tay, cầm Ly Âm dẫn theo quần lót tay, nhẹ nhàng cọ sát, trong chớp nhoáng, Ly Âm minh bạch về điểm này không khỏe cảm là chuyện như thế nào. Nàng hiện tại ở Tống Dạ Thính trước mặt, là nam nhân thân phận, Tống Dạ Thính biết rõ nàng là nam nhân, lại vẫn là có sinh lý phản ứng, nên không phải là thích nam nhân đi. Nếu sự thật sự như thế, chính mình là nữ nhân thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Ly Âm nốc. Nàng phía trước giấu giếm thân phận là vì tiếp cận Tống Dạ Thính, trăm triệu không nghĩ tới, việc này lại trở thành chính mình bối rối. Quần lót khoan ra nhiều như vậy, dùng dây thừng trói cũng vô dụng, dứt khoát liền không mặc đi. Ái mội ngữ điệu, ở nàng bên thai từ từ phun ra. Ly Âm bỗng nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện hai người dựa thật sự gần, nam nhân ở ý đồ đẩy ra nàng nắm chặt quần lót tay, Ly Âm theo bản năng lui về phía sau, một con bàn tay to lại dối tới chế trụ nàng sau eo, trốn cái gì? Ngươi còn chưa nói có đồng ý hay không ta đề nghị đâu. Ta thân khiêng trọng đại bí mật. Ly Âm khẩn trương đến nói lắp, nàng hít sâu một hơi, muốn cho chính mình không như vậy khẩn trương, nhưng chốc mũi hít vào tới, thuộc về nam nhân hơi thở, làm nàng hoàn toàn chấn định không xuống dưới, phí sức của chín châu hai hổ, nàng mới miễn cưỡng biểu đạt ra bản thân ý tứ, ta cảm thấy, không mặc có ngại bộ mặt, vẫn là ăn mặc tương đối hảo. Muốn cự còn nên sao? Tống Dạ Thính híp híp mắt, rõ ràng hẳn là Thuận thiếu niên ý tới, làm hắn mất đi lần này tiếp cận chính mình cơ hội, sau đó âm thầm ảo não. Nhưng thiếu niên hơi thở thật sự quá lệnh nhân tâm động, trên người rõ ràng tản mát ra chính là cùng chính mình giống nhau sữa tắm hương khí, lại làm hắn khống chế không được huyết mạch phấn trường, muốn làm hắn ý niệm, vô cùng mãnh liệt quá cái loại này muốn trêu chọc hắn ý niệm. Như thế nào sẽ có ngại bộ mặt đâu? Ngươi có biết, ngươi là cái thứ nhất gợi lên ta dục vọng. Tiểu khả ái. Tống Dạ Thính áp xuống trong lòng nhân hắn mà sinh ra đủ loại tà niệm, tay theo thiếu niên nhu mỹ vòng eo khiêu khích đi xuống, mông bị một con bàn tay to bao lại, Ly Âm có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, căn bản không chú ý nam nhân nói cái gì. Vô luận cái nào thế giới, nam nhân đều chán ghét lừa gạt, nếu là ở hắn không yêu chính mình phía trước, phát hiện chính mình lừa hắn. Chính mình tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Ly Âm chưa bao giờ hoài nghi nam nhân tra tấn người thủ đoạn, này sẽ là thật sự túng, việc này cần thiết giấu trụ. Chờ thời cơ tới rồi, lại thẳng thắn. Chính là như thế nào giấu đâu. Ly Âm đôi mắt khắp nơi loạn ngắm, ngắm đến đỉnh đầu đèn, có. Trong lòng có so đo lúc sau, Ly Âm hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, này một thả lỏng mông chỗ kia bị giàu có kỹ xảo bàn tay to xoa bóp ra tới khoái cảm, liền chậm rãi truyền lại đến ở trong thân thể, hơi hơi ngứa cùng tê dại từ chỗ sâu trong dạng ra tới, làm Ly Âm không tự giác nắm lấy Tống Dạ Thính bên hông quần áo, trong miệng phát ra tựa khó nhịn, lại tựa thỏa mãn rên rỉ. Thiếu niên nhanh như vậy liền khuất phục tình dục nước lũ, làm Tống Dạ Thính cảm thấy rất là không thú vị, hắn còn tưởng rằng thiếu niên có thể kiên trì lâu một chút, không nghĩ tới ý chí lực so với chính mình đoán trước chung còn muốn bạc nhược. Tống Dạ Thính lập tức cảm thấy không có tính khiêu chiến, nhưng là đối thiếu niên dục vọng lại không có chút nào giảm bớt, hắn đang muốn kết thúc tiền diễn, thẳng đến chủ đề thời điểm, thiếu niên hướng trong lòng ngực hắn cùng, đừng, đừng xoa. Ân, không nghĩ cấp ca ca chạm vào. Tống Dạ Thính ngữ điệu ôn nhu, có thương có lượng bộ dáng, bàn tay to lại không chút khách khí từ bao trùm Ly Âm mông áo sơ mi hòa nhập, Ly Âm trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, lập tức nắm thật chặt nắm quần lót tay, sợ hắn thật sự duỗi tay tham nhập chính mình quần lót bên trong, nàng vội vàng nói, đường quang xoa ngông, núm vú. Núm vú cũng muốn xoa. Tiểu tao hóa. Tống Dạ Thính ánh mắt ám ám, hứng thú lại bị thiếu niên câu lên, vừa rồi kia kinh hồng thoáng nhìn, thiếu niên trước ngực kia hai viên tiểu phấn hồng còn ở hắn trong óc vứt đi không được. Vì thỏa mãn chính mình thị giác hưởng thụ, Tống Dạ Thính dứt khoát nâng Ly Âm hai bên mông đem Ly Âm ôm đến liệu lý đài. Ly Âm ngồi xuống, lập tức chủ động dọn xong tư thế, một bàn tay về phía sau căng, cằm hơi hơi nâng lên, duyên dáng cổ cùng xương quai xanh, đều mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Bất quá, Tống Dạ Thính vẫn là chủ ý đến hắn không có hầu kết, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, có chút nam hải tử phát dục đến tương đối trưởng, cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng thật ra thiếu niên chủ động hướng chính mình lỏa lộ tư thái, tương đối hấp dẫn người. Tống Dạ Thính hiện tại đã xác định, trước mắt tiểu lăng hóa, là thật sự không bài xích chính mình đụng vào, hắn ở cầu sắc mặt sau đánh cái câu. Rồi sau đó ngắm mắt thiếu niên nắm chặt quần lót tay, không có đi để ý tới, vươn tay. Nam nhân đầu ngón tay chạm vào Ly Âm trước ngực da thịt, Ly Âm lập tức cảm giác được có tê dại khoái cảm từ nơi nào khuyết tán khai, nàng dùng sức nắm chặt lưng quần, chờ nam nhân khoang miệng ngậm lên chính mình lộ ra ngứa ý núm vú, Ly Âm cảm giác trong đầu có cái gì nổ tung. Nàng thân thể đột nhiên về phía trước cùng. Nàng mãnh liệt phản ứng làm Tống Dạ Thính bị quần lót trói buộc dương cụ thình thịch nhảy đánh, đối hắn khát vọng trực tiếp bị chồng chất đến tối cao phong. Nếu là lúc này không thư giải một chút, Tống Dạ Thính sợ chính mình tùy thời sẽ bị trước mắt tiểu lãng hóa liêu đến nổ mạnh. Hắn thô xuyến buông ra áo ngủ, đem quần lót bên trong dương cụ móc ra tới, một tay nắm lấy bộ động, một tay chống ở Ly Âm bên cạnh người liệu lý đài, hàm răng nhẹ hợp, cách bị chính mình nước bọt tầm ướt vải dệt kích thích thiếu niên núm vú. Núm vú lớn như vậy, có phải hay không chính mình chơi qua? Không, không có. Ly Âm nhẹ xuyễn, trời sinh. Câu dẫn nam nhân kỹ năng, chỉ sợ cũng là sinh ra đã có sẵn. Nếu là ngày hôm qua gặp được không phải chính mình, vừa lúc đối phương cũng sinh đến đẹp, tiểu lãng hóa phỏng trừng cũng sẽ ba ba dán lên đi. Tống Dạ Thính ánh mắt nảy sinh ác độc, căn tiểu núm vu răng đột nhiên phát lực, Ly Âm đau hô, chống thân mình sau này trốn, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc, nhưng dù vậy, cũng không buông ra nắm chặt quần lót tay. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Tống Dạ Thính, không rõ hắn là cố ý vẫn là vô tình, tưởng kháng nghị, lại sợ kích khởi Tống Dạ Thính tâm huyết, khiến chính mình kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tống Dạ Thính lại không thấy ánh mắt của nàng, hắn trong lòng có cổ vô danh hỏa ở thiêu đốt, chú ý tới Ly Âm nắm lấy quần lót canh phòng nghiêm ngặt bộ dáng, rất muốn không chút do dự xoay người rời đi, làm hắn vì chính mình tạo tác trả giá đại giới, nhưng rốt cuộc luyến tiếc đến miệng bị bay. Miễn cưỡng ấn hạ trong lòng không kiên nhẫn, nắm lấy thiếu niên tay, xin lỗi, lộng đau ngươi. Hắn trong mắt xin lỗi tràn đầy, làm Ly Âm tức khắc cảm thấy ý nghĩ của chính mình là dư thừa, thanh niên thái độ như vậy thành khẩn, sao có thể cố ý thương tổn chính mình. Ở Tống Dạ Thính không mở miệng kêu chính mình buông tay phía trước, Ly Âm đáng thương hề hề cầu xin nói, tắt đèn hảo sao. Bị hắn làm cho tính tình thay đổi thất thường Tống Dạ Thính ngay vậy, ánh mắt hoàn toàn tối sầm xuống dưới, không nghĩ làm ca ca xem ngươi. Ly Âm gật gật đầu lại lắc đầu, sợ chính mình ánh mắt bán đứng chính mình, nàng buông xuống hạ mắt thẹn thùng dường như cắn cắn môi, ta nơi nào còn không có phát dục hảo, có điểm tiểu. Chờ về sau lớn lên, lại cho ngươi xem được không. Về sau hai chữ cũng không có lấy lòng đến Tống Dạ Thính. Ở trong mắt hắn, trước mắt thiếu niên đã biến thành miệng đầy nói dối tiểu hỗn đản, cho nên thiếu niên lời nói, hắn đều ôm hoài nghi thái độ. Nhưng dù vậy, ở không có hoàn toàn xé rách mặt phía trước, Tống Dạ Tùng vì duy trì chính mình nhân thiết, cũng sẽ không làm ra vi phạm người ý nguyện ngang ngược hành vi. Ngoài cửa sổ vũ thế lớn hơn nữa, thỉnh thoảng bạn có sấm sét âm ầm, lại một cái lệnh nhân tâm kinh run sợ sét đánh xuống dưới, chiếu sáng trong nhà, làm sở hữu gia cụ trở nên lờ mờ. Nhưng mà này thoạt nhìn vô cùng khủng bố một màn. Nhưng không ai chú ý tới. Ly Âm nguyên tưởng rằng đã không có chiếu sáng ánh đèn, chính mình bí mật sẽ không bại lộ, chính mình cũng liền sẽ không khẩn trương. Nhưng lúc này nàng lại rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ở phát run, có lẽ là khẩn trương, hưng phấn, chờ mong, cũng có khả năng tam dạng đều chiếm toàn. Tóm lại, nàng không chế không được chính mình run nhẹ nhẹ thân thể, chờ Tống Dạ Thính một lần nữa đứng ở chính mình trước mặt, tay phóng tới nàng vòng eo chỗ. Ly Âm tức khắc như là bị lôi điện đánh trúng giống nhau, đại biên độ run lên hạ. Tống Dạ Thính đã nhận ra, cho rằng rốt cuộc biết sợ hãi, cũng không nói ra, đem một cái tay khác cũng ấn ở Ly Âm vòng eo chỗ, để sát vào Ly Âm một chút, vừa lòng không. Hắn chỉ chính là tắt đèn sự. Ly Âm lại đưa ra một cái thỉnh cầu, có thể đi sofa sao? Được một tức lại muốn tiến một thước. Dĩ vãng có người dám can đảm tính kế Tống Dạ Thính, hắn sẽ không chút do dự phản kích trở về, nhưng đêm nay hắn tính tình ngoài ý muốn hảo, thậm chí kiên nhẫn cũng có điều tăng trưởng. Chính là này cũng không đại biểu hắn sẽ dung túng trước mắt kẻ lừa đảo. Tống Dạ Thính kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt, hắn bàn tay to một vớt, bắt được Ly Âm hai bên tiếu mông nhẹ nhàng đem nàng bế lên tới. Ly Âm hai chân bị bắt tách ra hoàn hắn trên eo, như vậy tư thế, làm nàng toàn bộ huyệt môn đều hướng hắn mở ra, cũng làm Ly Âm cảm giác được hành ở chính mình huyệt môn cứng rắn. Tống Dạ Thính xoa Ly Âm hai bên mông dùng sức ấn hướng chính mình giữa háng, ý đồ dùng điểm này lực ma sát tới an ủi chính mình mau nổ mạnh nam can, là chính ngươi tiến vào. Vẫn là ta giúp ngươi. Điểm này lực ma sát căn bản không thể thỏa mãn ẩn nhẫn lâu như vậy Tống Dạ Thính, hắn trong thân thể có căn căng chặt huyền, đã ở đứt đoạn bên cạnh bồi hồi. Giờ này khắc này, sở hữu ý niệm đều cùng thiếu niên có quan hệ. Muốn làm hắn. Tống Dạ Thính rất ngông, làm chính mình dương vật hung hăng từ hai người tương liền chỗ đâm, phun ở Ly Âm khuôn mặt hơi thở, nóng rực đến cơ hồ đem Ly Âm năng hòa tan. Ly Âm tiểu xuyến bắt lấy Tống Dạ Thính cơ bắp phồng lên cánh tay, ta lần đầu tiên. Tư thế này phỏng trừng sẽ rất đau, đi sofa hảo sao. Hiện tại biết đau. Câu dẫn chính mình thời điểm liền không nghĩ tới vấn đề này. Tống Dạ Thính ánh mắt âm u, quả nhiên là chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi, mặc kệ đối phương là ai chỉ cần có khả năng hắn liền cảm thấy thỏa mãn tiểu lãng hóa. Tống Dạ Thính xoa nàng ngông thủ hạ lực lượng lớn nhất, nghe được thiếu niên đau tiếng hô, mới vừa rồi cảm thấy ra khẩu ác khí. Ly Âm ủy khuất nói, ngươi nhẹ điểm được không? Ta mông phỏng trừng đều sưng lên. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Thừa dịp hiện tại một khối đề. Tống Dạ Thính không tỏ ý kiến, ôm Ly Âm đi ra phòng bếp. Hắn tựa hồ người đối diện cụ bày biện vị trí rõ như lòng bàn tay, không có ánh đèn chiếu sáng, bước chân cũng không hiện phù phiếm, mỗi bán ra một bước đều ổn định vững chắc. Vài giây lúc sau, Ly Âm bị phóng tới trên sofa. Đã không có. Ly Âm cảm thấy chính mình vấn đề xác thật quá nhiều, mông một dính sofa lập tức chủ động nằm xuống tới, chân trái hướng ra phía ngoài sườn thiết. Chân phải nâng lên tới dựa vào cảm giác lấy lòng mà câu Tống Dạ Thính vòng eo. Tống Dạ Thính không núp đích, quần lót. Kinh hắn nhắc nhở, Ly Âm lập tức phản ứng lại đây, ta tới thoát. Nói xong, ba lượng hạ cởi quần lót, tùy tay nhét vào chính mình bên cạnh người. Tống Dạ Thính chậm rãi đè ép xuống dưới, Ly Âm chủ động ôm lấy hắn, tiểu kê ba ngạnh không có. Nghe vậy, Ly Âm tức khắc đánh cái giật mình, đợi lát nữa làm thời điểm, tránh không được tứ chi cọ sát, đối phương khẳng định có thể cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Chính mình nếu là nói ngạnh, không có Ly Âm nhỏ giọng nói, nhưng là nơi nào? Nước chảy. Nơi nào? Tống Dạ Thính nhướng mày, cho nên hắn vừa rồi tán tỉnh, rốt cuộc là thành công vẫn là thất bại. Ngông. Ly Âm thanh âm thấp không thể nghe thầy nói, ta trước kia không ngạnh quá. Ngông cũng không chảy qua thủy. Thật đáng thương. Cái này đáp án, làm Tống Dạ Thính hơi chút vừa lòng, hắn dựa vào cảm giác dùng chính mình chướng đau dương vật chọc dưới thân thiếu niên, nghe nói cắm mông có thể kích thích tuyến tiền liệt, ngươi tuyến tiền liệt bị kích thích nhiều, không chuẩn là có thể ngạnh. Ly Âm hàm hồ ừ một tiếng, nghĩ thầm có thể ngạnh mới có quỷ, mông phối hợp nâng lên, trong đầu lại ở làm việc riêng. Xem Tống Dạ Thính đối phương diện này hiểu biết, Ly Âm trước mắt có thể xác nhận một sự kiện, thanh niên phỏng trừng thật là GIA. Ai, rõ ràng trước kia thế giới xu hướng giới tính đều thực bình thường, này sẽ như thế nào liền thích thượng nam nhân đâu. Tống Dạ Thính không kinh nghiệm, nhưng cũng từ thiếu niên đôi câu vài lời chung bắt giữ đến một ít ứng đối trước mắt tình cảnh biện pháp. Thủy nhiêu chính là động, không sai. Cọ trong chốc lát, lại có Ly Âm cố ý vô tình đón ý nói lùa, thật đúng là bị Tống Dạ Thính tìm được rồi nhập khẩu. Hắc ám sẽ làm người cảm quan vô hạn phóng đại, quy đầu như là bị vô số chồi non liếm mút khoái cảm nháy mắt làm Tống Dạ Thính trong cơ thể lý trí rút ra, hắn hóa thân vì mũi tên, tiến quân thần tốc, lửa nóng dương vật nháy mắt bài trừ cái chắn đánh sâu vào đến Ly Âm thân thể chỗ sâu nhất. Ly Âm hung hăng một ngụm cắn thượng Tống Dạ Thính bả vai, đơn bạc thân thể không được run rẩy, bị xé rách thống khổ làm nàng liên tục hút không khí. Tống Dạ Thính cũng ở đại thở dốc, thiếu niên khẩn trí làm hắn cơ hồ ức chế không được chính mình lý trí, tưởng hóa thân vì máy đóng cọc lần lượt hướng trong thân thể hắn thâm đưa, nhưng cái này điên cuồng ý niệm lại ở thiếu niên cắn thượng chính mình bả vai khi kịp thời dừng cương trước bờ vực. Thiếu niên này một ngụm, thật thật tại tại, không hề có lưu tình, Tống Dạ Thính cả người cơ khối phát ra kháng nghị run rẩy, lại không có làm hắn nhả ra, sờ sờ hắn mặt, động tác gian mang ra điểm thương tiếc chi ý, chính là hắn lại không có nhận thấy được, rất đau. Ly Âm đã dần dần hoán lại đây, ngượng ngùng buông ra khớp hàm, còn hảo. Ta lại là không tốt lắm, có lẽ thiếu niên thật sự không có như vậy đau, cái loại này cơ hồ đem chính mình bấm gãy, làm hắn đã sảng lại đau cắn hợp lực, theo thiếu niên giọng nói rơi xuống, Tống Dạ Thính liền rõ ràng cảm giác được lơi lòng cảm. Thiếu niên đang ở thích hứng chính mình kích cỡ. Cái này phát hiện, làm Tống Dạ Thính trong đầu căng chặt huyền chặt đứt, mỗi cái tế bào, vào giờ này khắc này tận tình cuồng hoan, kêu gào làm hắn. Tống Dạ Thính không hề nhẫn mại. Song trưởng tạp ở Ly Âm đầu vai, nổi điên hướng Ly Âm trong cơ thể va chạm. Thô tráng dương vật mang vạn quân khí thế mà đến, mang cho Ly Âm vô hạn khoái cảm, sở hữu đau đớn trong nháy mắt này bị khoái cảm bao trùm. Ly Âm ở trên người nam nhân cuồng liệt va chạm hạ phát ra đứt quãng thét chói tai, thân thể càng là theo nam nhân va chạm mà khảm nhập trên sofa, tùy theo mà đến như là đỉnh xuyên cổ họng no căng cảm làm nàng lại phát ra liên tiếp cao vút rên rỉ. Sấm sét thanh rơi xuống, đều không thể xuyên thấu thiếu niên rên rỉ. Này rên rỉ chính là cấp Tống Dạ Thính tốt nhất hồi quỹ, Tống Dạ Thính không ra một bàn tay, sờ đến Ly Âm trước ngực, ninh Ly Âm một viên phát ngạnh núm vũ xoay tròn, lôi kéo, mọi cách trà đạp, nghe một chút. Nghe được tiếng nước không? Ly Âm ý loạn tình mê nằm ở hắn dưới thân, tứ chi lại gắt gao quấn lấy Tống Dạ Thính thân thể, cả người xương cốt đều thoải mái đến tô, nghe được Tống Dạ Thính hỏi, mơ hồ nói, nghe được, vũ thật lớn. Ta chỉ không phải cái này, Tống Dạ Thính tăng thêm lực va đập, nghe được Ly Âm bỗng nhiên cất cao rên rỉ. Lại búng búng bị chính mình chơi đến xương đại một vòng đáng thương núm vũ, ngươi lại cẩn thận nghe một chút. Cẩn thận nghe một chút. Ly Âm khẽ cắn môi tiêm, làm đau đớn kích thích chính mình mê mang thần trí, sau một lúc lâu hàm hồ nói, trừ bỏ tiếng nước mưa ở ngoài. Còn nghe được bạch bạch thanh, không, không có khác. Tống Dạ Thính cũng không dối dăm cái này, khoe miệng câu ra một mặt cười xấu xa nói, bạch bạch thanh là như thế nào tới. Nói, Ly Âm vòng eo bị hắn nửa nhắc tới. Bạch bạch thanh so với phía trước càng vì vang dội dày đặc. Tiểu huyệt bị dương vật liên tục không ngừng kích thích, nhanh chóng phân bố ra đại lượng dâm thủy, làm Tống Dạ Thính tiến vào đến càng thông thuận. Tống Dạ Thính giãn ra mày lại đột nhiên nhăn lại, từ lúc bắt đầu, chính mình liền không có thể toàn căn tiến vào, bởi vì hắn cảm giác chính mình đỉnh đến cuối. Bắt đầu hắn tưởng thiếu niên không chuẩn bị tốt, nhưng hiện tại chính mình ra vào đến rất là thông thuận, lại vẫn như cũ có thể cảm giác được một đạo cái chán, ở ngăn cản chính mình tiếp tục thâm nhập. Tống Dạ Thính cảm thấy hoang mang. Cho dù chính mình kích cỡ khác hẳn với thường nhân, thiếu niên cũng không đến mức nuốt không xong đi. Tống Dạ Thính không suy tư ra cái kết quả, đã bị thiếu niên đứt quãng đáp lại đánh gãy, bị ngươi. Ân. Đâm. Ta vì cái gì đâm ngươi? Bởi vì, ngươi ở làm ta. A, ha. Ta làm ngươi cái gì? Tiểu huyệt. Tống Dạ Thính cảm thấy, này hai chữ hình dung thật sự chuẩn xác, nhưng còn cần hơn nữa điểm cái gì mới hoàn mỹ, ta cảm thấy. Hẳn là ở tiểu huyệt trung gian hơn nữa cái tao tự. Tiểu tao huyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Bị hắn cái kia cố tình cắn trọng tao tự như vậy một kích thích, trầm luân ở dục vọng trung Ly Âm lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình phía trước nói chút cái gì, kinh ngạc mà trường lớn mê ly con ngươi nhìn Tống Dạ Thính, lại chỉ có thể nhìn đến hắn mơ hồ mặt bộ hình dáng, ngươi như thế nào có thể như vậy hư đâu? Bất chi bất giác liền đem nàng mang tiến hố bên trong đi. Rốt cuộc là ai hư? Vừa rồi là ai? không mặc quần tới câu dẫn ta. Tống Dạ Thính dùng ngôn ngữ cùng hành động hung hăng phản kích nàng ác nhân trước cáo trạng hành vi. Hắn động thân lại đột nhiên đem chính mình đảo nhập Ly Âm thân thể chỗ sâu trong, lấy xoay tròn phương thức hướng Ly Âm yếu ớt cung khẩu tạo áp lực, khoái cảm nước quần quận mà ra, mãn doanh Ly Âm khắp người, Ly Âm chịu không nổi mà thét chói tai, ánh mắt lại hoàn toàn mê ly. Chợt có rút lại ướt át mị thịt cũng giáo Tống Dạ Thính rối loạn hơi thở, hắn liên tục va chạm, mỗi lần tiến vào đều lại hung lại tàn nhẫn, nhìn xem. Cắn như vậy khẩn, là tưởng đem ta bấm gây đi. Rốt cuộc ai hư? Ta không được. A, Ly Âm toàn bộ thân thể bởi vì kịch liệt cao trào run rẩy, ngón tay hung hăng moi đến Tống Dạ Thính phía sau lưng, Tống Dạ Thính không màng chính mình phía sau lưng, cũng không màng chính bài xích chính mình ra và ướt nộn mị thịt. Một lần lại một lần này sinh ác độc hướng Ly Âm trong cơ thể va chạm, mỗi một lần tiến vào, đều tới một cái khủng bố chiều sâu. Gâu gâu gâu, Ly Âm tiếng thét chói tai, rốt cuộc đưa tới đại hoàng vọt tới sofa biên, hướng về phía hai người gâu gâu thẳng tê. Thiếu niên tiếng thét chói tai tức khắc hỗn hợp thượng dồn dập cẩu tiếng tê, làm trong nhà không khí trở nên càng dâm mỹ. Nhìn xem, người tao thủy vị đem đại hoàng đưa tới. Tống Dạ Thính mới vừa ở nàng trong cơ thể bắn ra tới, nay sẽ đúng là toàn thân thoải mái thời điểm. Trên mặt hắn mang theo thỏa mãn chi sắc đem cả người co rút Ly Âm bế lên tới ngồi xuống, vì làm Ly Âm nghe được rõ ràng hơn, hắn tiến đến Ly Âm bên thai thấp giọng nói, ngươi đoán xem đại hoàng cẩu điểu ngạnh không? Cao trào dư vị còn không có quá, Ly Âm hữu khí vô lực ghé vào Tống Dạ Thính trong lòng ngực, nghe vậy, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Tống Dạ Thính cũng không cần nàng trả lời, lo chính mình nói, ta đoán khẳng định ngạnh, có chút nữ nhân liền thích dùng ngươi như thế nào cùng công cẩu giống nhau tùy thời tùy chỗ động dục tới nhục mạ nam nhân. Có thể thấy được những lời này là có khoa học căn cứ. Ly Âm, ngươi hiểu được thật nhiều, cho nên, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Đại hoàng phỏng chừng là xem Ly Âm không gọi, cũng đình chỉ gâu gâu đều, trong cổ họng phát ra mu mu thanh, vẫn luôn ở hai người bên cạnh bồi hồi. Ly Âm cảm giác được chính mình chân bị cái gì liếm một chút, lập tức hoảng sợ, đại hoàng, đi ra ngoài. Đại hoàng không ra, trong cổ họng mu mu thanh trở nên rồn rập. Ngươi hung nó làm gì, nó chỉ là bởi vì quá thích ngươi không bỏ được đi. Tống Dạ Thính sắc tình liếm Ly Âm vành hai, thỉnh thoảng phát ra ái muội tấm tắc thanh. Ta nơi nào hung nó? Ly Âm cảm thấy hoan uổng, lỗ tai bị hắn làm cho tê dại không thôi, nhịn không được dùng tay sờ sờ. Tống Dạ Thính thuận thế hôn lên nàng mu bàn tay, ướt át liếm mút, năng đến Ly Âm lập tức buông tay. Tống Dạ Thính lại tiếp tục hút nàng vành hai, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chậm chạp miêu tả Ly Âm vành hai, cực nóng hơi thở ôn nhu sái Ly Âm trên da thịt, làm nàng hơi thở không tự giác nóng nảy lên. Tống Dạ Thính mới vừa rồi tiếp tục nói. Ngươi nghe, đại hoàng còn ở kêu, khẳng định là cẩu điểu chứng đau, tiểu khả ái muốn hay không dùng tiểu tao huyệt an ủi cẩu điểu. Không cần. Ly Âm nghe hắn miệng lưỡi không giống nói giỡn, tức khắc sợ tới mức cái gì kiểu diễm ý tưởng đều không có, tay chân cùng sử dụng tưởng từ Tống Dạ Thính trên người lên, lại không có thực hiện được, bị một đôi bàn tay to cường thế ấn đi trở về. Tống Dạ Thính bắn quá một lần côn thịt, lúc này đã hoàn toàn lạnh, Ly Âm bị ấn ngồi xuống, cung khẩu lập tức bị cực nóng dương vật đỉnh đến đưa ra toan lưu. Kia hai mảnh bị cọ sắt đến sưng đỏ hoa môi áp tới rồi hắn thô hắc rậm rạp lông xê, mang đến một trận khôn kể khoái cảm. Ly Âm tức khắc ga thanh, nguyên bản liền nhũn ra thân thể, lúc này càng là mềm đến giống như một bãi xuân thủy, ngay cả lên sức lực đều không có. Thấy nàng trừ bỏ thở dốc ở ngoài cái gì đều làm không được, Tống Dạ Thính vừa lòng mà vô vô nàng co giãn thật tốt ngông, hoàn toàn lộ ra bản tính, chính mình động, đem ta lộng bắn ra tới, ta liền không cho đại hoàng làm ngươi. Ly Âm không rõ này giữa hai bên có cái gì liên hệ. Nhưng cũng không dám hỏi, dù sao cũng là nàng chính mình trước chủ động, lại khổ lại mệt cũng đến chịu. Nàng thở sâu làm chính mình hồi điểm sức lực, rồi sau đó đem đôi tay đắp thượng Tống Dạ Thính đầu vai mượn lực, lay động nhoáng lên dùng chính mình dâm thủy tràn lan tiểu huyệt an ủi trong cơ thể thô dài dương vật, thỉnh thoảng rụt rụt âm, nghe được Tống Dạ Thính chịu không nổi hút không khí, nàng rốt cuộc có hòa nhau một ván thắng lợi cảm. Cũng bởi vậy, không cần Tống Dạ Thính đốc xúc, nàng chính mình liền nhanh hơn tốc độ cùng hấp lực, thu hoạch khoái cảm cũng là thành lần. Ly Âm một hồi cảm thấy đỉnh đến hảo thâm thật là khó chịu, một hồi lại cảm thấy thật thoải mái cọ sắt đến mẫn cảm điểm. Vừa mới bắt đầu nàng cố kỵ đại hoàng, còn áp lực chính mình thanh âm, sau lại thật sự nhịn không được, phát ra lại kiểu lại mềm tiếng rên rỉ. Đại hoàng lại bắt đầu kêu, cái loại này tiếng kêu cùng bình thường không giống nhau, Ly Âm dưỡng quá cẩu, biết đại hoàng như vậy kêu là động dục. Nàng thân là người, cư nhiên làm một con cẩu động dục, Ly Âm ngượng ngùng không thôi, nhưng ẩn ẩn lại có loại nói không nên lời tự đắc. Tống Dạ Thính nhìn nàng giống xà giống nhau ngồi chính mình trên đùi vặt mèo, dương vật bị kích thích đến lại trướng đại một vòng, lồng ngực cùng bụng có cổ mênh mông ngọn lửa ở kích động thiêu đốt, nhưng Tống Dạ Thính lại giống điêu khắc giống nhau ngồi nhịn xuống không đón ý nói hùa nàng, đôi tay lại không nhàn rỗi đem ly âm hai viên núm vú kẹp ở đầu ngón tay thưởng thức, thỉnh thoảng mạnh mẽ xoa bóp một chút, ly âm thật sự không rõ, chính mình trước ngực vùng đất bằng thẳng, hắn như vậy nắm, cũng nắm không ra cái gì thịt, như thế nào liền như vậy hái nắm đâu. Nhưng là không hề nghi ngờ, nàng cũng không bài xích bị Tống Dạ Thính như vậy chơi, thậm chí còn ở vặn eo thời điểm ưỡn ngực đem chính mình hướng Tống Dạ Thính trong tay đưa. Quang kẹp vô dụng, lại nhanh lên. Tống Dạ Thính gục đầu xuống ngậm lấy viên núm vú mùi ngon hút lên, ly âm bị trước ngực khoái cảm kích thích đến đánh cái giật mình, bao vây lấy dương vật tiểu huyệt cũng cắn đến càng khẩn. Tống Dạ Thính kêu lên một tiếng, lại vô vô ly âm mông thúc giục, nhanh lên, bằng không đến hừng đông cũng đừng nghĩ đem ta lộng bán. Ta chờ được, đại hoàng chưa chắc chờ được. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Ly âm khẽ cắn môi, như thế nào cũng không nghĩ ra người nam nhân này như thế nào biến hóa như thế đại, trên giường cùng dưới giường quả thực hai phó gương mặt. Trong lòng yên lặng chửi thầm, nàng lại không dám biểu hiện ra ngoài, vặn eo tốc độ nhanh, chỉ chốc lát sau lại cao trào một lần. Tống Dạ Thính bởi vì bắn quá một lần, mẫn cảm độ hạ thấp, bị ly âm gắt gao cắn, dương vật cũng chỉ là kịch liệt run rẩy vài cái, không có bắn. Ly âm căng qua kia trận bởi vì cao trào mang đến co rút, mềm như bông ngã vào Tống Nghe Đêm trong lòng ngực, không. Không được, không sức lực. Đại Hoàng. Tống Dạ Thính kêu một tiếng. Ly âm lập tức cảm giác được chính mình chân bị liếm. Liếm một chút còn chưa đủ, đại hoàng còn theo ly âm đùi hướng xương mu chỗ liếm, ly âm sợ tới mức rôi tay đi ra ngoài đẩy đại hoàng, tránh ra, không được liếm. Ngày thường thực nghe lời đại hoàng, nay sẽ lại giống như cùng ly âm rằng co, không những không có đi, còn dùng đầu lưỡi qua lại liếm ly âm lòng bàn tay, trong cổ họng phát ra hử hử hử cầu hoan thanh. Ly âm ủy khuất rút về tay, kêu ngươi chính là Tống Dạ Thính, lại không phải ta, ngươi liếm ta làm gì. Tống Dạ Thính còn ở một bên châm ngòi thổi gió. Bởi vì chỉ có ngươi sẽ lưu tao thủy, đại hoàng không liếm ngươi liếm ai. Tống Dạ Thính lại chụp nàng ngông thúc giục, tiểu tao hóa, mau động động. Ly âm tới tính tình, ta bất động, muốn chính ngươi động. Thật bất động. Ly âm thực kiên quyết, không. Nhưng mà không đến một giây, nàng nghĩ tới cái gì, lại ủy ủy khuất khuất nói, ta thật sự không sức lực à, ngươi liền không thể chính mình động động sao, tận khi dễ ta. Nàng hoàn toàn đã quên là ai trước chủ động, càng nói càng ủy khuất, thảm hề hề nói. Ngươi chính là khi dễ ta không hậu trường, không ba ba. Tống Dạ Thính hoàn toàn không có hối cải chi ý, không biết xấu hổ nói, ai nói ngươi không có ba ba, mau, tiếng kêu ba ba nghe một chút. Ly âm không nghĩ tới chính mình bán thảm không thành, ngược lại làm Tống Dạ Thính sấn hư mà nhập, một bên giả khóc một bên chỉ trích Tống Dạ Thính. Tống Dạ Thính căn bản không mắc lửa, cười lạnh một tiếng, không cứ gọi đúng không. Đại Hoàng, Ly âm. Cuối cùng Ly âm kêu vài tiếng đồng hồ ba ba, kêu đến thanh âm nghẹn ngào. Tống Dạ Thính mới cố mà làm buông tha nàng. Muốn hay không ta ôm ngươi đi tắm rửa? Không cần. Ly âm cắn răng từ hắn trên đùi đứng lên, không ngờ hai chân đánh cái phiêu, lại ngã ngồi trở về. Tống Dạ Thính cũng không biết là lương tâm phát hiện vẫn là cái gì, kịp thời duỗi tay đỡ Ly âm một phen. Ly âm đem sắp buột miệng thốt ra cảm ơn nuốt trở vào, đem chính mình lăn lộn thành như vậy chính là người nào đó, nàng mới không cần cùng cái này người khởi sướng nói cảm ơn. Ly âm lại lần nữa cắn răng đứng lên, hoan hoãn. Bước chân phủ phiếm hướng phòng rửa mặt đi đến, Tống Dạ Thính ở phía sau truy vấn, ta xem ngươi rất mệt, thật không cần ta giúp ngươi tẩy. Trả lời hắn chính là vang dội quăng ngã môn thanh. Tống Dạ Thính tầm mắt xuyên thấu hắc ám nhìn về phía phòng rửa mặt phương hướng, kẻ lừa đảo, tính tình còn rất đại, chẳng lẽ cảm thấy trải qua này mấy cái giờ, chính mình liền sẽ dung túng hắn. Lúc này, mở cửa tiếng vang lên, Tống Dạ Thính trong tầm mắt nhiều ra cái đen tuyển từ bên trong cánh cửa dò ra đầu nhỏ, Tống Dạ Thính, giúp ta lấy quần áo. Nói xong, đầu nhỏ rụt trở về, môn lại bị đóng lại. Tống Dạ Thính ngồi không nhúc nhích, cũng không biết qua bao lâu mới đứng dậy về phòng, cấp Ly Âm lấy tới một bộ quần áo, đưa cho Ly Âm quần áo thời điểm, hắn nhưng thật ra quý củ. Ly Âm tắm rửa xong ra tới, phòng khách đèn đã bị một lần nữa mở ra, sofa, bàn ghế, thảm, che kín hoan ái qua đi ái mọi dấu vết. Ly Âm ngắm liếc mắt một cái, không mặt mũi nhiều xem, bởi vì đồng dạng tắm xong Tống Dạ Thính từ trên lầu xuống dưới. Ta phải đi về. Ly Âm nhìn hắn một cái, đề lỏng lẻo quần, ngươi quần áo ta trước xuyên trở về, đến lúc đó rửa sạch sẽ trả lại ngươi. Tống Dạ Thính bước chân dừng một chút, không lưu lại. Không được. Ly Âm rũ mắt thấy chính mình quấn lên ống quần, ngày mai ta còn muốn đi làm, nơi này Ly đi làm địa phương xa, ta sợ đến trễ. Kỳ thật Ly Âm là sợ chính mình lưu lại bị hắn tiếp tục lan lộn, hơn nữa nàng hiện tại còn người mang bí mật, lưu lại thế tất muốn cùng Tống Dạ Thính cùng chung chăn gối, vạn nhất nàng nói mê nói gì đó không nên nói. Cho nên, vì bảo hiểm khởi kiến, không thể ngủ lại. Tống Dạ Thính nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, rốt cuộc xác định kẻ lừa đảo là thật sự không tính toán lưu lại, đang câu dẫn hắn, lại ngủ hắn lúc sau, không tính toán lưu lại. Không đúng, là bị chính mình ngủ lúc sau không tính toán lưu lại. Nếu thiếu niên thật sự đối chính mình có sở cầu, vô luận cầu sắc hoặc là cầu tài, lúc này không nên lưu lại, tiếp tục soát chính mình hảo cảm độ sao. Ăn một bữa cơm lại đi đi. Hắn nói, không ăn, ta không đói bụng. Ly Âm lắc đầu, làm bộ phải đi. Từ từ, Tống Dạ Thính ngắm mắt hắn bụng, hai ba bước chạy lên lầu, xuống dưới thời điểm trong tay cầm mấy trương tiền đỏ. Kẻ lừa đảo ăn uống đại, nói không đói bụng, khẳng định không phải thật sự. Tống Dạ Thính tuy rằng đối hắn ăn sạch sẽ liền đi hành vi cảm thấy tích tụ cùng khó hiểu, nhưng cũng không thể làm hắn đói bụng trở về. Hắn lương tâm thượng quá bất quá, rốt cuộc vừa rồi chính mình đem người lăn lộn đến rất tàn nhẫn. Ly Âm ánh mắt nhìn chằm chằm vào thang lầu, chú ý tới đi mà quay lại Tống Dạ Thính trong tay tiền, thấy hắn bước nhanh đi tới đem tiền đưa cho chính mình, ngây ra một lúc, loại sự tình này sao đưa tiền tình huống. Như thế nào như vậy giống ân khách phiêu xong lúc sau cấp tính công tác giả phiêu tư. Cái này ý niệm vừa ra, Ly Âm tạc mau, thù mới hận cũ tức khắc cùng nhau nảy lên tới. Nàng đuổi ở Tống Dạ Thính không mở miệng nhục nhã chính mình phía trước, từ trong túi móc ra bị nước mưa xối toàn xoa một khối sở hữu phiếu phiếu, đột nhiên chụp đến trên mặt bàn. Hào khí muôn vàn nói, đêm nay ngươi cũng vất vả, này đó tiền cầm đi mua điểm bổ phẩm bổ bổ thân thể đi. Nói xong, nàng đề đề quần, khí thế không giảm nói, đại hoàng, chúng ta đi. Tống Dạ Thính lăng một giây, liền nhìn đến vừa rồi vẻ mặt mỏi mệt không lưng lưng còn thiếu niên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra môn. Ra cửa khẩu, Ly Âm vừa rồi ngụy trang khí thế tức khắc một tiết như chú, thượng vội vàng tới hiến thân, lại bị đối phương xem nhẹ, Ly Âm lúc này tâm tình chỉ có thể dùng không song tới hình dung. Nàng huệ vải hiểu sự mà thở dài, dẫm lên nước mưa cùng đại hoàng cùng nhau đi đêm lộ về nhà. Phòng trong, Tống Dạ Thính ước chừng lăng 3 phút, mới hiểu được lại đây sao lại thế này. Thiếu niên phòng chừng là hiểu lầm chính mình ý tứ. Tống Dạ Thính hồi tưởng khởi vừa rồi hắn tạc mau bộ dáng, đừng nói, còn rất đáng yêu. Kia một phách, thật là xoáy khí lại lưu loát. Tống Dạ Thính nhịn không được thấp thấp cười ra tiếng, có thể đem chính mình trên người chỉ có dư tiền cho chính mình. Thiếu niên không có khả năng là bởi vì chính mình tiền mới cùng chính mình ở bên nhau. Cho nên, thật là coi trọng chính mình mặt. Tống Dạ Thính càng cười càng lớn tiếng, là một loại phát ra từ nội tâm cười. Ngày hôm sau Ly Âm vẫn cứ là ở đồng hồ sinh học đến thời điểm tỉnh lại, khả năng bởi vì tối hôm qua hạ vũ, bên ngoài thiên so thường lui tới hắc. Ly Âm nghĩ nghĩ, không có lên tập thể dục buổi sáng, đảo không phải bởi vì trên đường khả năng có giọt nước không tiện tập thể dục buổi sáng, nàng là sợ gặp được Tống Dạ Thính. Tối hôm qua trở về lúc sau, Ly Âm suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra như thế nào vãn hồi Tống Dạ Thính đối chính mình ấn tượng đầu tiên. Còn có một cái, nàng lo lắng cho mình nhìn thấy Tống Dạ Thính, sẽ khống chế không được chính mình tính tình, tên hôn đàn này. Cư nhiên dám đem chính mình đương vịt. Hiện tại ngẫm lại, Ly Âm tâm tình vẫn cứ vô pháp bình tĩnh. Ai? Chờ nàng điều chỉnh tốt tâm thái, lại làm tính toán đi. Ly Âm ở trên giường nằm sẽ, chờ chân trời nổi lên ánh sáng mới rời giường. Rửa mặt xong. Nàng đem ngày hôm qua bởi vì không điện tắt máy di động một lần nữa khai cơ, chờ trên màn hình di động 2G tín hiệu biểu hiện ra tới, liền nhiều ra hai điều chưa đọc tin nhắn. Là một cái xa lạ dãy số, Ly Âm lập tức liền đoán được là ai, chờ mở ra tin tức vừa thấy, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Hôm nay ra tới chạy bộ không gặp ngươi, có phải hay không thân thể không thoải mái? Cái này khách làng chơi, còn rất có lương tâm à, Ly Âm khổ chung mua vui tưởng, tiếp tục phiên tiếp theo điều. Ta đánh ngươi điện thoại, tắt máy. Hừng đông lúc sau nếu là thu không đến ngươi hồi âm, ta liền đi tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Không phải là lại muốn tìm chính mình giải quyết sinh lý nhu cầu đi. Ly Âm theo bản năng sờ sờ túi, ngày hôm qua kia 100 nhiều khối, là nàng mấy ngày tiền cơm, lập tức cấp đi ra ngoài, Ly Âm qua đi trong lòng còn nhỏ tiểu đau một chút. Không phải bởi vì chút tiền ấy, là bởi vì nàng cảm thấy chính mình hung hăng nhục nhã Tống Dạ Thính mục đích không đạt tới. Giống ngày hôm qua loại tình huống này, nàng nên cho hắn cái một mao mấy khối. Dám đem chính mình trở thành vịt, cho hắn 100 nhiều khối quả thực tiện nghi hắn. Ly Âm đoán hận chừng mắt cuối cùng một cái tin tức nhìn sẽ, không tình nguyện hồi phục. Ta không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Nàng tin tức mới vừa phát qua đi không đến nửa phút, đối phương điện thoại liền đánh tới. Ly Âm không tưởng tiếp điện thoại, bởi vì tiếp cũng không biết nói cái gì, nhưng loại này chống cự cảm xúc không duy trì 3 giây nàng hành động liền cùng nàng ý tưởng đi ngược lại. Ly Âm chừng mắt chính mình kia chỉ tự chủ trương tay nhìn vài giây, mới nhận mệnh dường như đem điện thoại dán đến bên tai, ống nghe lập tức truyền đến Tống Dạ Thính nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Mới vừa khởi, Ly Âm thực có lệ ừ một tiếng. Tối hôm qua là ta càn rỡ Tống Dạ Thính trầm mặc một hồi, thân thể có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói ra, ta bồi ngươi đi bệnh viện. Kỳ thật Ly Âm muốn thực sự có cái gì, làm Tống Dạ Thính bồi đi bệnh viện, cũng rất làm đối phương thật mất mặt, rốt cuộc đem người lộng tiến bệnh viện, không phải nam nhân kỹ thuật không được, chính là quá mức thô bạo. Hiện tại Tống Dạ Thính có thể chủ động đưa ra vấn đề này, cái này làm cho Ly Âm trong lòng hơi chút dễ chịu như vậy một chút, nhưng cũng gắt gao chỉ có như vậy một chút, nàng cứng rắn trả lời, không có. Tống Dạ Thính nhẹ nhàng thở hắt ra, không làm chính mình tiếng thở dài truyền tới mịt rồ phổn, lớn như vậy, hắn liền không ăn nói khép nép cùng ai nói chuyện, mịt rồ phổn đối diện vật nhỏ hưởng thụ tới rồi cái này đãi ngộ, lại cố tình không cảm kích. Là, chính mình cố nhiên có sai, không biết cùng năm làm, lần đầu tiên yêu cầu làm mở rộng, có lẽ làm thiếu niên bị thương. Nhưng hắn cũng ở tận lực đền bù chính mình sai lầm. Hơn nữa tối hôm qua sự tình vì cái gì sẽ đi đến kia một bước, xét đến cùng là bởi vì thiếu niên đang câu dẫn chính mình. Nếu là hắn không câu dẫn chính mình, Tống Dạ Thính thề, bọn họ chi gian tuyệt đối sẽ không vượt qua đến này một bước. Nhưng xem tình huống hiện tại, thiếu niên đã rõ ràng quên mất chuyện này, cùng hắn đối thoại miệng lưỡi có lệ thậm chí không kiên nhẫn. Không muốn cùng chính mình có bất luận cái gì giao thoa thái độ đã thực rõ ràng, liền kém chưa nói ra tới. Tống Dạ Thính tự nhận chính mình là cái thức thời người, lúc này, nên quải điện thoại, nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại nói một câu, muốn hay không cùng nhau ăn cái bữa sáng. Ta mời khách. Nghe được ta mời khách này ba chữ, Ly Âm lập tức liên tưởng đến tiền, nàng cấp Tống Dạ Thính tiền, cùng với Tống Dạ Thính ý đồ lấy tiền nhục nhã chính mình sự, tức khắc lửa giận dâng lên, nói ra mỗi một chữ đều lôi cuốn nùng liệt mùi thuốc súng, không cần, ta muốn đi làm, tài kiến. Cho chuyện bị chính mình gián đoạn, Ly Âm lập tức liền hối hận, nàng vừa rồi ngự khí như vậy kém, đổi ai tới đều chịu không nổi, Tống Dạ Thính như vậy kiêu ngạo người, này sẽ khẳng định đã đem chính mình kéo đen. Ly Âm nhịn không được tỉnh lại. Tuy rằng Tống Dạ Thính qua loa đem chính mình đương vịt cũng có sai, nhưng chính mình cũng không phải toàn vô sai lầm, nếu là nàng không như vậy cấp, mà là từ từ tới, xâm nhập Tống Dạ Thính sinh hoạt, làm cho bọn họ cảm tình thuận theo tự nhiên phát triển, cũng liền sẽ không có này đó sốt ruột sự. Ly Âm nhịn không được nhìn chằm chằm di động, nếu không gọi điện thoại đi nói lời xin lỗi. Không không, nàng nếu là trước mở miệng yếu thế, liền sẽ làm chính mình ở vào như thế, ở Tống Dạ Thính trong lòng bất lương hình tượng, cũng liền khó có thể nghịch chuyển. Chính là không xin lỗi, cứ như vậy lạnh làm sao bây giờ? Chính là xin lỗi, Tống Dạ Thính tiếp tục lấy chính mình đương vịt, tưởng thượng liền thượng, tưởng bỏ liền bỏ làm sao bây giờ? A, rồi dám. Ly Âm đang ở thế khó xử hết sức, di động lại vang lên. Ly Âm nhìn mắt màn hình, trong lòng lập tức nở rộ ra đủ mọi màu sắc pháo hoa, nàng rụt rè 3 giây, chuyển được điện thoại. Vài giờ tan tầm. Tống Dạ Thính, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm đi, ta xuống bếp, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Ly Âm choáng váng vô một chút tưởng, đều được, ta không kén ăn. Tống Dạ Thính lập tức báo xuyến đồ ăn danh, ngươi xem như vậy có thể chứ. Còn cần không cần muốn thêm điểm cái gì. Đủ rồi, quá nhiều chúng ta hai người cũng ăn không hết. Ở nghe được Tống Dạ Thính nói cho chính mình nấu ăn thời điểm, Ly Âm không lắm cứng rắn tâm địa lập tức liền mềm. Chỉ cần có bền lòng, chay sắt cũng có thể mài thành kim. Cho nên liền tính Tống Dạ Thính đem chính mình đương vịt lại như thế nào. Chỉ cần nàng nỗ lực, khẳng định có thể chuyển chính thức. Hơn nữa xem nam nhân ý tứ, tựa hồ cũng không giống như là lấy chính mình đương vịt, rốt cuộc ai sẽ cho cái vịt nấu cơm a? Muốn hay không hỏi một chút đâu. Có lẽ này thật là cái hiểu lầm. Ly Âm đang hỏi cùng không hỏi chi gian rẽ rùa một hồi, cuối cùng cũng không hỏi ra khẩu, tự nàng hạ quyết tâm khởi, kết quả này giống như cũng không như vậy quan trọng. Ta mua điều cẩu, têu tiểu hắc, cùng đại hoàng một cái chủng loại. Nó cùng đại hoàng giống nhau thông minh, sẽ dẫn đường, cũng có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh, hơn nữa vẫn là mẫu. Đại hoàng không phải độc thân sao? Vừa vặn cấp đại hoàng làm tức phụ. Ly Âm thu được này tin tức thời điểm chính trực giữa trưa, nàng nhìn kỹ hai lần, không nhịn cười. Hiện tại nhưng không thịnh hành ép duyên à, chúng nó hai nếu là không thấy đôi mắt, chúng ta làm gia trưởng, cũng không thể miễn cưỡng. Ly Âm phát qua đi, nhìn chằm chằm tiểu hắc này hai chữ, lại vui vẻ một hồi. Người nào đó chẳng những là mù đường, vẫn là cái đặt tên phế, rõ ràng là đại hoàng cẩu, cố tình muốn kêu tiểu hắc. Bất quá này hai cái không tính là khuyết điểm tập hợp cùng nhau, lại làm người cảm thấy có loại quỷ dị manh cảm. Không đến một phút, đối diện lại tới tin tức. Đó là đương nhiên, ta sẽ tôn trọng chúng nó ý nguyện. Bất quá, ta cảm thấy chúng nó hẳn là có thể xem đôi mắt. Như vậy tự tin, Ly Âm nghĩ, nhanh chóng biên tập ba chữ phát qua đi. Vì cái gì? Tống Dạ Thính một tay cầm lôi kéo thẳng, một tay cầm di động, nghe nói âm báo tin nhắn, dừng lại bước chân, phía sau đại hoàng cẩu cũng đi theo dừng lại. Cái đôi riêu thật sự hoan, hiển nhiên thực thích cái này tân chủ nhân. Nhìn chằm chằm trên màn hình di động kia ba chữ, Tống Dạ Thính hơi hơi nheo lại mắt, vì cái gì? Kỳ thật hắn cũng không biết. Chính là cảm thấy đại hoàng cùng tiểu hắc có thể xem đôi mắt, tựa như hắn cùng thiếu niên mới vừa nhận thức ngày đó, hắn đôi hắn kia không thể hiểu được tới hảo cảm. đều nói cẩu tùy chủ nhân. Hắn có thể đối thiếu niên có hảo cảm, hắn dưỡng cẩu tự nhiên cũng có thể đối thiếu niên dưỡng cẩu có hảo cảm. Tống Dạ Thính cấp Ly Âm trở về một cái tin tức, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không mỗ một chỗ. Hôm nay, hắn nhưng xem như một lần nữa nhận thức chính mình, nguyên lai chính mình ra mặt cũng có thể như vậy hậu. Ở thiếu niên biểu hiện ra rõ ràng không nghĩ lại có liên quan ý nguyện lúc sau, còn có thể mặt dày mày dạn gọi điện thoại qua đi. Tống Dạ Thính lúc ấy không biết chính mình vì cái gì làm như vậy, qua đi cũng vẫn như cũ không có thể nghĩ ra cái kết quả. Có lẽ, là bởi vì thiếu niên là cái thứ nhất có thể làm chính mình tự đáy lòng cảm thấy vui sướng người. Có lẽ còn có càng sâu tầng nguyên nhân, Tống Dạ Thính không nghĩ lại đi phí trí nhớ Minh Tư khổ tưởng. Tiểu Hắc hình thể so đại hoàng tiểu, cả người lông tóc rậm rạp xoa tung, đại hoàng vừa thấy đến Tiểu Hắc, đôi mắt liền rời không ra. Đại hoàng trên người tựa hồ cũng có cái gì hấp dẫn Tiểu Hắc, nó so đại hoàng càng vì chủ động, đạp đạp chạy tới ở đại hoàng trên người ngửi ngửi. Ly Âm liếc xéo liếc mắt một cái ngươi ngửi ta, ta ngửi ngươi, rõ ràng xem đôi mắt hai chỉ, thầm nghĩ người nào đó quả nhiên là liệu sự như thần. Người trước xem sẽ TV, 5 phút qua đi ăn cơm. Tống Dạ Thính cấp Ly Âm mở cửa, lại xoay người hồi phòng bếp. Ly Âm đi vào phòng trong, đã nghe đến một trận nồng đậm đồ ăn hương, nàng quét mắt bãi bản tinh mỹ, lượng thiếu, lại chủng loại đa dạng thức ăn, hoảng nhập phòng bếp. Thân hình cao lớn nam nhân, đưa lưng về phía nàng chạm liệu lý trước đài, trong tay cầm cái thìa, đang ở nếm hương vị, cả người tản ra ở nhà hảo nam nhân hơi thở, đặc biệt mê người. Ly Âm tầm mắt từ hắn hiển lộ ra đường cong xương bướm hoạt đến hắn sau thắt lưng dường như tùy tiện hệ lên tạp dề mang, nhìn chằm chằm nhìn hai giây, đột nhiên tưởng thượng thủ kéo xuống kia hai căn dây lưng, đem thân thể của mình dán lên hắn phía sau lưng, dùng. Miên man bất định hình ảnh đến đây nửa đường mà ngăn, Ly Âm nhìn nhìn chính mình không có bất luận cái gì phập phồng lực, dùng vũ cọ nam nhân phía sau lưng gì đó, không tồn tại. Dư quang phát hiện đứng ở phòng bếp cửa Ly Âm, Tống Dạ Thính hơi hơi nghiêng đầu, đối diện thượng nàng ngẩng vài ánh mắt, kinh ngạc mà nhướng mày. Gặp được phiền lòng sự. Ly Âm không tính toán đem chính mình tiểu tâm tư nói ra, liền không trả lời Tống Dạ Thính, ánh mắt chuyển qua Tống Dạ Thính trong tay thượng. Tống Dạ Thính cho rằng nàng là bởi vì uống không đến canh ngoài hoài, cười nói một tiếng tiểu thèm yêu, lại là lại từ trong nồi thịnh khởi một chút canh làm Ly Âm lại đây đếm thử. Ly Âm thò lại gần uống một ngụm, không thể không nói hương vị tốt lắm, Ly Âm ở trong lòng tính ra một chút, cảm thấy nam nhân chủ nghệ cùng chính mình không phân cao thấp. Thế nào? Tống Dạ Thính ánh mắt vẫn luôn chú ý thiếu niên. Nhìn đến thiếu niên hơi hơi đô khởi phấn hồng môi ngậm lấy cái thìa, rời đi thời điểm trên môi mang theo chân bóng thủy quang, thực mê người, Tống Dạ Thính khống chế không được nuốt nuốt nước bọt, tưởng thân hắn ý niệm đột nhiên xung ra, sau đó dần dần phát ngưỡng, trở nên vô cùng mãnh liệt. Tống Dạ Thính hầu kết lại lăn lăn. Nói đến cũng quái, tối hôm qua bọn họ nên làm đều làm. Thiếu niên cổ, ngực, núm vú, vành hai, hắn cũng coi thân quá, nhấm nhắc quá, duy độc môi, Tống Dạ Thính không nghĩ tới đi đụng vào. Hắn tuy rằng không thân quá ai miệng, nhưng trong lòng nhưng vẫn ở kiên trì một chút, hôn môi, cần thiết muốn cùng thích người. Tống Dạ Thính không biết chính mình đối thiếu niên về điểm này hảo cảm có phải hay không thích, nhưng giờ này khắc này, hắn tưởng hôn môi hắn. Tống Dạ Thính nắm chặt cái thìa bính, không nghĩ làm chính mình biểu hiện đến giống cái cấp sắc tay ăn chơi giống nhau. Hắn kiệt lực khống chế được chính mình hành vi, ở thiếu niên híp mắt nói tốt uống thời điểm, lại vẫn là khống chế không được đem thiếu niên môi chạm qua cái thìa tiến đến chính mình miệng. Nỗ lực giả bộ bằng phẳng bộ dáng đem chính mình môi bao trùm đi lên. Chỉ có canh hương vị, nhưng loại này bí ẩn, chỉ có chính mình biết đến ái muội, làm Tống Dạ Thính nội tâm sóng gió mãnh liệt, thật lâu không thể bình ổn. Ly Âm nhìn nam nhân đầu tiên là mặt đỏ, sau đó đến cổ, lại đến lỗ tai, tức khác như là phát hiện tân đại lục giống nhau, này phản ứng, thấy thế nào đều như là thẹn thùng. Nhưng khả năng sao? Ly Âm hồi tưởng khởi tối hôm qua nam nhân biểu hiện, cảm thấy không quá khả năng. Vô luận có phải hay không? Nhìn như vậy nam nhân, tổng làm người nhịn không được tưởng đùa giỡn, ca ca, chúng ta như vậy nhi có tính không gián tiếp hôn môi à. A không muốn người biết tà niệm bị thiếu niên dùng một bộ thiên chân miệng lưỡi công khai nói ra, Tống Dạ Thính như là bị cái gì chắt một chút, trong tay cái thìa suýt nữa rời tay vứt ra đi. A cái gì, ngươi liền nói có phải hay không sao? Ly Âm về phía trước một bước, khuôn mặt nhỏ ngẩng tới, trong mắt lòng hiếu học bạo biểu. Tống Dạ Thính ngày hôm qua hành vi cử chỉ toàn dựa một cổ bị thiếu niên tính kế lửa giận chống đỡ. Hiện giờ kia cổ lửa giận không có, hắn mất đi chống đỡ điểm, cũng chỉ là cái ở không có gặp được thiếu niên phía trước, không có nói qua luyến ái, không có dắt quá nữ hải tử tay, cũng không có hôn môi quá nữ hải tử ngây thơ thanh niên, này sẽ bị Ly Âm theo đuổi không bỏ, trong lòng thập phần cảm thấy thẹn, cả buổi mới trở về câu, xem như đi. Ly Âm cảm thấy hắn phản ứng quá có ý tứ, rất muốn lại trêu cợt hắn, nhưng cuối cùng nghĩ tới cái gì, nàng không có tùy ý chính mình ý niệm tiếp tục phát triển đi xuống. Đem canh đoan đến trên bàn cơm. Tống Dạ Thính liếc liếc mắt một cái đã ngồi vào trước bàn cơm thiếu niên, ánh mắt không biết vì cái gì lại lưu đến vừa rồi khiến cho chính mình tà niệm trên môi, trong lòng như là có chỉ miêu chảo ở quấy rối giống nhau, bên này chảo chảo, bên kia chảo chảo, mãn đầu góc đều là chính mình đối với thiếu niên môi hoa thức 18 thân ý niệm. Không thỏa mãn chính mình chấp niệm, đêm nay hắn phỏng trường được mất miên. Vì không mất miên, Tống Dạ Thính ánh mắt ngắm đến quầy rượu, nghiêng đầu hỏi Ly Âm, muốn uống điểm cái gì sao? Trong nhà có bia, rượu vang đỏ. Ly Âm suy xét đến chính mình tự lượng, nguyên bản tưởng nói chính mình không thể uống rượu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thân là nam sinh, sẽ không uống rượu quá kỳ quái, rượu vang đỏ đi, ta còn không có uống qua rượu vang đỏ đâu. Tống Dạ Thính tuy rằng không cùng nữ hải tử hẹn hò qua, nhưng cũng biết rượu vang đỏ xứng với cái lãng mạn hoàn cảnh sẽ càng tốt. Hắn đem trên trần nhà xa hoa thủy tinh đèn đóng, khai mấy cái tiểu đèn. Ánh sáng chợt trở tối, trong nhà không khí đột nhiên liền trở nên ái muội lên. Đêm nay đồ ăn, cơ hồ tất cả đều là phụ họa Ly Âm khẩu vị tới làm, cay rắt cùng nhau đánh sâu vào nhũ đầu, Ly Âm ăn không mấy khẩu liền bắt đầu tìm nước uống. Ngắm tới tay biên rượu vang đỏ, nàng không chút nghĩ ngợi rót đi xuống, cảm thấy không đủ, đối diện Tống Dạ Thính rất có nhãn lực thấy cho nàng tục ly, vị như thế nào. A rượu vang đỏ số độ tuy rằng không cao, nhưng đối với uống rượu liền say Ly Âm mà nói, giống như rượu mạnh, rượu hoặc nhập tiết hầu, Ly Âm liền cảm giác đầu hôn mê, lại trải qua vài giây thời gian phát ngưỡng, Ly Âm cả người đều mơ hồ, nàng nhẹ nhàng quơ quơ chính mình hôn độn đầu, dùng sức trợn to mê say đôi mắt nhìn hắn, còn hành. Tống Dạ Thính nhìn nàng trừng mắt hoảng não bộ dáng, tim đập vô cớ nhanh hơn. Tuy rằng biết Nam Hải không nên dùng đáng yêu tới hình dung, nhưng giờ này khắc này, hắn vẫn là tưởng nói một tiếng đáng yêu bạo. Ngươi như thế nào? Ly ta xa như vậy. Nàng nâng lên mềm lộc cộc tay vô vỗ bên cạnh ghế dựa, ngồi lại đây, làm ta xem ngươi, hảo xem ngươi. Nàng miệng lưỡi, kỳ thật mang theo như vậy một chút lệnh Tống Dạ Thính mâu thuẫn chán ghét mệnh lệnh, nhưng lúc này Tống Dạ Thính lại không cảm thấy chán ghét. Hắn đứng dậy đi tới, Ly Âm ánh mắt liền vẫn luôn đuổi theo hắn, chờ Tống Dạ Thính ngồi vào chính mình bên cạnh. Ly Âm một tay đỡ bàn ăn lung lay xoay người, kêu một tiếng lao công, Tống Dạ Thính trái tim đột nhiên run lên, có loại nói không rõ tư vị nảy lên trong lòng, liền thấy thiếu niên nghiêng đầu nhìn chính mình sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, không phải lao công a. Như thế nào không phải? Ngươi lại nhìn kỹ xem. Tống Dạ Thính rỗi tay đỡ lấy nàng sắp chống đỡ không được ngã xuống thân thể mềm mại, đem mặt tiến đến Ly Âm trước mặt. Ngươi đã quên. Tối hôm qua chúng ta ngủ chung, ngươi làm ta tiến vào người thân thể. Còn nhớ rõ sao? Cái gì? Cái gì có nhớ hay không? Ly Âm nhìn trước mắt này trương lúc đóng lúc mở môi, chỉ cảm thấy ngon miệng, theo bản năng đem chính mình mềm mại môi dán lên đi, đầu lưỡi nhỏ vươn tới liếm liếm. Như là lông chim dường như nhẹ quét, rồi lại so lông chim nhiều ra một tia ướt át cảm xúc cảm, làm Tống Dạ Thính trong đầu chỗ trống một chút, hắn đột nhiên thở hổn hển khẩu khí, cánh tay dùng sức vừa thu lại. Ly Âm cả người đều bị đưa tới hắn ấm áp ngực, dồn dập hôn dừng ở Ly Âm trên môi, mang theo rượu vang đỏ tinh khiết và thơm cùng nam nhân trên người độc hữu hơi thở. Ly Âm cả người say đến càng hoàn toàn, đôi tay bất lực nắm chặt Tống Dạ Thính vào áo. Tống Dạ Thính hôn đến đầu nhập, không tự giác đem Ly Âm vớt đến chính mình trên đùi, làm nàng ôn hương thân thể kề sát chính mình, một tay chiếm hữu tính ôm Ly Âm vòng eo, một tay khẩn khấu Ly Âm cái gáy, từ nàng môi răng ngoại bồi hồi lưỡi dài du tẩu tới rồi Ly Âm khoang miệng thời điểm. Hắn trong cổ họng nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn lại tựa hồ lại tưởng tắc muốn càng nhiều dên gì. Thiếu niên hương vị, Tống Dạ Thính cảm thấy, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung đều có vẻ thiếu thốn. Nàng đầu lưỡi tiểu xào ướt át, nàng nước bọt thơm ngọt ngon miệng, làm nhân tâm thần nhộn nhạo, muốn ngừng mà không được. Tống Dạ Thính nhìn chăm chú trước mắt nhân nhi, nóng bỏng hôn môi hắn, giống như một đoàn ấm áp ngọn lửa, chậm rãi đem Ly Âm hòa tan. Ly Âm thân thể mềm đến cùng kẹo đông gòn giống nhau, cả người chỗ nào đều không có sức lực. Lại bằng vào một cổ khát vọng ốn éo ngăn chính mình vòng eo, nàng hai chân treo ở Tống Dạ Thính chân hai sườn, mông hạ là Tống Dạ Thính thật lớn. Bản năng ở sử dụng nàng, đi cọ kia đoàn đỉnh chính mình cứng rắn. Nàng nhiệt tình làm Tống Dạ Thính tâm hoa nộ phóng rồi lại cảm thấy khó có thể chống đỡ, muốn lập tức tiến vào hắn ý niệm cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ trong óc. Nhưng trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm ở nhắc nhở Tống Dạ Thính, trước đó khuyết trương ắt không thể thiếu. Hắn ẩn nhẫn hạ chính mình bừng bừng phân chấn dục vọng, lui li li ở môi. Không có hắn môi lấp kín, thiếu niên nhiệt liệt tiếng rên rỉ trở nên trong sáng lên. A, thật thoải mái. Nàng dương bị Tống Dạ Thính thân sưng đỏ miệng, đầu về phía sau ngưỡng, một tay vãn trụ Tống Dạ Thính cổ, một tay đỡ Tống Dạ Thính dày rộng bả vai, làm chính mình nhu mỹ vòng eo, phóng đãng biểu tình, tận tình ở Tống Dạ Thính trước mặt nở rộ. Có lẽ là biết thiếu niên trừ bỏ mưu đồ thân thể của mình ở ngoài cũng đừng không chỗ nào cầu, Tống Dạ Thính tâm thái cũng bởi vậy đã xảy ra biến hóa. Một màn này nếu là ở hắn không rõ chân tướng trước nhìn đến, hắn sẽ cảm thấy Ly Âm phóng đãng, này sẽ xem, lại cảm thấy đáng yêu. Thấy thế nào đều đáng yêu đến làm người muốn ăn rớt. Tống Dạ Thính môi một chút chậm rãi từ Ly Âm cổ xuống phía dưới mút, làm tân dấu hôn bao trùm cũ, hắn tay, ở Ly Âm mẫn cảm eo, gợi cảm xương bướm bồi hồi, đưa tới Ly Âm dục cầu bất mãn thanh âm lúc sau, mới vừa rồi hoạt đến phía trước nắm hai viên bởi vì chính mình từng đợt kích thích phát ngạnh núm vú, không biết có phải hay không ảo giác. Tống Dạ Thính cảm thấy, thiếu niên tiểu núm vũ so ngày hôm qua lớn rất nhiều, hơn nữa. Tống Dạ Thính lông mi chật run, đem Ly Âm quần áo đẩy đến xương quai xanh chỗ, Ly Âm vừa rồi bị hắn miết đến thoải mái, này sẽ nhận thấy được trước ngực lạnh lạnh, chủ động ưỡn ngực hướng Tống Dạ Thính trước mặt đưa, kia đứng thẳng ở tuyết trắng trên da thịt hai viên cứng rắn phấn nộn tiểu núm vũ đặc thấy được, mà từ núm vũ thượng một chút tràn ra nãi màu trắng chất lỏng, cũng không sợ che giấu. Thiếu niên thân thể khác thường, cùng với hắn nữ khí tên cùng hắn một ít khác thường hành vi, làm Tống Dạ Thính trong lòng có cái phỏng đoán. Hắn tay hướng Ly Âm dưới thân sơ soạn, khả năng Ly Âm trong tiềm thức nhớ rõ nơi này không thể sờ, ở nhận thấy được Tống Dạ Thính ý đồ thời điểm còn quay người lánh một chút, nhưng bởi vì thân thể mềm không có gì sức lực, cái này động tác làm tới không bằng nói là muốn cự còn nên. Tống Dạ Thính một tay ổn định nàng loạn bãi vòng eo, một cái tay khác tiếp tục đi xuống thăm, không có sờ đến Trương Hiển nam nhân tiêu chí tính dương vật lúc sau, Tống Dạ Thính hoài nghi ánh mắt chuyển biến vì khiếp sợ. Hắn không dám tin tưởng mà gục đầu xuống, run run xuống tay từ Ly Âm quần lót duyên sờ đi vào. Chân tướng liền bãi ở trước mắt, Tống Dạ Thính vẫn cứ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Ở hắn cho rằng chính mình đã thấy rõ thiếu niên, không, phải nói thiếu nữ thời điểm, sự thật lại lần nữa cho hắn hung hăng một lần thống kích. Phía trước bị phiên thiên ngờ vực lại lần nữa xông ra, trước mắt người nữ giả nam trang, tiếp cận chính mình rốt cuộc có cái gì mục đích. Nô, hảo ngứa. Thừa dịp Tống Dạ Thính méo chính mình bên hông bàn tay to lơi lỏng thời điểm, Ly Âm lại lần nữa vặn eo riêu ngông. Tống Dạ Thính đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nảy sinh ác độc nhìn chằm chằm trước mắt nhân nhi, bị rượu cùng tình dục hân hồ đầu góc Ly Âm vẫn chưa phát hiện nhưng nguy hiểm, vòng eo vẫn cứ giống cảnh liêu giống nhau lắc lư, tia cơ khát khó nhịn tao tiểu huyệt sắt đến Tống Dạ Thính gác ở âm hộ tay, nàng sảng đến kẹp kẹp chân, mềm mại kêu ra tiếng, cho ta, a. Tống Dạ Thính trong đầu ở thiên nhân giao chiến, một cái nói còn làm cái gì tiền diễn, trực tiếp móc ra ra hỏa thao lạn cái này tiểu tao hóa, một cái nói không được, nàng là nữ hài tử, như thế nào có thể chịu đựng ngươi như thế thô bạo đối đãi. Lý trí thượng, Tống Dạ Thính tưởng chấp hành điều thứ nhất, làm thiếu nữ nếm thử lừa gạt hắn đại giới, nhưng chờ hắn phản ứng lại đây, hắn ngón tay chính mình dán lên thiếu nữ ướt át nhuận hoa huyệt, hơn nữa dùng thực ôn nhu thanh âm nói một câu, nói cho ta, muốn cái gì. Lời nói xuất khẩu, Tống Dạ Thính hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi. Đối đãi kẻ lừa đảo, nên lấy ra đối đãi kẻ lừa đảo thái độ, như thế nào có thể như thế dễ dàng bỏ qua cho nàng đâu. Tống Dạ Thính tưởng, có lẽ là bởi vì cồn ở quay phá, làm hắn ý chí sắt đá ở nàng trước mặt mất hiệu. Cái gì đều có thể, giúp ta lộng lộng, bên trong hảo ngứa a. Nhanh lên tiến vào ở nàng nói chuyện thời điểm, kia bị Tống Dạ Thính ngón tay đụng vào tiểu huyệt, quần quần không ngừng tràn ra cổ cổ dâm dịch, Tống Dạ Thính đầu ngón tay giật giật, liền cảm giác được cổ dính nhức cảm, chóp mũi ngửi được không khí. Tựa hồ cũng mang theo thiếu nữ trên người động dục hơi thở. Thật, mê người. Tống Dạ Thính niết ở Ly Âm một bên vòng eo tay đột nhiên buộc chặt, lý trí ở cùng nàng mị lực chống lại, thô dài ngón tay lại đã từ dâm dịch tràn lan tiểu huyệt khẩu đâm đi vào. Thân thể một chút bị thô lệ ngón tay căng ra, bốn phía ngứa mị thịt hơi chút bị an ủi, Ly Âm phát ra thanh thoải mái yêu kiều rên rỉ, thật thoải mái a. Như vậy liền thỏa mãn. Tống Dạ Thính nắm Ly Âm trước ngực nhô lên tiểu núm vú, dùng lòng bàn tay nhẹ quát, cùng lúc đó xâm nhập Ly Âm tiểu huyệt ngón giữa đột nhiên lại hướng ướt rầm rề mật huyệt thâm đưa, tân căn hoàn toàn đi vào lúc sau ngón tay như là linh hoạt con cá giống nhau, ở mật huyệt nội nghiêng trời lệch đất khiêu khích, quái, nghe Ly Âm đột nhiên cất cao rên rỉ cùng phía dưới phát ra ồ mọ ồ mọ thanh, hắn cổ họng phát run, như vậy đâu? Có hay không càng thoải mái? Có. A a quá nhiều khoái cảm làm nàng cả người nhịn không được run rẩy, eo lưng khi thì bởi vì ngón tay kịch liệt kích thích đột nhiên về phía sau ngưỡng, khi thì về phía trước cùng. Cả người như là cầm thượng huyền, tùy ý Tống Dạ Thính khẩy, vui sướng thống khổ đều do hắn cho. Tống Dạ Thính nhìn nàng giống đóa hoa giống nhau, dần dần hướng chính mình nở rộ, không hề giữ lại bộ dáng, hoàn toàn vứt bỏ những cái đó lung tung rối loạn muốn trừng phạt nàng ý niệm. Xoa xoa Ly Âm núm vú ngón tay càng ma càng nhanh, cắm ở Ly Âm trong cơ thể ngón giữa giống mất khống chế giống nhau, ra ra vào vào, mau đến không thể tưởng tượng trình độ. Mỗi một câu một chọn đều nhiễu lộng tới Ly Âm mẫn cảm điểm, nàng hai mắt thất thần, thét chói tai liên tục. Không, không được. Đủ rồi, đủ rồi. Nàng thân thể đột nhiên run rẩy, bốn phương tám hướng vọt tới mềm ướt mị thịt trong nháy mắt kẹp chặt Tống Dạ Thính đang ở điên cuồng quấy loạn ngón tay, Tống Dạ Thính hô hấp một trọng, bị quần lót trói buộc dương vật phản ứng thực kịch liệt mà nhảy đánh một chút. Tống Dạ Thính cảm giác được mã mắt có chút ma, rõ ràng không có đi vào, hắn lại có thể cảm nhận được tiến vào thiếu nữ trong cơ thể khoái cảm. Thật, muốn mệnh. Ở ly âm tới cao trào kia một khắc, Tống Dạ Thính đột nhiên đem chính mình ngón tay từ nàng huyệt nội rút về, một tay nâng ly âm cái gáy, đem nàng đầu kéo qua tới kịch liệt hôn môi nàng. Chờ ly âm bị hắn thân đến thở hổn hển thời điểm, Tống Dạ Thính đem nàng bế lên tới ném đến sofa, chính mình uốn gối đè ở sofa, một tay chống ở ly âm bên cạnh người, giơ tay hơi hơi khẩy, áo sơ mi cúc áo liền cởi bỏ một viên, lộ ra hắn gợi cảm hầu kết. Ly âm mê mang nhìn trước mắt nam nhân, bị hắn cao lớn thân hình bao phủ sofa, càng có vẻ thân hình đơn bạc nhỏ xinh. Kia hợp lại thượng hai má nhợt nhạt hồng nhạt, làm nàng thoạt nhìn ngây thơ mà đáng yêu. Tống Dạ Thính bưng kín nàng đôi mắt, bảo bối. Thanh âm mang theo khuynh hướng cảm xúc khàn khàn, vào lúc này nghe tới, càng hiện êm tai. Hắn nói, ngoan, hôn ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Dạ Thính lại lần nữa hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi, hắn tiền diễn cũng làm, giờ này khắc này nên vứt bỏ hết thảy, tận tình hưởng dụng trước mặt nhân nhi. Nhưng đối thượng lúc này nàng, loại này lời nói tự nhiên mà vậy liền buột miệng tốt ra. Tống Dạ Thính ảo não cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì, hắn bị hôn, thiếu nữ dán đến chính mình rất gần, hô hấp giống ôn nhuận tế vũ soát chính mình trên mặt, ngứa, rơi xuống Tống Dạ Thính đáy lòng bên trong. Trái tim đột nhiên nhảy nhanh một phách. Tống Dạ Thính hầu kết lăn lăn, rời đi bao trùm trụ ly âm đôi mắt tay, liền từ nàng trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Tống Dạ Thính hô hấp cứng lại, tay đột nhiên lại cái trở về, lúc này hắn, bởi vì dục vọng tra tấn, khuôn mặt thực sự không thể xưng là đẹp. Không biết vì cái gì, Tống Dạ Thính không nghĩ làm nàng nhìn đến như vậy chính mình. Đừng chắn sao nàng đô đô môi, đi bắt Tống Dạ Thính tay, ta muốn nhìn ngươi, làm ta xem được không sao. Mỗi một chữ, đều khinh khinh nhu nhu, mang theo ái kiểu hương vị. Tống Dạ Thính nhắm mắt, cái này làm cho hắn như thế nào chống cự được. Đôi mắt có thể gặp lại quan minh, nàng lộ ra cái ngây thơ cười, nhẹ mút trụ Tống Dạ Thính đôi môi, đầu lưỡi thật cẩn thận từ hắn mềm mại môi phùng gian tham nhập. Tống Dạ Thính nhất hầu đột nhiên run lên, tay đột nhiên chế trụ nàng cái gáy, lật lọng ngậm lấy ly âm đôi môi. Chậc chậc chậc tiếng nước ở trong nhà quen quẩn, cùng với quần áo bóc ra cùng dây lưng khấu cởi bỏ thanh âm. A, sảng sao? Tống Dạ Thính đôi tay chế trụ ly âm gác ở đầu hai sườn tay, eo mông ép xuống, lấy đánh vòng phương thức một chút đem chính mình chướng đau nam căn đẩy đưa đến thiếu nữ trong cơ thể, tầng tầng lớp lớp bao vây, như tơ lụa mượt mà cảm xúc, giao Tống Dạ Thính cả người máu ra tốc lưu động, mỗi một tế bào đều ra hắn ra. Tuyệt không thể tả khoái cảm làm hắn ra vào tần suất trở nên dày đặc, cực đại quy đầu va chạm đến thiếu nữ bên trong, cảm nhận được nàng chợt gian co rút lại, đem chính mình cắn đến càng khẩn, hắn hoàn toàn điên cuồng. Động tác trở nên càng mau đứng lên, lại tàn nhẫn lại chuẩn, mỗi một lần tất nhiên làm chính mình tận căn hoàn toàn đi vào. A a, hào đồng, nhanh lên ly âm tứ chi giống mạn đằng giống nhau dây dưa Tống Dạ Thính kiện mị thân thể mềm mại theo Tống Dạ Thính va chạm tiết tấu mà luật động, nam nhân xương mu hung mánh phách về phía nàng cái mông, hai cái trầm trọng trứng giái cũng tùy theo đóng sầm ly âm bị chính mình chảy ra dâm thủy tầm ướt cúc mắt. Lại ma lại đau cảm giác cùng tiểu huyệt bị cường tráng dương vật thọc vào rút ra mang đến mãnh liệt khoái cảm đan chéo, không ngừng đánh sâu vào ly ấm mũi. Một cây yếu ớt thần kinh. Lúc này nàng toàn bộ trong óc bị sảng cùng thoải mái tràn ngập, trừ bỏ ở Tống Dạ Thính dưới thân dây lên dỉ, không ngừng dùng tứ chi ôm chặt hắn, dùng tiểu huyệt kẹp chặt hắn ở ngoài, hoàn toàn nghĩ không ra mặt khác. A a, nàng mất đi tiêu cự đôi mắt xúc nước mắt, cổ ngửa ra sau để hướng sofa, toàn bộ thân thể banh đến mức tận cùng lại còn đang không ngừng phát run. Khoái cảm liên tục không ngừng đánh sâu vào, làm nàng ngón chân đầu cuốn xúc, nước bọt mất khống chế đi khỏe miệng chảy ra. Muốn cao trào sao? Tống Dạ Thính tràn ngập dục vọng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, thở hổn hển nặng nề, chờ ta, chúng ta cùng nhau, ân. Theo mị thịt kịch liệt co rút, ngâm nóng bỏng nùng tình cũng tùy theo bắn tới ly âm trong cơ thể. Tống Dạ Thính thô xuyến bắt tay phủ lên ly âm bụng, đầu lưỡi mềm nhẹ cuốn đi ly âm khỏe miệng chỉ bạc, bị lông mi che đậy con người lập lòe tinh quang. Tống Dạ Thính hơi hơi nâng lên lông mi, u ám con ngươi nhìn chăm chú đầy mặt tưởng hồng thiếu nữ, ở trong lòng âm thầm hạ cái quyết định. Vô luận nàng tiếp cận chính mình có cái gì mục đích, hắn đều sẽ không buông tay. Loại này chiếm hữu dục tới thực không thể hiểu được, cho tới nay, Tống Dạ Thính đối thứ gì đều không ham thích, cũng chưa từng có muốn chiếm hữu gì đó ý niệm, nhưng lúc này, hắn muốn nàng, tưởng độc chiếm nàng. Cho nên, hắn mặc kệ chính mình đem hạt giống gieo giống nhập nàng trong cơ thể, không lo lắng nàng sẽ mang thai, cũng không lo lắng nàng lấy này tới áp chế chính mình. Hắn thậm chí có một loại quỷ dị, muốn dung túng nàng ở chính mình trên đầu tác vai tác phúc ý niệm. Tống Dạ Thính cảm thấy chính mình trong đầu khẳng định có cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, biết rõ chính mình làm như vậy không đúng, lại vẫn cứ nhất ý cô hành. Ngay kế, Ly Âm tỉnh lại khi đối diện thượng hoa dâm trần nhà, cái này làm cho nàng có điểm phân không rõ hiện tại là ban ngày vẫn là buổi tối, hai mắt phóng không tiếp tục nằm sẽ, nàng như là nhớ tới cái gì đột nhiên ngồi dậy, kiểm tra chính mình hạ thân. Nàng dưới thân ăn mặc điều thuần màu xám của lót, là lần trước gặp mưa lúc sau lưu tại Tống Dạ Thính trong nhà cái kia, Ly Âm đầu góc một vựng, mãn đầu góc đều là xong rồi. Sự việc đã bại lộ. Nàng liền biết uống rượu sẽ chuyện xấu, không uống phía trước còn âm thầm báo cho chính mình, tận lực không uống, mặc dù muốn uống cũng là dùng môi tùy tiện dính một chút, ý tứ một chút là được. Sau lại đâu? Sự tình hoàn toàn siêu thoát rồi chính mình khống chế. Ly Âm ôm đầu đem mặt chôn đến đầu gối đầu, ý đồ từ chính mình lộn xộn trong óc đào ra một chút hữu dụng tin tức. Kết quả chỉ là phí công, nàng trừ bỏ nhớ tới chính mình uống lên điểm rượu vang đỏ ở ngoài, mặt sau ký ức chính là trống rỗng. Việc đã đến nước này, mặc dù nhớ tới cái gì cũng vô lực xoay chuyển trời đất, nàng quần lót bị thay đổi, kia Tống Dạ Thính khẳng định cũng biết nàng chân thật giới tính. Nghĩ đến Tống Dạ Thính, Ly Âm giống thổ rút chuột giống nhau từ trong khuỷu tay tả hữu nhìn quanh, muốn nhìn xem Tống Dạ Thính có ở đây không, sau đó liền xem ở giường lớn bên trái chi khởi giá vẽ. Thấy nàng rời giường lúc sau các loại sinh động phản ứng Tống Dạ Thính trong mắt mang cười hướng vải vẽ tranh thượng thêm vài nét bút, bà bối, mới vừa tỉnh ngủ thể lực liền như vậy dư thừa sao? Không có, ta rất mệt. Ly Âm bản năng từ những lời này nhận thấy được một tia nguy hiểm, bày ra phó thực suy yếu bộ dáng nằm trở về, sau đó nhìn trộm đánh giá Tống Dạ Thính, Tống Dạ Thính cũng không có nhìn qua, trên mặt biểu tình có điểm nhạt nhẽo, Ly Âm thực sự vô pháp phân biệt ra hắn cảm xúc. Bất quá, hắn kêu chính mình bà bối, hẳn là không có sinh khí nàng giấu giếm chính mình giới tính sự. Kia hắn xu hướng giới tính, hẳn là bình thường đi. Còn vây đâu? Tống Dạ Thính nói, hiện tại không sai biệt lắm buổi chiều một chút, bụng không đói bụng sao? Ly Âm sờ sờ bụng, đói, muốn ăn người nào đó làm đồ ăn, càng muốn biết người nào đó có hay không sinh khí. Tống Dạ Thính ánh mắt từ vải vẽ tranh rời đi nhìn về phía nàng, đại khái có thể đoán ra nàng tưởng cái gì, ngữ điệu càng vì mềm nhẹ, như là ghé vào Ly Âm bên thai nhẹ lẩm bẩm giống nhau, lại đây nhìn xem, ta họa đến thế nào. Hắn biểu hiện đến càng ôn nhu, Ly Âm càng là sợ hãi, bởi vì này thấy thế nào đều như là báo táp tiến đến phía trước yên lặng. Ly Âm có điểm không nghĩ qua đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15, còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh. Nàng nội tâm biểu hiện đến không sợ gì cả, rời giường đi qua đi thời điểm lại không có như vậy dứt khoát, cơ hồ là một bước nhỏ chậm rãi dịch quá khứ. Tống Dạ Thính nhìn nhịn không được nghĩ lại, chính mình thực sự có như vậy đáng sợ. Quy tốc dịch đến Tống Dạ Thính bên người, phát hiện nam nhân quanh thân hơi thở vẫn cư ôn nhuận bình thản lúc sau, Ly Âm vừa định trừ khẩu khí, ánh mắt đông nhiên nhìn đến vải vẽ tranh bên trong nội dung, nàng kia khẩu khí tức khắc tạp ở cổ họng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nháy mắt như là nhiễm chu sa giống nhau, đỏ bừng vô cùng. Tống Dạ Thính ở họa trung thiếu nữ giữa hai chân điểm vài nét bút, bóng loáng trắng nón rồi lại treo vài giọt trong sáng dâm dịch âm hộ nháy mắt nhiều ra vài sợi thưa thớt màu đen lông xê. Mãnh liệt sắc thái tương phản đánh sâu vào Ly Âm thị giác, nàng đôi mắt như là bị cái gì năng giống nhau, đột nhiên rời đi ánh mắt, đứng cũng không được, đi cũng không được. Tống Dạ Thính họa đúng là nàng, không mặc quần áo nàng, họa trung nàng biểu tình dâm loạn, hai chân hơi hơi gập lên tách ra, đôi tay không biết xấu hổ đi lột ra chính mình âm hộ, giống như là chờ nam nhân côn thịt tới thao giống nhau, tao vô cùng. Như thế nào? Họa đến giống không giống? Không giống. Ly Âm dùng sức nắm tay, yếu ớt môi thanh nói, không giống, một chút đều không giống, ta sao có thể bày ra loại này tư thế? Tống Dạ Thính nhìn nàng thẹn quá thành giận kiều thái, nhẹ cong câu môi, bảo bối ngươi có nghiêm túc xem qua sao? Không bằng, lại một lần nữa xem một lần. Ly Âm không nghĩ làm chính mình biểu hiện ra lệ ông tôi ở buổi này bộ dáng. Cố nén cảm thấy thẹn cảm nhanh chóng quay đầu nhìn mắt tùy thời đều khả năng từ họa chung sống lại chính mình, trận mắt nói dối, không giống, là thật sự một chút đều không giống. Như vậy a? Tống Dạ Thính buồn rầu nói, không bằng bảo bối ngươi nằm trên giường bày ra tư thế này, làm ta một lần nữa họa một lần. Kia hình ảnh, Ly Âm tưởng cũng không dám nghĩ nhiều, chạy nhanh nói, ta đột nhiên phát hiện rất giống, không cần một lần nữa vẽ. Thật sự giống. Thật sự. Tống Dạ Thính cười cười, không có nói cái gì nữa. Ly Âm liếc đến trên mặt hắn cười, nháy mắt bị kinh diễm tới rồi, người nào đó phát ra từ thiệt tình tươi cười, lực sát thương quả nhiên không giống bình thường. Thừa dịp Tống Dạ Thính rửa sạch bút vẽ thời điểm, Ly Âm liền ở hắn bên người đi bộ tưởng khiến cho hắn chú ý, làm hắn chủ động mở miệng hỏi chính mình, nhưng Tống Dạ Thính phi thường trầm ổn, cuối cùng Ly Âm không nhịn xuống hỏi ra khẩu, ngươi phát hiện đi. Tống Dạ Thính đem rửa sạch bút vẽ phóng hảo, đứng lên, bảo bối chỉ chính là ngươi giấu giếm chính mình là nữ sinh sự. Ly Âm gật gật đầu. Xem hắn sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại nhiều ra một tí xíu dũng khí, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi. Không có Tống Dạ Thính nhẹ nhàng búng búng nàng cái chán, ta trước đi xuống đem đồ ăn nhiệt một chút, ngươi phụ trách rửa mặt. Ly Âm sờ sờ chính mình cái chán, không nên a, không nên như vậy bình tĩnh a. Chẳng lẽ người nào đó liền không hiếu kỳ chính mình vì cái gì giấu giếm chính mình giới tính sao? Không bình thường, quá không bình thường. Bất quá, chuyện này nếu mở ra nói, Ly Âm cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút, nàng cũng xu cũng bước đi theo dẫn theo rửa sạch bút vẽ thùng sang Tống Dạ Thính phía sau. Ngày đó ngươi nhận sai ta giới tính, ta cảm thấy ta hai liền bèo nước gặp nhau, không cần thiết giải thích. Sao lại như vậy? Ta cho rằng ngươi thích chính là nam sinh, liền không dám nói cho ngươi ta là nữ sinh, sợ ngươi sinh khí. Ly Âm một phen giải thích, chồng lên hai người mơ hồ phát sinh quan hệ lúc sau, hợp tình hợp lý, nhưng vấn đề là bọn họ phát sinh quan hệ thời điểm, hai người đều là thanh tỉnh, lúc ấy, hắn không có biểu hiện ra chính mình xu hướng giới tính, nữ hài nhi đại nhưng nói cho chính mình nàng là nữ hài. Nhưng nàng không có. Cho nên, nữ hài này một hồi giải thích ở Tống Dạ Thính xem ra liền có vẻ thực gượng ép. Nhưng hắn không có đem chính mình phân tích ra kết quả nói ra. Ở hắn sở biết rõ trong vòng, cô bé lọ lem ý đồ mẫu bằng tử quý một bước lên trời hiện tượng chẳng có gì lạ. Tống Dạ Thính hy vọng nữ hài nhi tiếp cận chính mình là bởi vì nguyên nhân này, cho dù không phải, hắn cũng muốn chứng thực việc này. Giải thích sau khi xong, Ly Âm tự cho là giải quyết hậu hoạn, thử ca đặng đặng đặng chạy đến phòng rửa mặt chờ ra tới Tống Dạ Thính đã không ở trong phòng, kia phó họa cũng bị cầm đi. Ly Âm trong lòng rất là tiếc nuối, nàng còn tưởng nhiều xem vài lần đâu, vừa rồi Tống Dạ Thính ở nàng căn bản ngượng ngùng xem. Không thể không nói, Tống Dạ Thính họa ra tới nhân vật phi thường sinh động, có thể lấy giả đánh cháo, liền đã từng đảm nhiệm quá chuyện tranh tác ra Ly Âm đều hổ thẹn không bằng, cũng không biết nam nhân làm cái gì ngành sản xuất. Vấn đề này, Ly Âm ở vài ngày sau được đến đáp án. Bởi vì Tống Dạ Thính mời nàng đi tham gia hắn cá nhân triển lãm tranh. Ly Âm tủ quần áo không có một kiện có thể tham dự trường hợp này quần áo, mua một kiện nàng lại có điểm đau mình, rốt cuộc nàng thức khuya dậy sớm kiếm tiền không dễ dàng, phải tốn liền hoa ở nên hoa địa phương. Lại nói tiếp, nguyên chủ nguyên lai ăn mặc cần kiệm, không chối từ lao khổ liều mạng kiếm tiền, cũng là vì nàng cha ruột. Nguyên chủ đối nam nhân kia, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, không biết hắn đang ở nơi nào, lớn lên cái dạng gì, đơn vị lại ở nơi nào. Cho nên muốn tìm được hắn, không khác biển rộng tìm kim. Nàng yêu cầu tiền, rất nhiều tiền, có tiền. Mới có tin tưởng tìm được cha ruột. Ly Âm đi vào vị diện này ngày thứ ba, từng lấy ra chính mình trên người một giọt huyết, coi đây là môi giới, tìm nguyên chủ cha ruột. Kết quả cũng ra tới, nguyên chủ cha ruột cùng nàng đãi ở cùng cái thành thị. Ly Âm có thể đại khái tính ra hắn nơi phương vị, nhưng càng cụ thể tin tức, liền tính không ra. Người nam nhân này nếu có thể vứt thê bỏ nữ, đăng báo hoặc là thượng TV tới tìm kiếm, hắn thấy được, chưa chắc sẽ đến cùng Ly Âm tương nhận. Cho nên, Ly Âm tạm thời không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tìm ra nguyên chủ cha ruột, vì nay chi kế chỉ có thể nhiều kiếm tiền, chờ có sung túc tài chính, lại đi tìm người. Một kiện lễ phục ít nhất mấy trăm khối, nàng nửa tháng tiền lương. Đau lòng, nhưng Ly Âm vẫn cứ muốn mua, không vì chính mình, cũng muốn vì Tống Dạ Thính. Tống Dạ Thính tuy rằng không có minh nói làm chính mình làm hắn bạn gái, nhưng mấy ngày nay đối nàng ở chung là lúc, làm Ly Âm cảm nhận được yêu đương tư vị. Cho nên, bọn họ hai hẳn là xem như đang yêu đương đi. Tống Dạ Thính nếu là nàng bạn trai, ở hắn cá nhân triển lãm tranh thượng, Ly Âm không thể ăn mặc keo kiệt cho hắn mất mặt. Buổi chiều, Ly Âm đang muốn đi lấy tiền mua quần áo, đã bị Tống Dạ Thính cùng Tiểu Hắc đổ ở cửa. Ly Âm chú ý tới trong tay hắn túi mua hàng, không qua chú ý, sao ngươi lại tới đây? Tống Dạ Thính nhẹ chọn một chút mi, như thế nào, không chào đón ta tới. Ly Âm sờ sờ mặt, ta trên mặt có biểu hiện ra không chào đón sao? Tống Dạ Thính nghiêm túc nhìn nàng một cái, không có. Ly Âm một buông tay, này không phải được, Tống Đại Thiếu, về sau thiếu cho ta thêm diễn A. Ta sai. Tống Dạ Thính đem Tiểu Hắc đuổi tới trong phòng, dắt quá Ly Âm tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, sau đó đem bên kia trong tay dẫn theo túi mua hàng tắc nàng trong tay, ta tới cấp ngươi đưa ngày mai muốn xuyên y hề phục, ngươi đi vào thử xem, nếu là không thích hợp, ta lại làm người sửa một chút. Buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Ly Âm lập tức cười khai, con mắt ngưỡng cổ hướng Tống Dạ Thính trước mặt thấu, Tống Dạ Thính, ngươi thật là ta chi kỷ tiểu áo đông. Ân. Tống Dạ Thính hơi cong lưng híp mắt xem nàng. Ly Âm từ cái này trong ánh mắt đọc ra nguy hiểm, mãnh liệt cầu sinh bản năng làm nàng lập tức sửa miệng, nói sai rồi, là đại áo đông. Không dứt đúng không, áo đông là dùng để hình dung nam nhân. Tống Dạ Thính một phen bóp chặt nàng mặt, ở nàng bên kia mặt nhẹ mút một chút, cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Ly Âm tâm tư vừa chuyển, duỗi tay lau một phen chính mình mặt, buông tay vừa thấy, trong lòng bàn tay còn tàn lưu có một chút khả nghi chất lỏng, nàng tức giận nói, về sau không được như vậy mút ta. ngươi nhìn xem, đây đều là ngươi nước miếng, dơ không dơ a? Thực hảo, không đơn thuần chỉ là học xong nói sang chuyện khác, còn dám ghét bỏ ta. Tống Dạ Thính khí cười, miệng đều thân qua, hiện tại lại đến ghét bỏ hắn, cũng không tránh khỏi quá muộn. Hắn không nói nữa, trực tiếp hạ ngồi xổm đem Ly Âm khiêng lên tới. Ly Âm ghé vào hắn bả vai, hoa hoa kêu, đóng cửa, môn còn không có con đâu. Tống Dạ Thính ở nàng trên mông chụp một trường, có rảnh lo lắng cái kia môn, không bằng trước cố hảo tự mình cửa nhỏ. Tống Dạ Thính vào phòng khách, trực tiếp đem Ly Âm đẻ ở kia chóc ra trên sofa, hơi lạnh môi mang theo vạn quân khí thế đẻ ép đi lên. Che trời lấp đất nam tính hơi thở, nháy mắt đem Ly Âm bao phủ. Thật lâu sau qua đi Tống Dạ Thính lui ra tới, ở nàng hai mảnh bị chính mình trà đạp đến sưng đỏ ngon miệng trên môi khẽ cắn, xuất khẩu thanh âm nhiễm tình dục chi sắc, có vẻ đặc biệt khàn khàn, còn dơ không dơ. Ly Âm song má đỏ tươi, đầu óc bởi vì thời gian dài hôn môi thiếu oxy trở nên hôn hôn trầm trầm, theo bản năng liền trở về cầu không dơ. Còn có đâu? Cái này đáp án Tống Dạ Thính lại không phải thực vừa lòng, hắn ngửa quen đường cũ bắt lấy Ly Âm vào áo, đem nàng quần áo vén lên tới, cách nông cạn vận động nội y liếm cắn Ly Âm một viên núm vú. Ly Âm thân thể đối hắn tròng gẹo vô cùng quen thuộc, lúc này bị hắn như có như không tròng gẹo, lập tức làm ra phản ứng, nàng mềm kiều kiều rên rỉ một tiếng, đôi tay về phía sau căng, cùng nổi lên eo lưng. Tống Dạ Thính ánh mắt cực nóng nhìn bị chính mình hoàn toàn liếm ướt, hiện lộ ra bên trong cứng rắn tiểu núm vú nội y, một ngụm ngầm lấy, sau một lát bung ra, ngoan, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ly Âm ánh mắt mê ly, còn đắm chìm ở vừa rồi khoái cảm. Tống Dạ Thính dù bận vẫn ung dung chờ, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi điểm một chút tiểu núm vú. Ly Âm bị hắn làm cho núm vú ngứa, tiểu huyệt hư không, nhìn hắn một cái, tiểu thanh tiểu khí hỏi, ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì sao? Ta muốn nghe cái gì ngươi không biết? Tống Dạ Thính búng búng nàng tiểu núm vú, thâm u ánh mắt ý có điều chỉ. Ly Âm mặt càng đỏ hơn, tránh đi hắn ánh mắt, cho ngươi thân. Còn có đâu? Tống Dạ Thính đem nàng nội y kéo xuống tới. Ly Âm tiếp tục đỏ mặt nói, cho ngươi thân mặt, thân vú, hôn môi. Lại hảo hảo ngẫm lại, có cái gì yêu cầu bổ sung? Tống Dạ Thính mở ra đôi môi, làm chính mình ấm áp ướt át khoang miệng bao vây nữ hải nhi núm vú, đầu lưỡi linh hoạt ở núm vú tiêm thượng run rẩy, liếm quét. A Ly Âm thoải mái đến cả người run nhẹ nhẹ, eo lưng lại hướng về phía trước cùng cùng, hướng Tống Dạ Thính trong miệng đưa. So với vừa mới bắt đầu hoan ái khi kia không có gì kỹ xảo trong ghẹo, Tống Dạ Thính hiện tại khẩu kỹ, làm Ly Âm chỉ nghĩ thân phục. Thật sự quá thoải mái, núm vú mama, đặc biệt là đỉnh nơi đó bị đầu lưỡi đạn làm cho thời điểm, có thể làm Ly Âm sảng đến tiểu huyệt không ngừng nước chảy, ngẫu nhiên còn có như vậy một hai lần, ở chỉ bị Tống Dạ Thính hút vú dưới tình huống cao trào. Thoải mái sao? Tống Dạ Thính đầu tiến đến Ly Âm trước mặt, độ đến nàng bên môi hơi thở đều mang theo nồng đậm ngai hương, hắn tay cũng không nhàn rỗi, khống chế dục cực cường thưởng thức Ly Âm vú, có một con đã sờ đến Ly Âm giữa hai chân, ở đùi hai sần khẽ vuốt trở về, làm Ly Âm ở bất chi bất giác chung đem chân tách ra. Ly Âm thất thần mắt đẹp nhiễm tình dục chi sắc, nhẹ nhàng thở phì phò nhìn Tống Dạ Thính, đối thượng nam nhân hồ sâu dường như con ngươi, tâm đãng thần diêu. Nàng nhẹ nhàng đừng khai phiếm thủy quang mị nhãn, giật giật môi, thoải mái. Thanh âm thấp không thể nghe thấy, nếu Tống Dạ không xem nàng khẩu hình, cũng không biết nàng nói cái gì. Tống Dạ Thính nhìn khỏe mắt đuôi lông mày mị thái tấn hiện nữ hài nhi, thầm mắng chính mình phía trước có mắt không tròng, như vậy cái tiểu vưu vật, hắn như thế nào liền đem nàng sai đương nam hải tử. Tiểu âm hộ ngứa không ngứa. Bàn tay to từ nàng quần lót tham nhập, hai ngón tay phân nhánh ở nàng âm hộ bên ngoài hết sức khiêu khích. Ly âm trong cơ thể lập tức truyền đến từng đợt mãnh liệt hư không cảm giác, nàng có thể cảm nhận được mị thịt ở mấp máy. Nghĩ muốn cái gì tiến vào bên trong, chỉ cần có đồ vật tiến vào, nó liền sẽ chặt chẽ cắn kia đồ vật không bỏ, làm kia đồ vật cho chính mình hảo hảo lộng một lộng. A Ly Âm khó nhịn vặn mèo eo, hảo ngứa a. Tống Dạ Thính đem phân nhánh hai ngón tay sắp nhập, để đến Ly Âm huyệt khẩu, như vậy ướt, tối hôm qua bắn vào đi tinh dịch tiểu tao âm hộ không có hấp thu rớt. Hút, hấp thu. Ly Âm há mồm há hơi, nũng nịu hướng Tống Dạ Thính trên người dán, thanh âm mang theo lệnh người thương tiếc kiều khí, Tống Dạ Thính. Ta nơi đó hảo ngứa.